Vu sư chi lữ chương 1231 tới chương 1259. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lực đẩy. Dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt tam sắc và sáu con mắt kép của hắn trong nháy mắt đồng thời nhìn về tám hướng khác nhau. Từng đòn tấn công với đủ loại thuộc tính quỷ dị, thần bí, bạo liệt đều được phân tích và hội tụ. Bùng. Dựa vào xung kích của vụ nổ lực đẩy, hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Ngay sau đó, ánh sáng và bóng tối lóe lên, hắn xuất hiện ở phía sau một con quái vật tinh thạch cao hơn 10 mét. Trong thứ nguyên thực đạo, với vô số tầng quang âm nhỏ bé và bí ẩn, trừ phi có vô tận chúa tể giáng lâm, nếu không thì những cường giả càng sống lâu lại càng thu nhỏ thể tích của mình, loại bỏ sự cồng kềnh không cần thiết, bởi nó sẽ không mang lại bất kỳ hiệu ứng gia tăng nào như ở thế giới vật chất. Dưới mặt nạ chân lý, cả khổng lồ tinh thạch này tuy toàn thân đã đỏ rực, nhưng trong tầm nhìn phân tích điểm yếu của thạch hóa chi nhãn, một khu vực ở sau lưng nó lại đỏ thẫm như máu. Bang. Gã khổng lồ đá, vốn nổi danh với sức phòng ngự cường đại, lập tức vỡ vụn thành từng hạt bụi mịn. Ngay sau đó, hắn lại lóe lên, dịch chuyển nguyên tố xuất hiện giữa trung tâm những gợn sóng năng lượng hỗn loạn của hai cường giả đang đối chiến trên trời cao. Hắn hiện thân tại một khu vực được mặt nạ chân lý phán đoán là vùng dư chấn yếu ớt. Dưới ánh mắt kinh hoàng của sinh vật hình người có vòi dài và con quái vật đầu bò đen trắng, 999 đầu chim viêm hồn từ lửa đen tinh khiết tạo thành đã tràn ngập bầu trời, đồng loạt lao xuống, nuốt trọn và xé nát cả hai. Phía bên kia, Mawawa thì giống như một quỷ tinh chung kết giả, một nửa cơ thể nó không ngừng lập lòe, gần như là một loại trạng thái bán hư ảo. Nó không có nhiều thủ đoạn, hoặc có lẽ là chưa từng gặp đối thủ nào đáng để nó thi triển thủ đoạn. Nửa cơ thể còn lại chỉ có một cánh tay, nó tùy ý chỉ một ngón tay, một cột sáng màu đen với nhiệt độ hơn 100 vạn độ liền bùng nổ, bên trong lại còn pha lẫn cả quy tắc của thế giới tro tàn. Sau vài lần ra tay, đám kẻ lưu đày đều ý thức được sự cường đại của Mawawa, liền vội vàng lảng tránh. Giữa những luồng năng lượng hỗn loạn và cuồng bạo trên không trung, Mawawa kinh ngạc nhìn về phía Grim. Không phải vì hắn quá mạnh mẽ, mà là vì hắn đang không ngừng truy sát những kẻ lưu đày xung quanh, dường như đã biến nơi này thành một cuộc chiến tranh, phát huy bản năng của một ám vu sư, tàn sát tất cả kẻ địch. Vu sư hủy diệt. Mawawa tự mình ngăn cản ám vu sư đang không ngừng lập lòe giữa ánh sáng và bóng tối để chém giết. Mục đích của chúng ta là rời khỏi thứ nguyên thực đạo. Thời gian dài xa cách tình cảm, cuộc sống buồn tẻ vô vị khiến Grim trở nên nôn nóng và điên cuồng, đối với mọi thứ đều trở nên gần như lãnh đạm và chết lặng. Hắn gần như đã tiếp cận trạng thái chiến đấu lý tưởng nhất của một ám vu sư trong quy tắc minh ám vu sư, nhưng cũng vì thế mà ngày càng xa rời mục tiêu thực sự của một vu sư. Grim dừng lại, trầm tư suy nghĩ về trạng thái của mình, liệu có thể tiếp tục kiên trì được nữa không? Lúc này, người giấy, kẻ khiến hắn vô cùng kiên dè, đã không còn. Nếu chỉ còn lại Mawawa và hai thăng quan giả không quá mạnh vài ngày sau. Một sinh mệnh nguyên tố thủy màu xanh lục trở thành người thứ tư trong chiến trường hỗn loạn, gia nhập phe thủ hộ giả của các thăng quan giả. Nó đứng cách xa ghi một chút, lắng nghe Mawawa lược thuật lại quy tắc của hy vọng chi quan. Hết lần này đến lần khác, trong sự chờ đợi dài dòng và nhàm chán, những cuộc khiêu chiến thăng quan giả lại diễn ra, chờ đợi một kẻ đủ mạnh xuất hiện để thay thế một trong bốn vị thăng quan giả hiện tại. Đây đã là đợt tập hợp thứ 11 kể từ khi Grim đảm nhiệm vị trí này. Dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt tam sắc của hắn nhìn về phía hơn 200 kẻ lưu đày đang tụ tập tới, một tia thất vọng chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù không thể chỉ bằng một cái liếc mắt hay dựa vào cái gọi là khí tức để phân định rõ ràng mạnh yếu, nhưng ít nhất, những kẻ có khí tức cường đại được hắn công nhận, chắc chắn sẽ là những người có hy vọng thay đổi vị trí của các thăng quan giả. Ồ, lần này có mấy kẻ khá lắm đấy, thú vị. Rết Độc Hỏa hưng phấn lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, khoảng cách trình độ giữa hắn và Rết Độc Hỏa ngày càng lớn. Một vài kẻ mà hắn chẳng thèm để vào mắt, trong mắt nó đã được xem là những cường giả khá cừ rồi. Hải Diêm Tảo, kẻ bên kia có khí tức rất gần với ngươi, lát nữa có muốn để dành cho ngươi không? Hải Diêm Tảo chính là sinh mệnh nguyên tố thủy màu xanh lục đã thay thế người giấy sau khi Grim trở thành thăng quan giả. Nó là một cường giả sinh ra từ một thế giới biển sâu, một loại tảo biển có năng lực đặc thù thai nghén ra tinh hoa của trọng thủy. Bẩm sinh nó đã có khả năng tịnh hóa sắc trọng thủy thông qua nguyên tố chi lực, chỉ cần có trọng thủy thì bản thể sẽ không bị suy yếu. Trong mắt hắn, Hải Diêm Tảo này cũng giống như Tuyết Tuyến Trùng Vương, chỉ là một thể tập hợp của ý chí. Hải Diêm Tảo nhìn về hướng mà Rết Độc Hỏa chỉ, đó là một tinh linh san hô đang bùng cháy ngọn thủy diễm màu xanh thẳm. Chẳng biết ngọn thủy diễm ấy có năng lực gì. Nó rất mạnh, hơn nữa còn có tiềm lực lớn hơn, nhưng hiện tại nó vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Hải Diêm Tảo nói vậy. Những kẻ có thực lực tương đương thường đứng chung với nhau. Grim thì nhìn sang Mawawa bên cạnh. Ba con mắt tam sắc đảo một vòng rồi che giấu đi sự thất vọng. Hắn cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn rút ngay hy vọng quyền trượng ra vì quá nôn nóng trở về thế giới vu sư, và điều hòa lại khí tức của mình. Bắt đầu chưa? Qua một kỷ nguyên, cơ thể bị hủy diệt của Ma Wa Wa lại lan ra một chút. Con mắt duy nhất còn lại của nó đã dần bị thiêu hủy đến tận cùng, từng sợi tro tàn vụn vặt bay lơ lửng ở nửa thân thể trống rỗng còn lại. Vậy thì rầm rầm ầm ầm. Ma Wa Wa đang định nói, còn Rim, Rết Độc Hỏa và Hải Diêm Tảo thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi động đại trận. Đột nhiên, từ phía trên lớp sương mù trên không trung truyền đến những chấn động kịch liệt rầm rầm ầm ầm. Đó là chấn động quy tắc, nhưng lại không giống với thuật phong ấn thời không. Đã ở trong thứ nguyên thực đạo một thời gian dài như vậy, hắn đã quá quen thuộc với những dao động quy tắc này. Là một cường giả đang lợi dụng vật dẫn quan âm, chủ động mở đường siêu đạo quan âm để tiến vào thứ nguyên thực đạo. Ba con mắt tam sắc của hắn nhìn xa xăm, mang theo ánh sáng cuồng nhiệt vô cùng, giọng nói đầy mong đợi. Một cường giả có thể chủ động tìm đến. Cũng khó trách hắn lại như vậy. Những tồn tại có thể chủ động tìm đến từ thế giới vật chất, bất kể là hắn, Vô Danh, hay thậm chí là Song Tử Chi Tinh, đều là những kẻ có tiềm lực to lớn, vượt xa đại đa số những quái vật bị phong ấn một cách bị động. Ồ, Ma Wa Wa tự nhiên cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Nó cũng lộ ra vẻ mong đợi, không lập tức tuyên bố bắt đầu cuộc khiêu chiến, mà lặng lặng chờ đợi sự biến hóa quy tắc trên bầu trời. Rắc, rắc, rắc, tiếng ma sát chói tai như thủy tinh vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, một đám sương mù từ trên cao rơi xuống, bên trong ẩn chứa những hình ảnh thời gian méo mó. Mơ hồ có thể thấy một người cây khô đang thở dốc, lá rụng bay lả tả. Môi giới để mở ra đường siêu đạo quan âm, lại chính là bản thân nó. Sinh mệnh thể khe hở siêu đạo quan âm. Ở những thế giới có quy tắc kỳ lạ, thường có những không gian không ổn định, thường xuyên kết nối với các tầng hư ảo nông của siêu đạo quan âm. Sinh vật thường bị lạc trong đó. Những không gian không ổn định này thường sẽ sản sinh ra một số loài thực vật có quy tắc quan âm kỳ diệu, tiềm năng trưởng thành cực cao. Cây thực vật trước mắt này, lợi dụng chính lá rụng quan âm của mình để tiến vào thứ nguyên thực đạo, không còn nghi ngờ gì nữa, nó vô cùng cường đại. Ít nhất, theo góc nhìn của hắn, có lẽ trình độ chiến đấu của cái cây siêu đạo quan âm này còn kém một chút, nhưng nếu nói về nội tình, nó đã đủ để sánh ngang với người giấy năm xưa. Đáng tiếc, người giấy đã không còn nữa, nếu không giống như hắn ngày xưa giáng lâm từ duy độ khe hở, Ma Wa Wa cũng tỏ ra vô cùng hứng thú với cái cây siêu đạo quan âm này. Trước sự chứng kiến của đông đảo kẻ khiêu chiến, nửa thân dưới của nó biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện trên không trung phía trên cái cây. Sinh mệnh thể từ tầng hư ảo nông. Sự xuất hiện của Ma Wa Wa rõ ràng đã khiến cái cây già này có phần kinh hãi. Loại sinh vật hư ảo tầng sâu quỷ dị và cường đại này hoàn toàn phù hợp với những phỏng đoán của thế giới bên ngoài về những con quái vật tàn khốc, tuyệt vọng, đáng sợ ở nơi đây. Thậm chí còn có tin đồn rằng một số chúa tể cũng đã bỏ mạng trong đó, nên nó phải đối đãi hết sức cẩn thận. Cây già tỏ ra có chút căng thẳng. Cũng khó trách. Khi hắn lần đầu tiên từ duy độ khe hở tiến vào thứ nguyên thực đạo, nhìn thấy nhiều cường giả lưu đầy tụ tập như vậy, cũng đã từng tỏ ra kinh ngạc và khó tin. Thưa cường giả tôn kính của tầng hư ảo sâu, ta không cố ý quấy rầy các vị. Phía sau ta, có một vị chúa tể từ thế giới vật chất đang truy đuổi. Chúa tể. Cây già đang nói, bỗng nhiên, bên dưới lớp sương mù u tối của thứ nguyên thực đạo, mây gió vần vũ, sấm sét nổi lên. Từng tia hồ quang hội tụ giao thoa, tạo thành một vòng tròn cổng thời không khổng lồ. Cái khí tức phá vỡ tầng siêu đạo quang âm bằng cách tiêu hao vạn năng chi hồn của chúa tể, giống như một miếng thịt tươi rơi vào giữa bầy sói đói. Mặc dù trong các khu tập trung khác nhau của thứ nguyên thực đạo, có lưu truyền nhiều phương thức để trốn thoát, nhưng điều kiện của chúng đa phần đều quá hà khắc. Trên thực tế, đối với đại đa số các khu tập trung và kẻ lưu đày, phương thức phổ biến nhất để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo chính là săn giết chúa tể. Mặc dù, trong đa số trường hợp, đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm cái chết. Trong chốc lát, tại khu tập trung Hy vọng Chi Quang, nơi tụ tập đông đảo kẻ khiêu chiến như vậy, khi luồng khí tức của vạn năng chi hồn này xuất hiện, một số kẻ lưu đày vốn đã không chịu nổi sự tuyệt vọng ngày qua ngày, thời gian còn lại không nhiều, sắp bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa, cơ thể vốn ngây dại vô thần của chúng đột nhiên chấn động. Chúa tể tuy đáng sợ, nhưng trong các khu tập trung lớn của thứ nguyên thực đạo, số lượng bị tàn sát cũng không phải là ít, hơn nữa còn có tiền lệ cướp đoạt thành công vạn năng chi hồn của chúa tể. Dù có thể dựa vào vạn năng chi hồn để chữa trị, nhưng vẫn bị những kẻ lưu đày lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên tiêu diệt, đến mức vạn năng chi hồn còn chưa kịp vận dụng hết. Có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của những kẻ lưu đày tuyệt vọng này để thoát khỏi nơi đây. Giờ phút này, một cách khó hiểu, một bầu không khí quỷ dị lan tỏa giữa những kẻ lưu đày không hề quen biết nhau. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Từ bên trong cánh cổng thời không đang liên tục xuất hiện những vết nứt, một giọng nói nặng nề và cuồng bạo truyền đến. Gầm. Ngươi không thoát được đâu, quan âm thụ. Dám trộm mê nhưỡng của ta, cho dù ngươi có trốn đến tầng hư ảo sâu nhất trong truyền thuyết này, ta cũng sẽ bất chấp mọi giá bắt được ngươi, đoạt lại mê nhưỡng của ta. Rắc, rắc, rắc, rắc. Bốn cánh tay sắc như đao bọ ngựa bám vào khe hở thời không hư ảo. Một cái đầu chúa tể khổng lồ mấy ngàn mét, chi chít mắt kép, nhìn vào bên trong thứ nguyên thực đạo. Uy áp bàn bạc mênh mông của chúa tể, ập xuống như trời sập, bao trùm cả vùng đất bên dưới thứ nguyên thực đạo. Đó là uy nghiêm chí cao vô thượng của một chúa tể. Thông thường, khi một chúa tể đang thịnh nộ giáng lâm, các thế giới chi chủ đã sớm sợ hãi chạy trối chết, tứ tán khắp nơi. Nhưng tại thứ nguyên thực đạo, nơi tụ tập của những kẻ lưu đày tuyệt vọng từ khắp quần lạc vô tận thế giới, tình hình lại hoàn toàn khác. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Một đám kẻ lưu đày vốn đã tuyệt vọng, giờ phút này lại như được tái sinh. Lòng tham và khát vọng đã chiến thắng tất cả, ánh mắt chúng cuồng nhiệt, ngẩng đầu nhìn cái đầu chúa tể đang rình mò từ bên ngoài. Thậm chí có một số kẻ còn mang tư thế hừng hực nhiệt huyết, nóng lòng muốn thử sức. Cảnh tượng đáng sợ đến mức vị chúa tể kia cũng phải sững sờ trong giây lát. Bầu trời rộng lớn im lặng đến đáng sợ, ngột ngạt và kinh hoàng. Nơi đây tụ tập đến hơn 300 kẻ lưu đày, mỗi một kẻ đều là sinh vật cổ xưa đã sống sót qua mấy kỷ nguyên. Nếu tất cả cùng nổi điên, hậu quả thật khó mà lường được. Phút một tiếng, Ma Wa Wa lại trực tiếp xuất hiện ngay bên dưới cái đầu khổng lồ mấy ngàn mét chi chít mắt kép kia. Dù bị uy áp của chúa tể bao phủ, nó cũng không hề tỏ ra chút bất thường nào. Thân ảnh nhỏ bé chỉ còn lại một nửa, con mắt duy nhất của Ma Wa Wa ngước lên nhìn vị chúa tể đang tỏa ra uy nghiêm vô tận. Hừ, cái cây già kia thuộc về bọn ta. Bây giờ mặc kệ ngươi vì lý do gì, tốt nhất là cút ngay khỏi phạm vi khu tập trung hy vọng chi quang, nếu không thì cứ vĩnh viễn ở lại thứ nguyên thực đạo đi. Vù. Đột nhiên, Ma Wa Wa đang can thiệp, bất ngờ bị một lưỡi đao từ phía sau khe hở chém qua một cách vô thanh vô tức. Một vết đen xiên xiên lưu lại trên nửa thân hình còn sót lại của nó. Thứ hèn mọn. Chẳng qua chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Ngươi là cái thái gì mà dám ở trước mặt tứ hoàng trảm chúa tể vĩ đại múa tay múa chân, ăn nói sất sược như vậy. Chúa tể có uy nghiêm của chúa tể, huống chi là một chúa tể đang trong cơn thịnh nộ. Giống như một thế giới chi chủ đối mặt với sự trào phúng của một đám sinh vật cấp 3, điều không thể chịu đựng hơn là, cái tồn tại hèn mọn tự cao tự đại này lại đang uy hiếp mình. Vô số con mắt kép liếc nhìn về phía nơi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, vùng hư ảo tầng sâu đen tối đáng sợ này, nơi được gọi là thứ nguyên thực đạo, biên giới bị thời gian và không gian đầy ải. Ở đây, thời gian không có quy luật và ý nghĩa. Nếu không có tọa độ của thế giới vật chất thực tại là môi giới, rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng trong gang tấc, ngoài chân trời, bị vô tận thế giới tiêu hóa vượt qua cả thời không. Chưa kể đến những tình huống cực kỳ đáng sợ được các chúa tể khác từng mạo hiểm xông vào miêu tả, cho dù có dựa vào vạn năng chi hồn để thoát ra, cũng không biết sẽ xuất hiện ở đâu trong vô tận thế giới bao la, và thời gian đã trôi qua bao nhiêu trăm năm, ngàn năm, thậm chí là mấy kỷ nguyên. Đó chính là sự đáng sợ của biên giới tầng hư ảo sâu thẳm, nơi bị thời gian và không gian đầy ải. Điều quái dị là, đám kẻ bị đầy ải tụ tập ở đây, dưới uy nghiêm của mình lại không hề sợ hãi run rẩy, ngược lại tất cả đều đang ngước nhìn mình. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, một số kẻ thậm chí còn tỏ ra nóng lòng muốn thử sức một cách hoang đường. Chúng nó điên rồi sao? Không được. Phải lập tức bắt lấy Quan Âm Thụ, đoạt lại mê nhưỡng của mình, và rời khỏi vùng hư ảo tầng sâu này. Nơi này thật sự quá quỷ dị. Ở đây, để duy trì tọa độ của thế giới thực tại, mỗi một giây đều cần tiêu hao một lượng lớn vạn năng chi hồn. Nếu không phải mê nhưỡng là vật giao dịch đã được tứ hoàng trả mức định với một vị chúa tể khác, và bị kẻ kia trộm đi trong quá trình nuôi dưỡng ở một thế giới quy tắc đặc thù, thì mình dù thế nào cũng sẽ không tiến vào vùng đất chôn xương ở biên giới thứ nguyên này. Tên trộm đáng ghét. Tứ hoàng trảm vô cùng tức giận. Trong hàng ngàn con mắt kép, một con đột nhiên bắn ra một cột sáng màu vàng nhạt, lóe lên một cái bao phủ về phía Quan Âm Thụ, hồng giam cầm trói buộc nó lại, rời khỏi nơi bị đầy ải này rồi tính sau. Vút. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình âm u nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trước mặt Quan Âm Thụ. Thân hình nhỏ bé, cánh tay còn lại của nó chỉ về phía cột sáng màu vàng. Một cột sáng màu đen tỏa ra khí tức hư ảo cho tà nồng nặc xuất hiện. Con mắt duy nhất còn lại của nó đã tràn ngập sự âm u và thô bạo. Ma Wa Wa vốn luôn giữ vẻ trầm mặc thần bí, giờ phút này lại như đang bị bao phủ trong bóng tối vô tận, đứng trên bờ vực của một ngọn núi lửa sắp phun trào, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Phần cơ thể của Ma Wa Wa đang bị khí tức cho tàn ăn mòn và hủy diệt, lại bắt đầu lành lại, chỉ có điều là theo một phương thức thuần túy nhất, là khói bụi màu đen. Rầm rầm ầm ầm. Âm vụ nổ vốn đã kịch liệt, ngay sau đó là một cơn lốc xoáy méo mó. Cột sáng đen và ánh sáng vàng giao nhau chiếu rọi, rồi cùng lúc triệt tiêu lẫn nhau. Cảnh tượng này không khỏi khiến hàng ngàn con mắt kép của tứ hoàng trảm chúa tể, một nửa đồng loạt nhắm về phía Ma Wa Wa đang che chắn trước Quan Âm Thụ. Không chết. Mạnh mẽ, Ma Hoa Hoa ngẩng khuôn mặt chìm trong bóng tối lên. Nửa cơ thể kia của nó đã được lấp đầy bởi tro tàn màu đen. Một nửa khuôn mặt bình thường và một nửa khuôn mặt tro tàn đen kịch đan vào nhau một cách quỷ dị. Cánh tay kia được lấp đầy bởi tro tàn đen, xa xa chỉ về phía Tứ Hoàng Trảm Chúa Tể đang thò đầu vào cổng thời không. Nội dung khiêu chiến thăng quan lần này, săn giết vạn năng chi hồn của Chúa Tể. Trong nháy mắt, khi từ miệng Ma Hoa Hoa thốt ra bốn chữ vạn năng chi hồn, những kẻ lưu đày đã bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo suốt bao kỷ nguyên tuyệt vọng, gần như phát điên. Như những con cá mập đói ngửi thấy mùi máu tươi, không biết ai là kẻ tiên phong, ngay sau đó, cả khu tập trung hy vọng chi quan với hơn 300 kẻ lưu đày, không một ai có chút do dự, ập đến như vũ bão, lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên, cuồn cuộn như sóng dữ, tất cả đều nhắm về phía Tứ Hoàng Trảm Chúa Tể đang mở cổng thời không. Đây không chỉ là lòng tham và khát vọng sống, mà còn là quyền lực do quy tắc của thăng quan giả mang lại. Hàng trăm sinh vật cấp 6, trải qua sự giãy giụa và đào thải sinh tồn suốt mấy kỷ nguyên trong thứ nguyên thực đạo, mỗi một kẻ đều đã khai thác tiềm năng của bản thân đến cực hạn, bị quy tắc tiêu hóa không thể chống lại của thứ nguyên thực đạo tra tấn đến tuyệt vọng. Vì một tia hy vọng sống, vì khát vọng tự do, chúng không ngừng khiêu chiến những thăng quan giả mà chúng biết rõ là cửu tử nhất sinh, gần như vô vọng, năm này qua năm khác tụ tập lại. Và lúc này, tại nơi tụ tập của nhiều kẻ lưu đày tuyệt vọng như vậy, lại xuất hiện một chúa tể sở hữu vạn năng chi hồn dồi dào, có thể giúp chúng khôi phục tự do. Cái chết sớm đã được những kẻ lưu đày này nếm trải tường tận. Mỗi một giây, mỗi một ngày, mỗi một lần trầm miên, mỗi một kỷ nguyên, những kẻ lưu đày này đều đang tận hưởng nỗi sợ hãi cái chết do sự tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo mang lại. Những kẻ lưu đày ở đây, căn bản sẽ không quan tâm đến quy tắc khung phép của thế giới vật chất, mặc kệ cái gì là hố sâu không thể vượt qua giữa chúa tể và thế giới chi chủ. Chúa tể ở đây chỉ đại diện cho thử thách cấp cao nhất, đại diện cho hy vọng thoát khỏi sự tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo sau khi chiến thắng, đại diện cho một sinh mệnh thể mạnh mẽ hơn, không hơn không kém. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Phút giờ khắc này, hàng trăm kẻ lưu đày không hề run sợ trước cái chết, vây quanh cổng thời không, tựa như những đóa pháo hoa tử thần đang nở rộ. Hiếp cảnh tượng rợn người như vậy, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của Tứ Hoàng Trảm Chúa Tể, quả thực là lần đầu tiên được nghe, lần đầu tiên được thấy, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Những kẻ bị đày ải này lại dám chủ động tấn công một vị chúa tể, hòng săn giết và tàn sát. Thế giới vật chất thường gọi những kẻ lưu vong ở đây là kẻ bị đày ải. Hít một hơi khí lạnh đến rợn cả tóc gáy, bốn cánh tay đao sắc bén của nó lóe lên, trong nháy mắt đã chém đứt vài kẻ bị đày ải mạnh mẽ. Ngay sau đó, từ hàng ngàn con mắt kép, từng đạo cột sáng màu vàng đón đầu những kẻ lưu đày gần như điên cuồng này. Rậm rạp, trong chốc lát, trời đất biến sắc. Trong nháy mắt, sức mạnh mà Tứ Hoàng Trảm bùng nổ đã biến cả một vùng trời rộng lớn thành lĩnh vực tử vong. Đây là cuộc đối đầu bùng nổ trong thời gian ngắn giữa hàng trăm thế giới chi chủ đỉnh cao và một chúa tể. Từng kẻ lưu đày gào thét giãy giụa trong uất hận, kẻ thì trọng thương rơi xuống, kẻ thì bị tiêu diệt ngay tức khắc. Nhưng đại đa số vẫn tiếp tục lao về phía khối vạn năng chi hồn thịnh vượng kia, lao về phía niềm hy vọng khiến lòng người khao khát và sôi sục. Hòa mình vào trong đám kẻ lưu đày đang thể hiện sự điên cuồng tột độ, ngay cả Grim cũng không khỏi bị lây nhiễm một tia điên loạn. Nếu không có hy vọng quyền trượng, không có niềm hy vọng cuối cùng để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, Grim tự hỏi lòng mình, có lẽ giờ phút này mình cũng đã hoàn toàn giống như những kẻ lưu đày này, thậm chí còn điên cuồng hơn. Mặc kệ vô tận chúa tể là cái gì, chỉ cần có một tia hy vọng thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, mọi chướng ngại cản đường đều sẽ bị mình không chút do dự hủy diệt, cho đến khi mình hoàn toàn chết đi. Trong ánh sáng và bóng tối giao thoa, Grim hòa mình vào sự hủy diệt, lao về phía vị chúa tể tự cao tự đại kia. Một sinh vật dung nham bị ánh sáng vàng của Tứ Hoàng Trảm bao phủ, rõ ràng sắp bị hòa tan lớp phòng ngự, đã được hồ quang hủy diệt của Grim cứu trong gang tấc. Nhưng con quái vật dung nham vừa thoát khỏi nguy hiểm, giờ phút này nhận ra nguy cơ đã được giải trừ, lại nhanh chóng từ trạng thái phòng ngự co cụm chuyển sang tấn công với tốc độ nhanh nhất, tiếp tục lao về phía vị chúa tể trên trời cao, sợ mình bị tụt hậu so với những kẻ lưu đày khác, để rồi mất đi cơ hội cướp đoạt vạn năng chi hồn. Quá điên cuồng. Thấy cảnh này, Grim càng thêm chấn động. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đại chiến kinh thiên động địa, có một không hai này mà thôi. Cuộc chiến đấu kịch liệt như vậy, cảnh tượng hàng trăm thế giới chi chủ không sợ sinh tử cùng lao về phía một vô tận chúa tể, cho dù là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất mà Grim từng chứng kiến, cuộc chiến chính diện giữa Vu sư và Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả, tuy quy mô lớn hơn, nhưng nếu so về mức độ kịch liệt với tình cảnh lúc này, cũng chẳng khác nào trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Hàng trăm sinh vật đỉnh cao cấp 6 lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên, không sợ sinh tử, liều lĩnh xung phong. Nếu không phải Grim lúc này là một thành viên trong số đó, có lẽ cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Rốt cục, từng đòn tấn công của những kẻ lưu đày đã giáng xuống người Tứ Hoàng Trảm. thậm chí có kẻ còn trực tiếp bám vào đầu tứ hoàng trảm, há mồm cắn xé huyết nhục, hy vọng đoạt được một tia vạn năng chi hồn. Mặc dù có một phần đáng kể các đòn tấn công đã bị vị chúa tể này chặn lại, nhưng lúc này số lượng tấn công thật sự quá nhiều, thậm chí trong đó còn có cả một tia hồ quang hủy diệt do Grim phóng ra, lóe lên một cái và biến mất. Gầm giữa những đòn tấn công như vũ bão, tứ hoàng trảm chúa tể phát ra tiếng gầm giận dữ kinh hoàng. Lúc này nó vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm vào thứ nguyên thực đạo, đang ở trong tình thế xấu hổ khi vừa mới thò đầu vào biên giới hư ảo nhất của thứ nguyên. Dù sao đây cũng là nơi hắc ám đáng sợ đã được các tồn tại vĩ đại khác miêu tả nhiều lần. Tứ hoàng trảm cũng chưa chuẩn bị để giáng lâm, chỉ hy vọng bắt được tên trộm đã lấy đi mê nhưỡng của mình, chứ không có ý định vui chơi thỏa thích ở đây. Theo quy tắc của thế giới vật chất, nếu một chúa tể yếu hơn bị một chúa tể mạnh hơn truy sát không ngừng, đến mức không còn đường lui, họ sẽ coi đây là nơi đường cùng, nhảy vào tầng hư ảo sâu nhất này. Thông thường, đại đa số các chúa tể truy đuổi đều sẽ từ bỏ. Đây là vạn năng chi hồn của chúa tể sao? Hồ quang hủy diệt của Grim hòa lẫn trong những đòn tấn công như vũ bão. Với sức công phá hơn 2 triệu độ, uy lực khủng khiếp như vậy, vị tứ hoàng trảm chúa tể rõ ràng mạnh về tấn công hơn phòng ngự này, trong cảm nhận nhạy bén của mặt nạ chân lý, một loại sức mạnh bí ẩn không thể nói rõ, không thể tả xiết đã bị suy giảm đi một chút. Dưới mặt nạ chân lý, 3 con mắt tam sắc sáng rực, 6 con mắt kết ngưng thần nhìn xa. Giờ khắc này, mọi thứ xung quanh Grim dường như chậm lại. Phía trước bên trái, một con quái 3 đầu đang gầm lên, đầu hươu, đầu bò, đầu lợn vòi, đều há to miệng, phun ra những luồng năng lượng với thuộc tính khác nhau. Phía sau bên phải, một sinh vật kim loại đang lao về phía tứ hoàng trảm. Nó có thể không ngừng tổ hợp biến hình, 4 luồng khí phóng ra từ phía sau, để lại những vệt khói trắng nhạt, linh hoạt né tránh một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Ngay phía trên đầu, 2 cột sáng màu vàng của tứ hoàng trảm hội tụ, bùng nổ ánh sáng chói lòa, ở giữa là một bóng hình. Trong cảm nhận không ngừng chuyển đổi của 3 con mắt tam sắc, sau khi tổng hợp các loại thông tin cảm giác, xuyên qua tầng tầng nhiễu loạn năng lượng của khu vực màu đỏ sẫm, Grim phán đoán ra đó là Hải Diêm Tảo, thăng quan giả đã thăng chức được một kỷ nguyên. Kẻ đó, lúc này cũng đang lâm vào trạng thái điên cuồng liều lĩnh. Mưa máu rơi lả tả, đã không thể phân biệt được chủ nhân của những giọt máu đó. Nhưng Grim có thể phán đoán ra từ những giọt máu này rằng, đòn tấn công bằng lưỡi đao của tứ hoàng trảm chúa tể là một loại sát thương chấn động bùng nổ cao, có thể hủy diệt từ cấp độ tế bào, chứ không chỉ đơn thuần là cắt xé. Đối mặt với những đòn tấn công liều lĩnh của những kẻ lưu đày, cho dù là sức mạnh bùng nổ toàn lực của một chúa tể, giờ phút này cũng bị hàng trăm kẻ lưu đày hoàn toàn áp chế. Rất nhiều kẻ lưu đày trực tiếp lao vào bản thể của tứ hoàng trảm chúa tể, hy vọng có thể hòa tan và cướp lấy một phần vạn năng chi hồn. Cho dù chỉ có một phần vạn triệu cơ hội, cũng sẽ khiến chúng bỏ ra 100% nỗ lực, toàn lực ứng phó, liều lĩnh không màng sống chết. Thật đáng sợ giờ phút này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Grim không kìm được mà nảy ra ý nghĩ kiến giết voi. Cũng chính lúc này, Grim thề trong lòng, trừ phi có được sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, đủ để coi thường các sinh vật cấp 6, nếu không sau khi thăng lên chân linh, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không bước vào thế giới hư ảo đáng sợ như vậy nửa bước, để tránh phải trải qua một lần điên cuồng như thế này. Hửm. Sau khi tia hồ quang hủy diệt lóe lên, trong lúc mặt nạ chân lý đang nhanh chóng thu thập thông tin chiến trường, Grim đột nhiên nhận ra một điều vi diệu. Qua sự di chuyển trơn tru của một con mắt kép ở rìa ngoài cùng bên trái của mặt nạ chân lý, Grim đã phát hiện ra một điều bất thường. Một cánh tay đao kéo dài từ cổng thời không, đòn tấn công của tứ hoàng trảm, lại nhắm thẳng vào Grim, từ một bên phá không ập tới, tốc độ thật khó tin. Lúc này, mặc dù tình hình hỗn loạn và bùng nổ, nhưng kể từ khi Ma Wa Wa tuyên bố quy tắc khiêu chiến nội dung khiêu chiến thăng quan lần này, săn giết vạn năng chi hồn của chúa tể, cũng mới chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự điên cuồng liều lĩnh của hàng trăm thế giới chi chủ thật sự chấn động. Dưới dòng thời gian thực, Grim đã tiến hành một loạt phán đoán dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ cảm nhận được. Tuy tương đối dài, nhưng cũng chỉ là vài giây của thời gian bề ngoài mà thôi. Lúc này, tứ hoàng trảm chúa tể lại nhắm thẳng vào Grim. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ rằng, đòn hồ quang hủy diệt vừa rồi của Grim đã hoàn toàn gây tổn hại đến vị chúa tể này, và bị phán đoán là một sinh mệnh thể có độ uy hiếp vượt xa các kẻ lưu đày khác. Né tránh, hay là giờ phút này, với sự tham chiến của nhiều kẻ lưu đày như vậy. Theo những gì Grim biết, ngay cả quân đoàn kẻ lưu đày do 3 đại thợ săn lừng lẫy của khu tập trung quán xuyên chi môn là Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái và Ảm Nhiên Hành Giả dẫn đầu để săn giết chúa tể, cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Còn lúc này, 4 vị thăng quan giả, cho dù có 2 vị không bằng 3 đại thợ săn kia, nhưng nếu nói về Ma Wa Wa và chính Grim, thì chắc chắn đã vượt qua. Lực lượng chiến đấu cao nhất xem như đã ngang bằng. Mà nếu cộng thêm số lượng quân đoàn kẻ lưu đày hiện giờ ít nhất đã gấp đôi, thì hừ, xem ra, dù thành hay bại cũng đáng để thử một phen. Nếu có thể nhờ vậy mà đoạt được vạn năng chi hồn để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, cũng coi như bớt đi rất nhiều phiền toái. Lẩm bẩm như vậy, khuôn mặt âm u của Grim nghiến răng một cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gầm lên một tiếng trầm thấp, ra phi, thuật tự phong ấn tuyệt diệu, mở. Ầm oanh. Sức mạnh bàng bạc cuồng bạo vốn bị áp chế vĩnh viễn ở nơi sâu nhất trong cơ thể, gần như ngay lập tức bùng nổ hoàn toàn. Đầu tiên, một tầng sóng âm vô hình lan tỏa ra đến tận rìa của cả chiến trường. Ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ đến khó tin, từ trong cơ thể Rim ầm ầm bùng phát. Cách đó vài trăm mét, luồng sóng năng lượng đã hình thành một vòng bảo hộ giống như vỏ trứng. Tiếp theo đó là những sợi tóc hắc ám chi nguyên của Ra Phi kéo dài vô hạn, lan tỏa như bóng tối của ma quỷ, vô biên vô hạn. Vài kẻ lưu đầy ở gần Rim bị luồng khí bùng nổ này hất văng đi, tứ tán khắp nơi. Cho dù đang trong cơn điên cuồng, những kẻ lưu đầy này cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía vòng bảo hộ bằng sóng năng lượng khổng lồ đang không ngừng hội tụ trong phạm vi gần 10 vạn mét, bên ngoài là một hố đen của ánh sáng và bóng tối. Ngay sau đó, là bóng tối vô tận kéo dài ra, từng sợi tóc hắc ám chi nguyên dài đến vạn mét. Một đôi mắt đỏ rực kiêu ngạo mở ra, trước tiên nhìn về hướng mà ba con mắt tam sắc của Rim cảm nhận được. Sức mạnh cường đại làm chấn động lòng người như vậy. Đây là thăng quan giả sao? Bang! Trong khoảnh khắc những kẻ lưu đầy đang dừng lại chú ý còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một âm thanh như kim loại va chạm vang lên từ bên cạnh vị thăng quan giả vừa bùng nổ kia. Nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào, một cánh tay đao dài hàng ngàn mét kéo dài từ cổng thời không, đã bị vị thăng quan giả này chặn đứng bằng một phương thức nào đó. Không hổ là thăng quan giả. Một tinh linh quyến rũ với những bộ phận nhạy cảm được che bởi lá cây xanh biếc, đôi mắt sáng rực. Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của nó bụt một tiếng, phun ra một chuỗi bong bóng hình trái tim màu đỏ, bay về phía cánh tay đao của chúa tể. Phía bên kia, Rim đang dùng trượng ma pháp cực độ thâm uyên để chặn đứng đòn tấn công của tứ hoàng trảm, không hề dễ dàng như người ngoài nhìn thấy. Từ trong ra ngoài, sức mạnh cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Sự gia tăng sức mạnh của vu sư luyện thể nguyên tố hủy diệt lan tỏa đến từng góc, từng tất tế bào trong cơ thể, tràn ngập sức mạnh hủy diệt vượt qua cực hạn. Không chỉ là sự kết hợp giữa năng lượng hủy diệt và hiện tượng tự nhiên, mà mỗi cử chỉ của Rim cũng đã sinh ra uy thế hủy thiên diệt địa. Dưới sự kết hợp của cả hai, Rim cầm trong tay trượng ma pháp cực độ thâm uyên đã được cường hóa, đứng giữa trung tâm của hố đen ánh sáng và bóng tối rộng hơn 10 vạn mét, phát ra một tiếng gầm gừ giả tính từ sâu trong cổ họng. Gầm. Trong trạng thái tay phải cầm trượng cực độ thâm uyên gần như run rẩy, một mặt Rim giải phóng sức mạnh cuồng bạo gần như không thể hoàn toàn kiểm soát của mình, mặt khác, trong lúc tiếp xúc gần gũi này, hắn dùng hết toàn lực để cảm nhận sự kỳ diệu của vạn năng chi hồn của chúa tể. Chúa tể cấp 7, trừ phi hoàn toàn phong ấn chính mình một cách mạnh mẽ, hoặc chìm vào giấc ngủ sâu, nếu không vạn năng chi hồn sẽ luôn trong quá trình tiêu hao chậm rãi. Mà giống như lúc này, khi mở ra chân thân để chiến đấu, lượng tiêu hao vạn năng chi hồn lại càng khổng lồ. Sự mạnh mẽ của vạn năng chi hồn nằm ở chỗ, nó gần như có thể thực hiện bất kỳ sự giao tiếp môi giới nào, dù là chữa trị tổn thương cơ thể, xuyên qua thế giới hư ảo, giáng lâm mạnh mẽ vào các thế giới vừa và nhỏ, kéo dài giới hạn sinh mệnh, tạo ra một số vật chất cơ bản, thậm chí là nâng cao tầng cấp của các sinh vật khác vạn năng chi hồn, được gọi là vạn năng, tất nhiên có lý do của nó. Nói chung, có được vạn năng chi hồn, chúa tể chính là tồn tại bất tử bất diệt. Nếu sinh vật cấp 7 chỉ có thể sử dụng vạn năng chi hồn một cách thô thiển, lúc nào cũng tiêu hao, thì sinh vật cấp 8 lại có thể kiểm soát một cách tinh vi và hoàn hảo hơn, thậm chí trong tình huống mở ra chân thân, vẫn có thể làm được mà không lãng phí một chút nào. Như vậy, sự khác biệt giữa sinh vật cấp 7 và cấp 8 gần như hiện ra ngay lập tức. Và rõ ràng, từ cảm ứng vi diệu của Rim, vì trong cơ thể của tứ hoàng trảm chúa tể trước mắt tràn ngập một lượng lớn vạn năng chi hồn, nhưng trong cuộc chiến đấu điên cuồng và khủng bố này, nó đang tiêu hao kịch liệt, giống như đang bốc cháy. Ô, đáng ghét, vẫn còn kém một chút. Mặc dù đã có thể đối đầu trực diện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Vị tứ hoàng trảm chúa tể này rõ ràng không phải là một chúa tể yếu, mà là một tồn tại nổi tiếng với sức tấn công mạnh mẽ. Cho dù chỉ có một phần sức mạnh, Rim lựa chọn đối đầu trực diện cũng là không khôn ngoan. Cứ như vậy, Rim dùng sức mạnh cuồn cuộn không dứt trong cơ thể để xoa dịu vết thương do chấn động, nhìn chằm chằm vào cánh tay đao của chúa tể đang từ từ thu hồi, trên đó phủ đầy băng sương. Bùng bùng, ánh sáng và bóng tối giao thoa, Rim dịch chuyển nguyên tố xuất hiện trên cao, trong nháy mắt đã vượt qua đại đa số kẻ lưu đầy, nhìn về phía chiến đoàn kịch liệt hơn trên trời cao. Hít, đây là cho dù Rim đã có chút chuẩn bị, cũng bị cảnh tượng lúc này làm cho chấn động hít một hơi khí lạnh. Ma Wa Wa lại đang không ngừng dùng chính huyết nhục của mình làm cái giá, để tăng cường sức mạnh vượt quá tưởng tượng cho nửa con búp bê cho tàn đen kịch kia. Nó đối đầu trực diện với tứ hoàng trảm chúa tể, trong những đòn tấn công khủng bố mang theo cho tàn hư ảo, mượn sức mạnh của hàng trăm kẻ lưu đầy đang điên cuồng, để áp chế tứ hoàng trảm trong cánh cổng thời không. Theo cách này, Ma Wa Wa đã bước vào trạng thái bùng nổ mạnh nhất thực sự, đó là dùng chính cơ thể mình làm cái giá để đổi lấy sức mạnh hư ảo của tro tàn. Một cánh tay đao lan tràn băng sương, đó chính là sức mạnh băng sương bám vào sau một đòn của Rim. Tứ Hoàng Trảm thu hồi cánh tay đao, lại phát ra tiếng kêu rên cuồng bạo. Nhưng nguyên nhân không phải là đòn tấn công nhỏ bé không đáng kể của Grim, mà là có đến hơn 10 kẻ lưu đầy cấp 6 đã đột phá được đòn tấn công từ hàng ngàn con mắt kép của Tứ Hoàng Trảm, lại trực tiếp lao vào những con mắt kép đó, cắn xé huyết nhục trên đầu Tứ Hoàng Trảm. Hay nói đúng hơn, những kẻ lưu đầy này đang cố gắng giật xuống một phần vạn năng chi hồn, thứ đại diện cho sự bất tử bất diệt của chúa tể, từ trên người vị chúa tể này. Hành vi điên cuồng này, sự sợ hãi hoàn toàn bỏ qua cấp bậc sinh mệnh, đòn tấn công điên cuồng bỏ qua cả cái chết của bản thân, thật sự quá kinh khủng. Grim lại không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Có nên cũng chủ động tham gia vào đó, liều lĩnh một phen không? Ngươi cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, không cần nó ra tay, chính ngươi cũng sẽ tự hiến tế mình mất. Bùm bùm. Trong ánh sáng và bóng tối giao thoa, Grim xuất hiện bên cạnh Ma Wa Wa, nhìn nó vì trong thời gian ngắn liên tục thi triển sức mạnh bùng nổ vượt quá cực hạn của bản thân mà đã mất đi hơn nửa huyết nhục ở chân, khẽ quát. Tránh ra, không cần ngươi quản. Ma Wa Wa giận dữ gầm lên, giọng nói khàn khàn chói tai, cuồng bạo tột cùng, tràn ngập hận ý vô biên. Kể từ ngày bị vứt bỏ ở thế giới tro tàn, ta đã thề, quyết không cho phép bất kỳ ai dám coi thường sự tồn tại của ta, chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy, chưa từng có. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, đầu ngón trỏ của Ma Wa Wa hội tụ một khối huyết nhục từ phần chân còn lại. Khối huyết nhục này dường như thai nghén vô số huyền bí, sau khi được một tia khí tức từ nửa thân thể hư ảo tro tàn kia của nó bao bọc, đã xảy ra một sự biến hóa kỳ dị. Chỉ là một khối huyết nhục nhỏ bé không đáng kể, lại mở ra một khe hở kết nối với thế giới hư ảo tro tàn. Ngay sau đó, sức tấn công vốn dao động trong khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi độ trong cảm nhận của Grim, giờ phút này đột nhiên tăng vọt lên trên 4 triệu độ, và còn đi kèm với hiện tượng hư ảo tro tàn thực sự. Chính sự bổ sung của những hiện tượng hư ảo tro tàn này đã khiến Tứ Hoàng Trảm, trong lúc một mặt phải đối phó với những đòn tấn công liều mạng của đám kẻ lưu đày, mặt khác phải ứng đối với Ma Wa Wa, lại rơi vào thế yếu, không ngừng bị áp chế, thật khó tin. Grim khuyên bảo Ma Wa Wa, thực ra không phải vì đột nhiên tốt bụng. Một mặt, Grim đã chuẩn bị sẵn sàng để mở hy vọng quyền trượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến một chọi ba trực diện, thậm chí mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mấy ngàn năm thời gian hư ảo để tiêu hao cho việc kết hợp hủy diệt mà thôi. Mọi mục tiêu đều nhắm vào Ma Wa Wa, hy vọng có thể áp chế đối thủ thực sự này, để chứng tỏ sự thành công trong lòng mình. Mặt khác, nội tâm của Grim lại mơ hồ hy vọng có thể rời đi bằng phương thức thăng quan, cho Ma Wa Wa, kẻ vĩnh viễn bảo vệ hy vọng chi quan này, một cơ hội trở về thế giới vật chất. Nếu trong thế giới vật chất đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh thể mạnh mẽ phi chúa tể như vậy, chắc chắn sẽ càng thêm phong phú và thú vị. Cuối cùng, là vì Grim đã ngày càng không thể kiềm chế được bản thân, cái ý định muốn xông lên tranh đoạt vạn năng chi hồn của chúa tể. Nếu có thể cướp được vạn năng chi hồn, đó chính là đồng tiền thông dụng thực sự trong vô tận thế giới, hoặc là giữa các chúa tể với nhau. Bất cứ lúc nào, ở bất kỳ thế giới có quy tắc nào, bất kể đối tượng giao dịch là ai, chỉ cần có vạn năng chi hồn, chính là có tất cả. Mặc dù, gần như hiếm có tồn tại nào dùng nó để giao dịch. Hiền giả chi thạch được luyện hóa từ quỷ tinh chung kết giả, so với vạn năng chi hồn, không đáng nhắc tới. Đối với Grim hiện tại mà nói, vạn năng chi hồn ngoài việc có thể giúp hắn tùy thời thoát khỏi sự giam cầm của thứ nguyên thực đạo, còn có thể kéo dài giới hạn sinh mệnh của hắn, tương đương với việc kéo dài thời gian để hắn, một thánh ngân vu sư, kết hợp hủy diệt, từ đó tăng cường thực lực tuyệt đối. Vạn năng chi hồn, công dụng vô cùng đa dạng, vượt quá sức tưởng tượng, đây là một trong những nguồn sức mạnh căn nguyên của vô tận chúa tể. Cút ngay cho ta. Tứ Hoàng Trảm gần như điên cuồng. Những kẻ lưu đày đang liều lĩnh, lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên tấn công mình, tựa như những kẻ điên tuân theo bản năng săn mồi, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bản thân. Mọi mục đích chỉ là vì vạn năng chi hồn đã dung hợp làm một thể trong cơ thể mình. Không đạt được mục đích thì quyết không quay đầu, giống như một đám quỷ hút máu đói điên, mức độ hung tợn quả thực rợn người. Điều càng làm cho Tứ Hoàng Trảm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, thực lực của những kẻ lưu đày ở đây đều mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Đây căn bản không phải là những thế giới chi chủ trong sự hiểu biết của mình, đây là một đám quái vật. Mà trong số những quái vật này, còn có một vài kẻ đã đạt đến trình độ gần như điên rồ, nhất là kẻ có vầng sáng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, cùng với con búp bê ma quỷ nửa người kia. Bùng nổ trong chốc lát, một luồng khí phóng ra từ trong cơ thể. Hắn dùng hết toàn lực lắc mạnh cái đầu khổng lồ của mình, hất văng một phần những kẻ lưu đày đang không ngừng gây thương tổn cho mình. Sau đó, cái đầu đẫm máu của Tứ Hoàng Trảm nhanh chóng hồi phục dưới sự chữa trị của vạn năng chi hồn. Cánh tay đao lóe lên, chặn đứng đòn tấn công cột sáng tro tàn của Ma Wa Wa. Cảm nhận được vạn năng chi hồn trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn, cùng với những kẻ lưu đày lại liều lĩnh lao tới, Tứ Hoàng Trảm chúa tể cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Giết một đám, căn bản chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không có tác dụng uy hiếp như ở thế giới vật chất. Mà những kẻ bị đày ải này, lại là những cường giả thực sự trong số các sinh vật cấp 6, không phải là những sinh vật cấp thấp đến bao nhiêu cũng vô nghĩa. Cho dù mình có tấn công toàn lực, cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giết được. Đáng ghét, cái cây quan âm thụ đã trộm mê nhưỡng của mình đâu rồi. Tạm thời bị động chống đỡ đòn tấn công của Ma Wawa, nếm trải sự khủng bố của chiều sâu hư ảo ở biên giới thứ nguyên mà các chúa tể khác vẫn thường miêu tả, Tứ Hoàng Trảm đã nảy sinh ý định rút lui. Nơi này không phải là nơi mà sinh vật bình thường nên ở lại, cho dù là vô tận chúa tể. Vô số con mắt kép tìm kiếm giữa những dư chấn chiến đấu của đám kẻ lưu đày trên khắp bầu trời. Thỉnh thoảng có kẻ bị những tia đao từ mắt mình bắn trúng. Cuối cùng, trên vùng đất vỡ nát được lát bằng vô số hài cốt, giữa những hố va chạm dày đặc, nó đã tìm thấy tung tích của quan âm thụ. Giờ phút này, trên lớp vỏ cây nhăn nheo của cây già, khuôn mặt già nua đang ngẩng lên, cũng tràn ngập kinh hãi. Mặc dù sớm đã nghe nói bên trong tầng hư ảo sâu nhất là một thế giới hư ảo đầy rẫy những quái vật khủng bố khó lường, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng những con quái vật khủng bố này lại dám lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên tấn công một vị chúa tể, với tư thế như muốn xé xác vị chúa tể này ra. Đã có hơn 10 sinh vật mạnh mẽ bị chúa tể giết chết, nhưng những kẻ còn lại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Đây chính là một vô tận chúa tể thực sự. Mình vì chạy trối chết mà lại xông vào nơi khủng bố này, rốt cuộc là đúng hay sai? Vù. Đúng lúc này, quan âm thụ đột nhiên nhận ra điều gì đó. Trong cơn kinh hãi, giữa những rễ cây dưới chân, từng khối đất nhiều màu sắc cuồn cuộn xuất hiện, giống như các màu tuyệt đẹp, lại như có thể giao tiếp với một loại quy luật vận động của đại địa hiếm thấy nào đó. Những khối mê nhưỡng này đang cường hóa quan âm thụ, lại còn có công hiệu phản lão hoàn đồng. Lớp vỏ cây nhăn nheo đang phục hồi thanh xuân với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng là do tiêu hao quá nhiều vạn năng chi hồn, Tứ Hoàng Trảm đã nảy sinh ý định rút lui, và quyết định cho dù không thể thu hồi mê nhưỡng, cũng phải tiêu diệt quan âm thụ, kẻ đã khiến mình rơi vào tình cảnh này. Ta đã nói rồi. Đột nhiên, một bóng hình nhỏ bé không mấy nổi bật xuất hiện trên đỉnh đầu quan âm thụ. Nửa thân người được bù đắp bởi quy tắc cho tàn, một bàn tay nhỏ bé thuần một màu đen vươn ra. Cái cây già này thuộc về bọn ta, và ngươi cũng sẽ phải vĩnh viễn ở lại thứ nguyên thực đạo. Gầm. Của ta, đó là của ta. Một con quái vật cát vàng rực, xung quanh lượn lờ đầy trời cát vàng, gầm lên trong giận dữ. Nó lao ra từ giữa đám kẻ lưu đày đang hỗn loạn bao vây khuôn mặt của Tứ Hoàng Trảm chúa tể, đuổi theo một con bọ cánh cứng khổng lồ có 9 đốm đỏ. Điều kinh ngạc là, con bọ cánh cứng này đang chìm đắm trong niềm vui sướng vô tận. Giữa 6 chân của nó, lại đang ôm một con mắt không ngừng chuyển động. Con mắt đó dường như tràn ngập sợ hãi, không ngừng xoay tròn tìm cách trốn thoát, nhưng hoàn toàn vô ích. Con bọ cánh cứng không thèm quan tâm đến sự truy đuổi của quái vật cát, tham lam hấp thụ một tia vạn năng chi hồn ẩn chứa bên trong. Nhưng đúng lúc này, một con quái vật sang hô toàn thân bao bọc bởi thủy diễm màu xanh thẳm ập đến, tranh đoạt con mắt của Tứ Hoàng Trảm chúa tể. Ngay sau đó, lại một con tinh tinh vương hai mặt cuồng bạo lao xuống gầm. Tứ Hoàng Trảm đã giết chết ít nhất 100 kẻ lưu đày, nhưng bản thân nó cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Không chỉ tiêu hao một lượng lớn vạn năng chi hồn để hồi phục vết thương, mà việc duy trì kết nối với tọa độ thế giới thực tại cũng tiêu hao một lượng lớn vạn năng chi hồn mỗi giây mỗi phút. Hơn nữa, trong lúc truy đuổi quan âm thụ, nó đã không ngừng dùng vạn năng chi hồn để phá vỡ tầng tầng rào cản hư ảo, nhảy vào tầng hư ảo sâu nhất này. Giờ phút này, đối mặt với những cuộc tấn công liều lĩnh của đám kẻ lưu đày, Tứ Hoàng Trảm đã bị những con quái vật đáng sợ này moi sống vài con mắt kép. Thấy vạn năng chi hồn bên trong bị cướp đi, nó đã nảy sinh nỗi sợ hãi vô cùng. Phải rời đi ngay, trong thời gian ngắn mà lại tiêu hao nhiều vạn năng chi hồn như vậy, nơi này thật sự quá kinh khủng. Vô số con mắt kép bắn ra từng tia đao, nhưng nó vẫn luôn tập trung vào hai mục tiêu, không dám phân tâm chút nào. Bởi vì mỗi một đòn tấn công của hai con quái vật mạnh mẽ này đều đủ để gây ra mối đe dọa mang tính hủy diệt đối với mình. Phút một tiếng, sau khi chém ra hai cánh tay đao, Tứ Hoàng Trảm chúa tể mạnh mẽ kích thích vạn năng chi hồn trong cơ thể. Trong lúc toàn thân không ngừng giãy giụa, nó gầm lên, lùi về phía sau, cố gắng rút cái đầu đã thò vào thứ nguyên thực đạo ra, thoát khỏi nơi này. Quan âm thụ, ta nhất định sẽ tìm ra thế giới gốc của ngươi, và khiến nó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hành vi ngu xuẩn của ngươi sẽ khiến ngươi mất đi tất cả. Lời nói độc địa trong lúc đường cùng, chỉ để tự an ủi sự bất đắc dĩ. Gầm. Nó muốn chạy, tuyệt đối không thể để nó rời đi, ta còn chưa có được vạn năng chi hồn, gầm những kẻ lưu đày đang tranh giành con mắt của nhau, trong cơn điên cuồng nhận ra Tứ Hoàng Trảm chúa tể lại có ý định rời khỏi thứ nguyên thực đạo. Trong chốc lát, những kẻ lưu đày vốn đang điên cuồng tranh giành nhau lại càng liều lĩnh hơn, từ bỏ những lợi ích nhỏ nhặt đó. Tựa như những người tuyệt vọng tranh giành tấm vé cuối cùng để thoát khỏi ngày tận thế, chúng dùng hết toàn lực bám vào cái đầu đang không ngừng rút lui của Tứ Hoàng Trảm chúa tể, chui vào trong huyết nhục, từng luồng ánh sáng năng lượng bắn tung tóe, thỉnh thoảng có kẻ bị đánh thành mảnh vụn. Đáng ghét. Tay trái Rim trói buộc một con mắt, gầm lên một tiếng trầm thấp không cam lòng. Mình tuy có thể đối đầu trực diện với chúa tể, nhưng chúa tể có vạn năng chi hồn lại có thể bất chấp hậu quả, dốc toàn lực tấn công. Còn mình thì phải giữ lại một chút sức lực để đối phó với những gợn sóng chấn động tan nát sau khi chặn đứng cánh tay đao. Rõ ràng, mình và Ma Wa Wa đã bị vị chúa tể này liệt vào danh sách mục tiêu trọng điểm, lúc nào cũng đề phòng. Bất kỳ đòn tấn công nào của hai người giáng xuống vị chúa tể này đều sẽ khiến nó tiêu hao một lượng vạn năng chi hồn không thể xem nhẹ. Lúc này, dưới những đòn tấn công liều lĩnh của đám kẻ lưu đày, tứ hoàng trảm đã bị moi sống vài con mắt. Bên trong quả thực có chứa một luồng vạn năng chi hồn chưa được chúa tể kịp thời kích thích. Tuy nhiên, lượng vạn năng chi hồn bên trong thật sự quá ít. Muốn dựa vào một tia vạn năng chi hồn này để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, chẳng khác nào người ngốc nói mê. Theo ước tính của Grim, ít nhất phải tập hợp 50 con mắt như vậy lại với nhau, mới có thể miễn cưỡng tinh luyện ra đủ lượng vạn năng chi hồn cho một người thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Hiện tại, cộng cả con mắt trong tay Grim, tổng cộng mới có 7-8 con mắt lẻ tẻ. Cho dù thu thập tất cả lại với nhau, cũng xa xa không đủ. Huống chi có mấy kẻ sau khi có được con mắt đã lập tức chọn cách bỏ trốn. Muốn cướp lại từ tay chúng, từng bước một tập hợp lại, căn bản là không thể. Đúng lúc này, Ma Wa Wa, kẻ đã tiêu hao gần hết nửa bắp chân huyết nhục của mình, gầm lên một tiếng, không thể để nó chạy, đây là hy vọng của chúng ta để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Những kẻ lưu đày vốn đã cực độ điên cuồng, như bị đổ thêm dầu vào lửa, gầm lên một tiếng điên dại, dùng hết khả năng để cố gắng cướp lấy một miếng huyết nhục hay một con mắt từ khuôn mặt đang không ngừng rời khỏi thứ nguyên thực đạo của tứ hoàng trảm. Bang. Cùng lúc đó, Ma Wa Wa lại dùng từng tầng sức mạnh tro tàn bao phủ lấy một cánh tay đao của tứ hoàng trảm. Ngay lập tức, trước ánh mắt kinh ngạc của kẻ kia, nó liều mạng kéo, lại muốn kéo tứ hoàng trảm chúa tể, kẻ đã có hơn nửa khuôn mặt thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, trở lại. Hành vi như vậy, quả thực quá đáng sợ và hoang đường. Vu sư hủy diệt, còn do dự cái gì? Ngươi còn muốn che giấu sức mạnh hoàn toàn mới mà ngươi đã đạt được 3.000 năm trước đến bao giờ? Ma Wa Wa lại hướng về phía Grim đang do dự ở xa xa, cùng bạo gầm lên. Grim vốn đang do dự lo lắng, đột nhiên chấn động, khó tin nhìn về phía Ma Wa Wa. Kẻ đó, lại ngay cả điều này cũng đã phát hiện ra sao? Trong lúc do dự, Grim ngước nhìn cái đầu của tứ hoàng trảm, chỉ còn lại vài chục con mắt kép cuối cùng sắp hoàn toàn thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Trong 4 cánh tay đao, 2 chiếc đã rút ra, còn lại 2 chiếc, một chiếc bị Ma Wa Wa trói buộc kéo lại, đang từ từ rút về, một chiếc khác thì đang ở trên đầu Grim. Hơi thở ngày càng khó bình tĩnh, dưới chân Grim, bóng tối của hắc ám chi nguyên bao bọc lấy hắn, như đang cổ vũ. Nghiến chặt răng, Grim như đã hạ quyết tâm, 3 con mắt tam sắc lệ khí bừng bừng. Bản năng giả tính tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Bang. Bỗng nhiên, một cột sáng sức mạnh gần như xuyên thủng trời đất nổ tung. Trong chốc lát, những vết nứt không gian trên khắp bầu trời bị cơ thể đang bành trướng điên cuồng xé toạc. Đó là thân thể thô kệch được thai nghén từ bùn đất của thế giới vô sư, tỏa ra sức mạnh mang hoang nguyên thủy nhất. Mái tóc đen thuần túy, phát họa nên một hình dáng đang gầm lên đấu tranh với trời đất. Mỗi một nhịp tim đập đều sẽ gây ra sóng thần kinh hoàng. Không có 3 đầu 6 tay thừa thải của cổ cự si ma, chỉ có sức mạnh bản năng nhất của người giả ma nguyên thủy. Giữa không gian xung quanh đang méo mó trên diện rộng, chỉ có sự kết hợp hủy diệt bùng nổ gây ra biến hóa ánh sáng và bóng tối hơn 10 vạn mét. Một thân hình cao vạn mét sừng sững trên đại địa hài cốt, khí thế ngất trời. Trải qua mấy kỷ nguyên nỗ lực, thành công mở ra tầng thứ 7 của bản năng giả tính, Hồng làm thủ đoạn cuối cùng để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, nhân tổ chân thân, đã xuất hiện vào khoảnh khắc này. Gầm sức mạnh nhiệt huyết bàn bạc từ sâu trong cổ họng, đó là tiếng gầm chinh phục của những cự nhân giả mang thời đại hoang sơ, sau khi không ngừng đánh bại từng đàn hoang thần thú linh trên các đại lục, cuối cùng gây ra đại tuyệt chủng sinh vật. Thân hình vạn mét, đội trời đạp đất, hai chân đạp trên đại địa hài cốt thê lương, một đôi bàn tay to thô ráp nắm chặt một cánh tay đao của tứ hoàng trảm. Đôi mắt sâu hoắm lệ khí bừng bừng, dường như ngay sau đó sẽ bộc phát ra sức mạnh nổ tung có thể dời non lấp biển. Bên trong khe hở thời không, tứ hoàng trảm, kẻ bị vô số kẻ lưu đày tập trung vào mãn mặt cuối cùng, mấy con mắt đồng tử đột nhiên co rút lại. Cảm nhận được luồng sức mạnh mang hoa nguyên thủy kinh hồn bạc phía kia, tứ hoàng trảm mang theo ký ức kinh hoàng như ác mộng về thứ nguyên thực đạo, đột nhiên cắt đứt liên kết với hai cánh tay đao, lại dùng phương thức thằng lằn đứt đuôi, hoảng sợ trốn khỏi thứ nguyên thực đạo. Không những kẻ lưu đày đang bám vào phần mặt cuối cùng của tứ hoàng trảm còn sót lại trong thế giới hư ảo của thứ nguyên thực đạo, khoảng hơn 100 kẻ, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị chúa tể giáng lâm này trốn thoát khỏi thế giới hư ảo. Cùng lúc đó, Grim và Ma Wa Wa đều bay ngược ra một khoảng cách, cả hai cùng nhìn về phía cánh tay đao trong tay mình, đôi mắt sáng rực. Linh hồn vạn năng của chúa tể. Chân thân nhân tổ cao tới vạn mét, sừng sững đứng trên đại địa hài cốt. Cảm nhận được lượng hồn vạn năng của chúa tể dồi dào ẩn chứa bên trong cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước này, trong hốc mắt sâu hắm, Ngọn lửa hưng phấn của Cách Lâm bùng lên không sao tả xiết, đây mới là linh hồn của chúa tể thực sự. Với thuộc tính vạn năng gần như có thể kết nối giữa thực tại và lý tưởng này, đối với Cách Lâm lúc bấy giờ, diệu dụng là vô cùng vô tận. Trở về thế giới vật chất thực tại ư có thể. Kéo dài tuổi thọ cho Thánh Ngân Vu Sư ư có thể. Cường hóa thân thể để đột phá gông cùng của bản thân ư có thể. Hỗ trợ một vài đệ tử, người thân, bạn bè đột phá tầng cấp sinh mệnh của chính họ ư cũng có thể. Thậm chí, sau khi trở về thế giới vật chất, lỡ như xuất hiện ở một quần thể thế giới xa lạ nào đó, trên đường tìm về quê nhà cần phải đi qua nhiều quần thể thế giới, cần gặp mặt một số vô tận chúa tể để cung cấp manh mối tìm kiếm quần thể thế giới vu sư, cũng có thể thực hiện tương đối dễ dàng. Chính vì tính vạn năng và phổ dụng của hồn chúa tể mà nó vô cùng quý giá. Sau khi có được hồn vạn năng của chúa tể bên trong cánh tay đao gãy này, trong nháy mắt Cách Lâm đã nghĩ đến ngàn vạn khả năng, nó đại diện cho ngàn vạn lý tưởng và khát vọng, phải lên kế hoạch thật tốt mới được. Nhân tổ sở dĩ thay đổi phương thức tiến hóa của tộc người khổng lồ dã man, phong tỏa bản năng hoang dã, sáng tạo ra con đường tiến hóa tinh thần lực, chính là vì nhân tổ không muốn đi theo con đường tiến hóa bị động chỉ biết phá hoại. Nhân tổ có quá nhiều lý tưởng, quá nhiều khát vọng, vì vậy ông hy vọng phương hướng tiến hóa tương lai của bộ tộc người dã man là thông qua trí tuệ để hoàn thành việc chuyển hóa giữa lý tưởng và thực tại. Sức mạnh không chỉ là phá hoại, xây dựng và sáng tạo cũng là một dạng của sức mạnh. Các vu sư dựa vào nỗ lực, trí tuệ của chính mình để tạo ra biết bao kỳ tích, đó không phải là thứ mà các chúa tể có thể đạt được chỉ bằng một lượng hồn vạn năng có hạn. Hửm. Hơn trăm kẻ lưu vong đang trong cơn điên loạn, tựa như những con cá mập đói khát bị máu tươi kích thích, ánh mắt tham lam và khao khát gần như mất hết lý trí của chúng đều đổ dồn về phía Cách Lâm và Ma Wa Wa, hai kẻ thăng quan giả. Thậm chí ngay cả Cách Lâm và Ma Wa Wa cũng không khỏi liếc nhìn nhau, thèm thuồng hồn vạn năng trong tay đối phương. Nhưng cuối cùng, sau khi đã chứng kiến sức mạnh cường đại của đối phương, cả Cách Lâm và Ma Wa Wa đều ngay lập tức từ bỏ ý định phi thực tế đó. Chạy. Không chút do dự, cả hai lập tức bỏ chạy về phía chân trời xa xôi. Trong một cuộc hỗn chiến, Cách Lâm có lẽ có thể quét sạch tất cả, nhưng lúc này, nếu bị nhiều kẻ lưu vong điên cuồng như vậy lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên đồng loạt tấn công, cho dù Cách Lâm có ở trạng thái mạnh nhất với chân thân nhân tổ bản năng hoang dã tầng thứ 7 và tự phong ấn bộc phát, thì cũng là tự tìm đường chết. Vì thế, sau một tiếng gầm trầm thấp, Cách Lâm vừa kích hoạt các phân thân cội nguồn mẫn diệt, cơ thể không ngừng co bóp phân tách, vừa khôi phục lại hình người bình thường, dùng hiện tượng mẫn diệt luân phiên sáng tối để lao về một hướng không xác định. Trong thứ nguyên thực đạo, nơi các đoạn tầng quan âm ẩn giấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thân thể quá mức khổng lồ của chân thân nhân tổ đã trở thành gánh nặng, nếu dùng trạng thái đó để chạy trốn, e rằng chưa đầy một lát đã thương tích đầy mình, khó mà trụ được. Ùng một tầng sóng âm gợn lên bên ngoài vòng bảo hộ lực lượng quanh thân, bóp méo và hội tụ quan ám trong phạm vi hơn 10 vạn mét xung quanh, Cách Lâm tựa như một lỗ đen di chuyển với tốc độ cao, lóe lên một cái rồi biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, 6 phân thân cội nguồn mẫn diệt mà Cách Lâm tách ra, đối mặt với đám đông kẻ lưu vong điên cuồng đang truy đuổi, đồng loạt gầm lên một tiếng trầm thấp, cơ thể điên cuồng phình to. Ngay sau đó, 6 chân thân nhân tổ cao vạn mét sừng sững hiện ra. 6 phân thân xếp thành một hàng, tư thế oai hùng chống trời đạp đất, quan sát chúng sinh bằng khí thế bàn bạc mênh mông. Quy chỉ kế thừa thuộc tính thể chất cơ bản nhất của Cách Lâm, không mạnh mẽ đáng sợ như bản thể, nhưng cũng đủ để so sánh với bất kỳ kẻ lưu vong nào. Gào. Tiếng gầm của nhân tổ kinh thiên động địa. Tiếng gầm dã man cũng là bản năng cơ bản nhất của tộc người khổng lồ dã man, một năng lực vừa tự cường hóa vừa uy hiếp cường địch. Mặc kệ 6 phân thân nhân tổ cội nguồn mẫn diệt phía sau có thể phát huy tác dụng đến đâu, bản thể của Cách Lâm không dừng lại một khắc nào, tiếp tục bay về phương xa. Sức mạnh của nhân tổ, điểm cường đại của nó nằm ở việc càng chiến càng mạnh qua những trận huyết chiến ở thế giới vu sư. Thời viễn cổ, bộ tộc người dã man trên đại lục vu sư ra đời, khi nhìn những sinh vật máu thịt mạnh mẽ trên đại lục vu sư viễn cổ, những người khổng lồ dã man gọi tất cả những tồn tại cường đại mà họ không thể chiến thắng là thần linh. Nhưng trong tín niệm của bộ tộc người khổng lồ dã man, thần linh không phải để tôn thờ, mà là để khiêu chiến. Cứ như vậy, qua từng thế hệ, qua từng lần tử vong và khiêu chiến, bộ tộc người khổng lồ dã man ngày càng trở nên cường đại, ngược lại, những sinh vật trên đại lục vu sư viễn cổ được bộ tộc người khổng lồ dã man gọi là thần linh lại ngày càng ít đi. Cho đến cuối cùng, khi nhân tổ ra đời, những thứ gọi là thần linh trên đại lục vu sư viễn cổ đã bị bộ tộc người dã man diệt sạch, trở thành lịch sử, bộ tộc người khổng lồ dã man bắt đầu kỷ nguyên thần thoại với những cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các bộ lạc. Không nói đến những người khổng lồ dã man trong thần thoại viễn cổ, với tư cách là tồn tại đỉnh cao nhất của bộ tộc, năng lực của nhân tổ thực ra rất đơn giản, nhưng cũng là mạnh nhất. Sức mạnh nhân tổ chính là được tích tụ bằng cách nuốt chửng máu của các chúa tể thế giới vu sư, được thai nghén lâu dài trong bùn đất của thế giới vu sư, không ngừng tiến hóa bị động để đạt tới bạo lực thuần túy nhất, đột phá gông cùng của bản thân và trưởng thành vô hạn. Tuy nhiên, điều này lại chỉ giới hạn ở bản thân nhân tổ. Thế giới vu sư ngày nay, trên đại lục vu sư, các chúa tể thế giới đã bị bộ tộc người khổng lồ dã man viễn cổ tàn sát gần hết, quy tắc thánh tháp lại cấm phá hoại xung quanh thế giới vô sư, vì vậy sự trưởng thành vô hạn trên lý thuyết của nhân tổ cũng chỉ là lời nói suông. Trừ khi Cách Lâm thầm nuốt nước bọt, hải tộc. Trong hải tộc, số lượng chúa tể thế giới vô sư rất nhiều, nếu tất cả đều được dùng để huyết mạch nhân tổ nuốt chửng, không biết sẽ được tăng cường đến mức nào, gần như trong nháy mắt, các chân linh vô sư của thế giới vực sâu có lẽ sẽ có đủ năng lực để đối đầu trực diện, tranh tài cao thấp với các chân linh vô sư nguyên tố của đại lục vô sư. Và đó cũng là mâu thuẫn chính khác của thế giới vô sư, sau mâu thuẫn giữa hắc vô sư và vô sư nguyên tố. Nếu không phải vì thất bại trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, nguy cơ cháy đến nơi của viễn chinh sang ma và sự ràng buộc của cùng một tín ngưỡng, e rằng mâu thuẫn này đã sớm bùng nổ. Hiện tại thế giới vô sư lại có thêm hệ thống ác mộng vô sư, đồng thời, sau cuộc chiến văn minh lần này nếu văn minh vô sư chiến thắng, vô sư cơ giới sau khi hấp thụ tri thức về lĩnh vực vi mô của kẻ hủy diệt kim loại, chắc chắn sẽ có sự trưởng thành vượt xa vô sư nguyên tố, luyện thể vô sư vực sâu và ác mộng vô sư. Như vậy, liệu vô sư cơ giới có tranh giành quyền thống trị thế giới vô sư với vô sư nguyên tố hay không? Viễn chinh sang ma đã khiến thế giới vô sư đoàn kết chưa từng có, nhưng khi tầm nhìn của Cách Lâm dần mở rộng, xuyên qua vẻ ngoài đoàn kết, hắn đã dần dần bắt đầu phát hiện ra những mâu thuẫn ẩn giấu ở tầng sâu hơn. Chẳng trách nhất hoàng chân linh vô sư lại hết lòng bồi dưỡng thất hoàng. Thế giới vô sư, nhất định phải xuất hiện một Antonio thứ hai để dẫn dắt lịch sử. Bùm bùm. Có lẽ vì hiện tượng mẫn diệt dung hợp của Cách Lâm quá mức bắt mắt, lúc này, những hiện tượng mẫn diệt dung hợp mà hắn chưa hoàn toàn khống chế được ngược lại đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho kẻ địch. Không phải Cách Lâm không muốn dùng phương pháp ẩn thân của áo choàng biểu tượng để di chuyển. Một là vì ẩn thân bằng áo choàng biểu tượng sẽ làm chậm đi rất nhiều tốc độ di chuyển của hắn, hai là vì áo choàng biểu tượng căn bản không thể che giấu được cánh tay đao gãy to lớn dài mấy ngàn thước do tứ hoàng trảm để lại. Hồn vạn năng của chúa tể không thể ở bên ngoài cơ thể sinh vật quá lâu, nếu không sẽ tự động tiêu tán, chỉ có thể bảo tồn bên trong cơ thể sinh vật. Mà với lượng hồn vạn năng dồi dào gần như ngưng tụ thành một khối bên trong cánh tay gãy này, Cách Lâm muốn hoàn toàn tinh luyện và hút ra thì cần phải tốn không ít thời gian, vì vậy việc mở áo choàng biểu tượng ẩn thân lúc này không có ý nghĩa gì. Cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước được lực đẩy nâng đỡ, lơ lửng trên đầu Cách Lâm, lóe lên rồi vụt qua. Nhưng chỉ mới nửa giờ đồng hồ cắt sau, trên bầu trời của khu rừng hài cốt này, dù Cách Lâm không ngừng dùng nguyên tố lôi đình để dịch chuyển tức thời, hắn vẫn bị một tinh linh nguyên tố quang đuổi kịp. Giao hồn vạn năng ra đây. Tinh linh nguyên tố quang xuất hiện dưới hình dạng một con cá kiếm cầu vồng, vẫy bảy màu lấp lánh rực rỡ, dài nửa thước, một đôi mắt vàng rực bị sự khao khát vô tận chiếm giữ. Giờ phút này, luồng hồn vạn năng trong tay Cách Lâm, trong mắt tất cả kẻ lưu vong, đại diện cho chiếc chìa khóa để thoát khỏi cảnh khốn cùng bị tiêu hóa không ngừng, không thể đảo ngược của thứ nguyên thực đạo, là hy vọng để có được một cuộc đời mới. Thật không ngờ, tốc độ của kẻ lưu vong này lại nhanh đến vậy, sáu phân thân lưu vong không hề cản trở hay kéo dài được thời gian cho hắn, giờ đây lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cách Lâm đang không ngừng dịch chuyển nguyên tố, điều này thật sự làm Cách Lâm, người không chọn ẩn thân bằng áo choàng biểu tượng, phải chấn động. Đôi mắt ba màu nhìn về phía con cá cầu vòng nguyên tố quang này, Cách Lâm trầm giọng u ám nói, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Không dừng lại, Cách Lâm tiếp tục lao về phía con cá cầu vồng. Con cá cầu vồng này cũng không hề tỏ ra yếu thế, hay nói đúng hơn là toàn bộ tâm trí của nó đã bị hồn vạn năng chiếm cứ hoàn toàn, ngoài nó ra, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Thân ảnh giao nhau, đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Đầu trượng ma pháp cực độ thâm uyên, quang và ám giao hội, hồ quang mẫn diệt lượng lờ, theo cái vung tay của Cách Lâm là uy thế hủy thiên diệt địa. Con cá cầu vòng tinh linh quang này sau khi nhảy vào vòng bảo hộ gợn sóng lực lượng của hắn, tựa như rơi vào vũng bùn, vảy trên thân không ngừng rung động, mơ hồ có dấu hiệu thực thể tan rã. Giờ phút này bị uy lực của trượng ma pháp cực độ thâm uyên bao phủ, tựa như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên. Phục một tiếng, thân thể con cá cầu vòng khuếch tán thành hàng vạn đốm sáng, ý đồ dùng hình thái tương tự như nguyên tố vật dẫn mơ hồ bất định của kẻ kết liễu quỷ tinh để né tránh. Nhưng Cách Lâm lúc này tuyệt đối không còn là thánh ngân vu sư cấp 5 nhỏ bé phải ngước nhìn trên chiến trường văn minh chiến tranh nữa. Ông một tiếng, lực băng xương cuồn cuộn bàn bạc quét qua, ngay sau đó là gợn sóng lĩnh vực trọng lực bóp méo không gian lan tới, ầm ầm một tiếng, khu rừng hài cốt bị băng xương bao phủ hoàn toàn không thấy điểm cuối. Khi con cá cầu vòng tụ hợp lại, thân thể nó đã vỡ nát, ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng đã bị đòn tấn công lĩnh vực bao trùm của Cách Lâm làm tổn thương đến tận gốc rễ. Nhưng, con cá cầu vòng này vẫn liều mạng lao về phía cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước trên đầu Cách Lâm. Chỉ còn lại sự khao khát nguyên thủy nhất. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, đột nhiên, ngọn lửa đen ngút trời bùng lên trên đầu Cách Lâm, 999 cái đầu viêm hồn điểu, mỗi chiếc cổ chim lửa đen đều dài vạn mét, tựa như một con siêu cấp cự thú không thể tin nổi, đôi mắt chồng chất hội tụ, ngay sau đó là vô số cái đầu lao ra như tia chớp, bao phủ lấy con cá cầu vòng nguyên tố quang. Không hổ là thứ nguyên thực đạo, lại có được sinh vật thần kỳ với tốc độ như vậy. Đáng tiếc vì bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo quá lâu mà mất đi hy vọng, linh hồn thần trí hỗn loạn, nếu không cũng khá phiền phức. Lẩm bẩm tự nói, Cách Lâm liếc nhìn về phía sau một cái, sắc mặt thoáng thay đổi, tiếp tục bay về phía chân trời. 7 ngày sau, thỉnh thoảng có một vài kẻ khiêu chiến thăng quan hoặc kẻ lưu vong xuất hiện, trên đường đi lão đảo, Cách Lâm đến một dãy núi hài cốt thủy tinh. Có thể thấy, nơi này từng là chiến trường thứ nguyên của một đám người khổng lồ thủy tinh. Giờ phút này, không chỉ có 2 kẻ khiêu chiến thăng quan, mà còn xuất hiện một sinh vật bản địa, rõ ràng cũng bị hồn vạn năng chứa trong cánh tay đao gãy trên đầu Cách Lâm thu hút đến. Càng đáng sợ hơn là, trạng thái bùng nổ tự phong ấn của Cách Lâm đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. 2 kẻ khiêu chiến thăng quan, một là vua nhiếm thiết huyết, gai nhọn trên thân bốc lên từng làn khói đen, đôi mắt bị bạo lực nguyên thủy nhất bao phủ, răng nanh đẫm máu tựa như 2 vầng trăng khuyết màu huyết, thân hình 3 mét đứng thẳng như người, 2 chiếc chù y chiến đầu lâu trong hốc mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Kẻ khiêu chiến thăng quan còn lại là vô số hạt tinh thể màu đen, một khối hỗn độn hỗn loạn, bề ngoài trông không khác gì một sinh mệnh nguyên tố bảo tố, nhưng có sự khác biệt về bản chất. Đây là một sinh mệnh ý chí tập hợp từ vô số hạt. Về phần sinh vật bản địa cuối cùng bị hồn vạn năng hấp dẫn đến, lại là một sinh vật máu thịt tròn như quả bóng, giống như một quả khí cầu, trên lưng cất giấu một số sinh vật thể đang tự phong ấn. Gào. Trong tiếng gầm, thân thể Cách Lâm cấp tốc phình to, ngọn lửa đen bàn bạc cuồn cuộn phóng lên trời, đó là áp lực khiến người ta kinh hãi, bóng đen ngút trời vượt quá 3 vạn mét dang rộng 2 cánh, 999 cái đầu lao vào màn sương mù u tối rồi lại hạ xuống, quan sát 3 kẻ lưu vong. Bị hạn chế bởi việc thuật tự phong ấn bùng nổ đã bước vào giai đoạn cuối, 999 cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu gầm thét, đồng loạt rơi xuống như sao băng, mỗi cái đầu đường kính vài trăm mét, có thể tưởng tượng được sự rung động và áp lực mà nó mang lại trong nháy mắt. Âm đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Không cần nhiều lời, dưới uy thế của viêm hồn vạn đầu điểu với 999 cái đầu lúc này, những kẻ lưu vong còn giữ được chút thần trí, kinh ngạc đến há hốc mồm, tựa như những con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, trôi dạt theo sóng. Hỗn hển thời kỳ suy yếu sau khi bùng nổ thuật tự phong ấn, tuy với nền tảng thực lực của Cách Lâm hiện giờ, hắn đã không còn mất hoàn toàn sức chiến đấu như trước đây, nhưng cũng đã thực sự rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Hừ, ra đây đi. Trong hơi thở hỗn hển, ánh sáng lạnh trong đôi mắt 3 màu của Cách Lâm lóe lên, hắn nhẹ nhàng dậm chân xuống đất. Trên đại địa hài cốt vỡ nát, tan hoang, những vết nứt dài hàng chục mét lan ra từ trung tâm là Cách Lâm. Ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên hội tụ, cùng với tiếng cười khàn khàn phấn khích he, như thể âm mưu sắp thành công, một đôi mắt độc màu xanh lục, một con rết hỏa độc xuất hiện, trên thân hình hơn 10 mét là vô số chân rết dày đặc, quan sát Cách Lâm đang suy yếu. Ngươi cũng muốn ra tay với ta à? Thân hình suy yếu của Cách Lâm cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt 3 màu nhìn chằm chằm vào con rết hỏa độc, trầm giọng hỏi, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi. He, chúng ta sở dĩ trở thành kẻ thăng quan, mục đích của tất cả đều là để rời khỏi cái thứ nguyên thực đạo đang tiêu hóa chúng ta không ngừng nghỉ này. Cách Lâm chống trượng ma pháp cực độ thâm uyên, cố gắng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào con rết hỏa độc, uy thế bỗng chốc bùng nổ. Sâu bò yếu đuối hèn mọn, ngươi chắc rằng mình có gan ra tay với ta sao? Tiếng gầm khinh miệt của Cách Lâm, tựa như lời phán xét của thần linh, khiến con rết hỏa độc sợ hãi rùng mình một cái, rồi im lặng một cách áp lực, thậm chí ngọn lửa hừng hực trên người nó cũng tắt ngấm trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, con rết hỏa độc lại tiếp tục cười đắc ý he, ha ha. Mẫn Diệt Vu sư, không cần phải cố gắng ra vẻ mạnh mẽ nữa, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu sức lực? 50%, 40%, hay là 30% thôi? Hồ Cách Lâm nén lại hơi thở hư nhược, cố gắng lấy ra tia thể lực cuối cùng trong cơ thể, không có bất kỳ hình dáng phình to hay gợn sóng lực lượng nào, chỉ dùng thân thể hư không, từng bước một chủ động đi về phía con rết hỏa độc, ánh mắt đầy khinh thường. Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Thân ảnh của Cách Lâm, trong đôi mắt đột nhiên co rút của con rết hỏa độc, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đại địa vỡ nát, tiếng gầm rú kinh hoàng của con rết hỏa độc vang vọng. Sự khác biệt giữa hai bên thật sự quá lớn, không phải chỉ đơn thuần là bạo lực, mà là sự chênh lệch toàn diện ở mọi phương diện. Đây là sự nghiền ép mang tính bao trùm của sức mạnh khống chế quy tắc của một vu sư. Ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi, con sâu hèn mọn vô tri. Cách Lâm cầm trượng ma pháp cực độ thâm uyên, cây trượng không có bất kỳ dao động ma lực nào, bản thân hắn cũng không phóng thích bất kỳ vu thuật nào, thậm chí thân thể suy yếu cũng không còn bao nhiêu sức lực, nhưng ánh mắt khinh miệt của hắn lại đang chế nhạo con rết hỏa độc mà ngay cả ma oa oa cũng khinh thường. Tuy nhiên, miệng Cách Lâm nói vậy, trong lòng lại thầm thở phào một hơi. Hắn lặng lẽ bình ổn dao động của hồn vạn năng của chúa tể mà hắn đã dễ dàng luyện hóa ra từ con mắt của tứ hoàng trảm mấy ngày qua. Gào. Không thể nào. Ngươi rõ ràng là một thân thể máu thịt, tại sao ngũ độc ma hỏa của ta lại không có tác dụng? Không thể nào, điều đó không thể nào. Giờ phút này, Cách Lâm đã bị những ngọn lửa màu xanh lục âm thầm xâm nhập vào cơ thể, nhưng lại không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào của một sinh vật máu thịt, quả thực khó mà tin nổi. Rết hỏa độc, một nửa sức mạnh là hỏa, một nửa là độc. Mà ngũ độc ma hỏa của nó có sức khắc chế cực kỳ đáng sợ đối với sinh vật máu thịt. Qua hơn một kỷ nguyên tiếp xúc, Cách Lâm đã sớm có hiểu biết tương đối thấu đáo về con rết hỏa độc, vốn tưởng rằng nó, với tư cách là một trong những kẻ thăng quan giả, dám khiêu chiến mình, chắc sẽ có con bài tẩy ẩn giấu nào đó như vô thường quái năm xưa, nên hắn đã chuẩn bị sẵn hồn vạn năng trong con mắt của tứ hoàng trảm để bổ sung thể lực và ma lực. Nhưng thật không ngờ, Cách Lâm vẫn đã đánh giá quá cao con rết hỏa độc này. Chẳng trách ma hoa hoa chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Những kẻ mà Cách Lâm cho là có chút uy hiếp, trong mắt nó đã là những tên vô danh tiểu tốt rồi. Đây là vì tầng cấp sinh mệnh của hai người chênh lệch quá lớn. Chợt Cách Lâm cười lạnh phun ra một bãi nước bọt, phục một tiếng, ngọn lửa màu xanh lục hừng hực lẫn trong đó đã làm tan chảy một mảng băng sương xanh biết rộng vài trăm mét. Loại độc tính này là gì chứ? Chỉ là món ăn vặt của một vài luyện thể vu sư hỗn độc trong thế giới vu sư thôi, khặc khặc khặc khặc. Nếu đây là sự tự tin khiến ngươi dám chủ động khiêu chiến ta, vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi. Thân thể có chút bồng bềnh, có thể thấy rõ, trạng thái chiến đấu của Cách Lâm đã giảm sút rất nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, Cách Lâm với vóc dáng chưa đến 2 mét, mũi chân điểm nhẹ lên mặt băng, thân ảnh quang ám giao hội lóe lên, xuất hiện trên đầu con rết hỏa độc. Mặc cho ngọn lửa màu xanh lục phiêu đãng xung quanh len lỏi vào cơ thể, Cách Lâm lại không hề có phản ứng, chỉ đơn thuần vung trượng ma pháp cực độ thâm uyên, nhẹ bẩn, thậm chí không mang theo bất kỳ lực lượng nào, giống như hai người chỉ thực hiện một cú chạm nhẹ ma sát. Hô một tiếng gầm, con rết hỏa độc há to miệng, ngọn lửa màu xanh lục hừng hực bao phủ hoàn toàn Cách Lâm, không còn thấy bóng dáng. Nhưng bên trong cột sáng màu xanh lục đó, trượng ma pháp cực độ thâm uyên đột nhiên thò ra, đầu trượng nhẹ nhàng chạm vào bụng con rết hỏa độc rồi lập tức thu về. Vô thanh vô tức, hàng trăm lãng quên phù văn đã được khắc lên người con rết hỏa độc, chìm vào cơ thể nó. Đôi mắt màu xanh lục rung động khó tả. Tuy không biết Cách Lâm đã để lại thứ gì trên người mình qua những lần tiếp xúc, nhưng nó biết chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Cảm giác bất lực này, cảm giác có một thân sức mạnh mà không có chỗ thi triển, sự nóng nảy này, cảm giác bị con mắt từ trong miệng bình chế nhạo, con rết hỏa độc nếm trải nỗi sợ hãi chưa từng có trong những năm tháng dài đằng đẵng. Bang một tiếng, con rết hỏa độc đột nhiên tan thành vô số ngọn lửa màu đỏ sẫm, mỗi một ngọn lửa đều là hình ảnh thu nhỏ của nó, thân mình vặn vẹo giữa không trung, vô số chân rết linh hoạt đung đưa, nhanh chóng chui vào các khe nứt của đại địa hài cốt. Đây là thiên phú ẩn nấp và chạy trốn của rết hỏa độc. Nếu là trước đây, khi ma lực thiếu hụt trong lúc suy yếu, Cách Lâm có lẽ sẽ bó tay trước chiêu này, nhưng lúc này, hắn lại cười trầm thấp. Soạt soạt soạt trang sách của chân lý chi thư lật nhanh, ngay sau đó, một khe nứt màu xám lặng lẽ hiện ra trên đầu Cách Lâm, dễ dàng kéo dài ra mấy ngàn mét, hàng ngàn bàn tay đầy mồ hôi tanh tưởi, dữ tợn, xấu xí thò ra từ khe nứt, lướt qua bên cạnh Cách Lâm. Hơi thở của thế giới lãng quên vừa xuất hiện, liền thành công kết nối với những dấu vết lãng quên mà Cách Lâm đã để lại trên cơ thể của những con rết hỏa độc đang phân tán bỏ chạy. U những ngọn lửa phân tán ẩn nấp này, dưới sự ép buộc của dấu vết lãng quên trên người, lại bị buộc phải tụ tập lại thành một khối. Tuy nhiên, vì số lượng phù văn lãng quên trên người nó không quá nhiều, hàng ngàn bàn tay mồ hôi tanh tưởi trên đầu Cách Lâm cũng không thể tập trung vào nó là mục tiêu, mà chỉ vô thức giam cầm khu vực có hơi thở dấu vết lãng quên này, vô thức tìm kiếm. Ngươi đã làm gì ta? Con rết hỏa độc bị buộc phải hiện thân lúc này, trong giọng nói đầy hoảng sợ, ngọn lửa màu đỏ sẫm cuộn trào, cố gắng hủy diệt dấu vết lãng quên trên cơ thể, nhưng hoàn toàn vô ích. Hàng ngàn dấu vết phù văn lãng quên trên người nó, giống như một tầng nhà tù không gian, khiến con rết hỏa độc không còn chỗ ẩn náu. Đây là ân huệ ta ban cho ngươi, con sâu hèn mọn vô tri, hãy đi thể nghiệm sự tĩnh mịch của thế giới lãng quên đi. Khặc khặc khặc khặc khặc, dây trước Cách Lâm còn đang bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp bàn tay mồ hôi, dây sau đã xuất hiện trước mặt con rết hỏa độc. Con rết hỏa độc nhận ra độc diễm mà nó tự hào nhất, gần như không có uy hiếp gì với Cách Lâm, giờ phút này trên cặp chân rết dày đặc, từng đoàn dung nham màu đỏ sẫm bùng lên. Sức mạnh thiêu đốt thuần túy nhất ngưng tụ thành từng luồng kiếm quang lửa dày đặc, đang xen nhau. Không có chút kỹ xảo nào, kiểu chiến đấu dựa vào số lượng chém loạn xạ thế này, thật sự quá xấu xí. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu và sáu đôi mắt kép đồng loạt chớp về các hướng khác nhau. Đây căn bản không phải là phương thức chiến đấu của rết hỏa độc, chỉ là những cú chém loạn xạ không có quy luật, trông có vẻ hoa cả mắt, nhưng trong mắt Cách Lâm, gần như không có uy hiếp gì đáng nói. Cứ như vậy, Cách Lâm luồn lách giữa những khe hở của các luồng kiếm quang lửa, tựa như một con ngư nhân linh hoạt, dùng một kỹ thuật né tránh đầy tính nghệ thuật khó tin, chen vào giữa vô số kiếm quang lửa, mặc cho chúng sượt qua thân thể suy yếu của hắn mà không hề gây ra một chút tổn thương nào, rồi trượng ma pháp cực độ thâm uyên lại nhẹ nhàng chạm một cái rồi thu về, lại một mảng phù văn lãng quên nữa xuất hiện trên người con rết hỏa độc. Không không, chết đi cho ta, chết đi cho ta. Những luồng kiếm quang lửa dày đặc, theo sự vung vẩy của vô số chân rết, trông hoa cả mắt, thanh thế to lớn, đốt cháy đại địa vạn mét thành từng rãnh sâu, tro cốt bay tán loạn, nhưng lại không thể làm tổn hại đến Cách Lâm, người dường như toàn tri toàn năng, dù chỉ một phân một hào. Tất cả chuyện này, giống như con rết hỏa độc đang phối hợp với Cách Lâm, hoàn thành một loạt động tác né tránh khó tin, rồi lại bị trượng ma pháp cực độ thâm uyên điểm nhẹ một cái, không mang theo bất kỳ lực lượng nào, cũng không có ý định làm nó bị thương, chỉ để lại dấu vết phù văn. Trên người con rết hỏa độc, phù văn lãng quên ngày càng nhiều cảm giác bất lực khi bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bằng khả năng nhìn thấu và tính toán khó tin này, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng này, thậm chí còn vượt xa cả cái bóng sợ hãi mà Ma Wa Wa đã mang đến cho nó. Mẫn Diệt Vu Sư này, một bóng đen còn đáng sợ hơn cả Ma Wa Wa. Đây mới là quái vật đáng sợ thực sự ở tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo. Một sinh vật thể đặc thù cấp truyền thuyết mà ngay cả các vô tận chúa tể cũng phải e dè né tránh. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, con rết hỏa độc với ngày càng nhiều dấu vết phù văn lãng quên trên người, đã bị vô số bàn tay mồ hôi tanh tưởi tóm lấy, kéo vào bên trong khe nứt lãng quên. Yên lặng, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Rời khỏi chiến trường văn minh giữa Liên Minh Vu Sư và kẻ hủy diệt kim loại, bị giam cầm trong thứ nguyên thực đạo đã gần 5 kỷ nguyên, thậm chí nếu tính tổng thời gian thực tế, còn nhiều hơn thế. 5 vạn năm. Một vạn năm đầu, có thể nói Cách Lâm đã sống trong những lý tưởng phong phú nhất, nhưng 3 kỷ nguyên sau đó tại tụ điểm Quán Xuyên Chi Môn lại là một sự dày vò tẻ nhạt, cho dù hắn đã thử nghiệm những thí nghiệm nhàm chán nhất, cũng không thể tiêu hao hết quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, thậm chí một sinh vật cấp 6 Medusa cũng đã già chết khô héo trước mặt hắn. Về phần kỷ nguyên cuối cùng tại tụ điểm Hy Vọng Chi Quang, đó là một sự tra tấn dài lê thê, tra tấn đến mức tâm trí và thể xác của Cách Lâm gần như bệnh hoạn, cảm nhận đầy đủ sự khủng bố khi bị thế giới vô tận tiêu hóa không thể đảo ngược. Không thể thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, mọi thành tựu mà Cách Lâm đạt được ở đây đều trở nên vô nghĩa, ngược lại sẽ trở thành kho báu hư ảo trong mắt những kẻ thăm dò sau này. Năm kỷ nguyên này Cách Lâm giống như đã trải qua một cuộc hành trình trong thế giới thực tàn khốc và đơn điệu, còn thế giới Vu Sư thì trở thành giấc mơ tuổi thơ phong phú xa xôi, chỉ là một lý tưởng được theo đuổi theo bản năng, một sự chờ đợi tồn tại trong lòng. Tuy nhiên, ngay khi Cách Lâm nghĩ rằng mình không thể kiên trì được nữa, ngay khi hắn nghĩ rằng sau khi cuộc khiêu chiến thăng quan giả lần này kết thúc, hắn sẽ lấy một địch ba, thử dùng quyền trượng hy vọng để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, thì bước ngoặt đã đến. Nhìn chăm chú vào cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước trước mặt, niềm vui trong đôi mắt ba màu của Cách Lâm không sao kể xiết. Lượng hồn vạn năng của chúa tể tương đương với 50 con mắt của tứ hoàng trảm, đủ để cung cấp cho Cách Lâm năng lượng để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, đã tụ lại thành một khối bên trong cánh tay đao gãy. Nó không giống như hồn vạn năng trong mắt, có thể dễ dàng tách ra, mà cần Cách Lâm phải tiến hành tinh luyện tỉ mỉ trong thời gian dài. Phải làm thế nào? Đứng tại chỗ, Cách Lâm suy tư một lát rồi ngưng kích thích ma lực của vu thuật lực đẩy, để cánh tay gãy dài mấy ngàn thước này vững vàng rơi xuống mặt đất. Rầm rầm rầm. Nặng nề và áp lực. Cốp. Cốp. Cốp. Hắn dùng trượng ma pháp cực độ thâm uyên gõ vào cánh tay đao gãy này, chất liệu cứng rắn, tiếng va chạm giòn tan. Dù đã không còn sự hỗ trợ của lực lượng chúa tể, nhưng nếu không có đòn tấn công trên 5 vạn độ, Cách Lâm cũng đừng hòng gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho nó. Về bàn tay ra, Cách Lâm nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đao gãy. Xì hít một hơi khí lạnh, Cách Lâm chạm vào rồi lập tức rút tay về, đôi mắt ba màu lộ ra ánh sáng khó tin. Rõ ràng đã thoát khỏi lực lượng chúa tể, nhưng lưỡi đao của cánh tay gãy dài mấy ngàn thước này vẫn còn lưu lại gợn sóng chấn động mạnh mẽ. Mặc dù chỉ giới hạn ở lớp mỏng bên ngoài không đáng kể, nhưng nó vẫn gây ra một số tổn hại cho da thịt của Cách Lâm, một vệt máu chảy ra từ kẽ móng tay. Lực lượng chúa tể, quả nhiên kỳ diệu, chẳng trách những hố vẫn lạc của chúa tể sẽ vĩnh viễn duy trì một môi trường quy tắc cực đoan, vĩnh cửu không tiêu tan. Cách Lâm lẩm bẩm, đi bộ đến chỗ vết thương của cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước. Lúc này, máu thịt ở vết thương đã tự động kết vảy, là một loại tinh thể màu đen sẫm, từng lớp che kín vết thương. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm lóe lên, hắn đưa tay, nhẹ nhàng bóc một miếng vảy, nhưng vừa mới chạm vào, máu thịt bên trong liền kịch liệt co bóp, ngay sau đó qua một tiếng, tổ chức thịt co bóp đó lại phát ra tiếng khóc quỷ dị như của trẻ sơ sinh. Cách Lâm không để ý đến những hiện tượng quỷ dị này, tiếp tục bóc những lớp vảy. Ngay sau đó, lớp thịt màu trắng ngà giống như thịt sò bên trong hiện ra trước mặt Cách Lâm, lớp thịt mềm mại không ngừng co rúm vào trong, đồng thời tiết ra một ít chất lỏng màu trắng ngà. Chất lỏng này phản ứng với không khí của thứ nguyên thực đạo, nhanh chóng ngưng kết thành một lớp sẹo mới. Khạch khạch, không biết ăn vào sẽ thế nào nhỉ? Bên cốt ma chắc cũng sẽ rất hứng thú với xương chúa tể tươi mới như thế này. Nghĩ vậy, đôi mắt ba màu của Cách Lâm lóe lên, tay trái nhẹ nhàng vuốt ngón út tay phải. Một đoàn lửa đen phóng lên trời. Một đôi móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy đen với tốc độ không thể tin nổi phình to ra sau lưng Cách Lâm, ngày càng khổng lồ, lửa đen lượn lờ, đến cuối cùng Cách Lâm trông như đứng dưới một ngọn núi, nhỏ bé không đáng kể. Chíp ríu. Gào rống chi rống từng vòng sóng âm đinh tai nhức óc vang vọng, cùng với 999 cái đầu khổng lồ như sao băng thò xuống từ tầng mây u tối, một đôi mắt của viêm hồn điểu đầu trăm mét nhìn về phía Cách Lâm. Một con quái vật khổng lồ không thể tin nổi. Sau mấy kỷ nguyên trưởng thành, thân hình của viêm hồn vạn đầu điểu đã vượt quá 3 vạn mét, chỉ xét về thể tích, quả thực là kỳ tích do luyện thi hợp thành trận tạo ra. Dù sao thì trước đây, nó chỉ là một quả trứng chim nhỏ bé. Vĩ đại, bắt nguồn từ nhỏ bé. Phiền ngươi rồi, hãy từ từ luyện hóa chiết xuất nó. Cách Lâm truyền đạt ý chí mệnh lệnh đơn giản nhất, rồi bản thân hắn với hình dạng con người nhỏ bé bay đi. Viêm hồn vạn đầu điểu nhìn chằm chằm vào cánh tay gãy mà Cách Lâm chỉ một lúc, vô số cái đầu nghiêng nghiêng, dường như đang dùng trí thông minh đơn giản nhất của mình để suy nghĩ. Luyện hóa chiết xuất. Luyện hóa thế nào? Một lúc lâu sau, móng vuốt chim dữ tợn ầm vang di chuyển, xoay cái thân hình khổng lồ hơi mập mạp của mình, lắc lắc cái mông ngốc nghếch, nhắm ngay vào cánh tay đao gãy dài mấy ngàn thước, ông một tiếng, rồi từ từ ngồi xuống. Theo bản năng sâu thẳm trong tế bào, viêm hồn vạn đầu điểu lại muốn từ từ ấp cánh tay đao này, để thai nghén ra hồn vạn năng của chúa tể bên trong. Đứng trên một dãy núi thủy tinh ở xa, Cách Lâm nhìn về phía con quái vật khổng lồ che trời ở cuối chân trời, mỉm cười vui vẻ dưới mặt nạ chân lý. Từ con chim ngốc chỉ biết y y nha nha chạy loạn sau lưng tiểu bác, đến bây giờ là một con cự vật khủng bố che trời, viêm hồn vạn đầu điểu gần như đã trưởng thành cùng Cách Lâm suốt chặng đường, hiện tại đã đạt đến cực hạn tiến hóa lần thứ 3 với 999 cái đầu. Không dám tưởng tượng, nếu lại đột phá tầng cực hạn này, viêm hồn vạn đầu điểu sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ đến mức nào. Vậy thì trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và nhàm chán tiếp theo, nên làm gì đây? Suy nghĩ một lát, Cách Lâm lặng lẽ ngồi xuống tại chỗ, thử khống chế hoàn toàn ma lực và sức mạnh của mình, đó là tiêu chuẩn khống chế sức mạnh mà trong ghi chép tri thức của vu sư, chỉ có một số ít người có thể đạt tới. Đương nhiên, cũng chỉ là vu sư thôi. Sau khi vào thứ nguyên thực đạo một thời gian dài như vậy, hắn đã thấy quá nhiều cường giả của các thế giới không xác định, trong đó có không ít cường giả sở dĩ có thể dùng sức mạnh ở tầng cấp thấp hơn để tạo ra đủ uy hiếp đối với Cách Lâm, phần lớn là do họ đã khống chế hoàn toàn sức mạnh của bản thân. Và trong khoảng thời gian quá dài và nhàm chán, cho dù chỉ là trong lúc buồn chán đến phát điên, chỉ là tiềm thức tiến hành từng lần thử nghiệm, hiện tại, hắn cũng đã bất tri bất giác tiến hành những thử nghiệm cuối cùng để hướng tới sự khống chế hoàn toàn. Ngay trong lúc chạy trốn trước đó, sau khi thuật phong ấn tự bùng nổ đẩy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, Cách Lâm cuối cùng đã có được một chút manh mối về việc khống chế hoàn toàn sức mạnh của mình. Vì thế, Cách Lâm lúc này vội vàng bắt đầu thử nghiệm. Dựa theo phán đoán của Cách Lâm, kết quả của việc khống chế hoàn toàn sức mạnh bản thân sẽ mang lại cho hắn sức mạnh mang tính đột phá ngay lập tức. Trực quan nhất, đó là thuật tự phong ấn của hắn. Một khi Cách Lâm hoàn thành việc khống chế hoàn toàn sức mạnh của bản thân, hắn có thể ở trạng thái bình thường duy trì 70% sức mạnh tự phong ấn, dùng để tích trữ cho thuật tự phong ấn. Mà khi chiến đấu thì phát huy ra 100% sức mạnh toàn thể, và khi cần thiết, thuật tự phong ấn sẽ bùng nổ hoàn toàn, đạt tới trạng thái siêu bùng nổ 140%. Như vậy, Cách Lâm có thể ở trong các trận chiến bình thường phát huy 100% sức mạnh, mà vẫn có khả năng khôi phục năng lực của áo choàng biểu tượng. Khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó một kẻ có thể dễ dàng tung ra đòn tấn công 3 triệu độ, lại còn ẩn nấp đánh lén, sẽ mang đến sự sợ hãi mang tính đột phá như thế nào cho các sinh vật dưới cấp chúa tể trong thứ nguyên thực đạo và thế giới vô tận. 1.000 năm sau, Cách Lâm, bị chôn vùi trong một huyệt động trên đại địa hài cốt, từ từ mở mắt. Không có gợn sóng lực lượng nào phát ra, không có hơi thở sức mạnh của sinh vật cao cấp, không có phù văn bảy màu rực rỡ của thuật tự phong ấn, thậm chí không có sức mạnh tự nhiên thuộc về vu sư. Cách Lâm lúc này, giống hệt như một người bình thường nhất trong thế giới vu sư, không hề để lộ ra một chút hơi thở nào. Cảnh tượng như vậy, nếu trở về thế giới vu sư, e rằng đủ để gây ra sóng to gió lớn trong giới vu sư cao cấp. Bởi vì, đây là trạng thái tự phong ấn hoàn toàn mà rất nhiều chân linh vu sư, vô tận chúa tể sau khi theo đuổi con đường đỉnh phong cấp 8 không có kết quả, đã lùi một bước để theo đuổi. Dùng trạng thái này phối hợp với việc chủ động hạ thấp tầng cấp sinh mệnh, để đạt tới mức tiêu hao thấp nhất, gần với cái gọi là vĩnh hằng vĩnh sinh trong mắt các sinh vật cấp thấp. Và đó, chính là sự khống chế hoàn toàn sức mạnh của bản thân. Quả nhiên kỳ diệu, một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Ngoài các chân linh vu sư, chưa từng có vu sư cấp thấp nào coi trạng thái này là mục tiêu sức mạnh để theo đuổi. Ngược lại, một số sinh vật tiến hóa bị động ở các thế giới khác thường lại coi việc khống chế hoàn toàn này là cực hạn để theo đuổi. Cũng chính vì vậy, một số chúa tể thế giới, vô tận chúa tể ở các thế giới khác thường có tuổi thọ dài hơn vu sư. Đương nhiên, tuổi thọ của nhiều vu sư tương đối ngắn còn có nhiều nguyên nhân khác như tổn thương linh hồn do thăng cấp thất bại, dược tề hồi phục mạnh mẽ, hiến tế vu thuật linh hồn, bùng nổ tiềm năng soạt soạt. Cách Lâm từ dưới lòng đất hài cốt đi ra, vừa hay thấy viêm hồn vạn đầu điểu to như ngọn núi che trời, 999 cái đầu cúi xuống, cuộn tròn thành một khối, ngáy khò khè hỗn hển. Mỗi khi bảo quan âm kéo đến, viêm hồn vạn đầu điểu sẽ thu nhỏ lại trốn vào huyệt động dưới lòng đất, Bảo đi qua lại lên mặt đất kích thích ngọn lửa viêm hồn cội nguồn hắc ám của mình, tiếp tục luyện hóa chiếc xuất hồn vạn năng của chúa tể, ấp cánh tay đao gãy đó. Cứ vài chục ngày lại lặp đi lặp lại như vậy, đối với một sinh mệnh dài lâu mà nói, quả thực quá mệt mỏi. Không có bất kỳ dao động lực lượng nào, Cách Lâm giống như một sinh vật thể chưa đến cấp 1, hoàn toàn thoát ly khỏi thực tại. Xuất hiện như vậy trong thứ nguyên thực đạo thực sự quá đột ngột, hắn từng bước đi vào bên trong ngọn lửa đen, dưới bụng của viêm hồn vạn đầu điểu. Thân thể lửa đen bốn phương tám hướng chính là một thể với Cách Lâm. Trên đầu là thân thể máu thịt tràn đầy sức sống không thể tin nổi của viêm hồn vạn đầu điểu, Cách Lâm từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đao gãy. Đốt một tiếng, rất mềm mại, lại đầy độ đàn hồi, không còn sự bảo vệ tự thân của quy tắc chúa tể như trước nữa. Tuy nhiên, khi đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý chớp động, Cách Lâm lại nhíu mày. Số lượng luyện hóa chiết xuất còn thiếu một chút. Cách Lâm ngẩng đầu lên, cảm ứng trạng thái của viêm hồn vạn đầu điểu, một cảm giác đói khát, trống rỗng, thiếu hụt truyền đến. Hắn ngạc nhiên nhận ra, do liên tục hơn nghìn năm duy trì chân thân, lại luôn toàn lực luyện hóa cánh tay đao gãy, viêm hồn vạn đầu điểu không thể hấp thụ đủ năng lượng bổ sung từ tự nhiên của thứ nguyên thực đạo, nên đã bị đói. Mà với sức ăn cần thiết của viêm hồn vạn đầu điểu mấy trăm năm trước, có mấy gã từng xuất hiện gần đây, thăm dò viêm hồn vạn đầu điểu, tưởng là một hiện tượng hư ảo nào đó rồi rời đi. Gần đây hẳn là có tụ điểm cỡ vừa, thậm chí cỡ lớn. Khạch khạch, vừa hay để thử nghiệm phương thức tác chiến ẩn nấp giống như thời kỳ vu sư cấp 2 vừa mới phát hiện ra sức mạnh mẫn diệt, sau khi đã khống chế hoàn toàn sức mạnh. Lẩm bẩm, thân hình không chút gợn sóng của Cách Lâm dần dần trong suốt rồi biến mất không thấy. 5 năm sau. Tro Cốt Thành, một trong những tụ điểm của thứ nguyên thực đạo. Tro Cốt Thành tuy chưa từng xảy ra sự kiện săn giết chúa tể sau mỗi giai đoạn tích trữ thực lực như Quán Xuyên Chi Môn, nhưng lại nhờ vào tế đàn tro cốt của tòa thành ngầm này, cứ cách một khoảng thời gian lại có thể kết nối với một sinh mệnh hư không cường đại, thông qua giao dịch để có được một số tài nguyên của thế giới vật chất, trở thành một trong những tụ điểm của thứ nguyên thực đạo. Trong thứ nguyên thực đạo, một số hài cốt của cường giả và bảo vật quan âm tương đối phổ thông lại là những tài nguyên mà thế giới vật chất khao khát nhất. Mà sinh vật hư không cường đại kia lại có thể lợi dụng những bảo vật quan âm, hài cốt cường giả được hiến tế hư ảo này để đổi lấy một số tài nguyên hư không mà mình cần, kiếm lời chênh lệch giá. Nếu cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, e rằng thực lực của sinh vật hư không kia đã khó có thể tưởng tượng, một khi tụ hợp thai nghén thế giới, e rằng sẽ tồn tại một số quy tắc cường đại vượt xa thông thường, từ đó thai nghén ra một số siêu cấp sinh mệnh thể mạnh mẽ quá mức. Cũng chính nhờ vậy, những kẻ lưu vong ở tụ điểm này gần như không có tranh chấp gì, lại còn hợp thành một xã hội liên minh tương đối lỏng lẻo, không có giới hạn tộc đàn. Đối với các tụ điểm khác và những kẻ lưu vong độc hành không mục đích, những kẻ lưu vong ở Tro Cốt Thành tinh thần phơi phới, đã coi nơi này là ngôi nhà mới. Tuy nhiên, Tro Cốt Thành từng một thời vui vẻ phồn vinh, từ 3 năm trước khi tin tức người thu thập công đầu tiên mất tích, tất cả đã thay đổi đáng ghét, lần này, ngay cả một Tro Cốt lợi nhận cũng mất tích, hắn đang khiêu khích, ngang nhiên tuyên chiến với Tro Cốt Thành, Tro Cốt Thành đang trong tình trạng chiến tranh. Trên vương tọa hài cốt, Thánh Hài điêu tượng phẫn nộ gầm thét, hàng ngàn phù văn màu xanh biếc trên người chớp động, uy áp đáng sợ bao phủ cả đại sảnh. Toàn bộ Tro Cốt Thành ngầm, tất cả các Tro Cốt lợi nhận, Tro Cốt thu thập công đều run rẩy, vị Tro Cốt vương cường đại này đã thống trị Tro Cốt Thành hơn 10 kỷ nguyên, là một trong những sinh vật thể cổ xưa cực kỳ khủng bố trong cả thứ nguyên thực đạo. 10 đại Tro Cốt lợi nhận là những trợ thủ đắc lực nhất của Tro Cốt vương, cũng là những kẻ khiêu chiến tiềm tàng của ngài. Chỉ là cửu nhận thôi, dựa vào tình hình vết máu để lại tại hiện trường lần đầu tiên, tồn tại đó cũng chỉ là một gã cực kỳ giỏi ẩn nấp, trốn trong bóng tối đánh lén thôi. Đối với cường giả cấp bậc Tro Cốt lợi nhận, nó cũng không có sức mạnh áp chế tuyệt đối, lại càng không cần nói đến ngài. Bất luận là ta hay là ngũ nhận giỏi về cảm giác, đều là khắc tinh tuyệt đối của nó, nhiệm vụ điều tra lần này cứ giao cho hai chúng ta đi. Tro Cốt thủ nhận ngạo nghễ cười. Thánh Hài điêu tượng Tro Cốt vương thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nén lại lửa giận. Nếu đã như vậy, chuyện này giao cho các ngươi, ta không hy vọng đến lần hiến tế giao dịch tiếp theo, Tro Cốt Thành vẫn như thế này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì dùng cả hai ngươi để hiến tế. Nói xong, Tro Cốt vương rời khỏi đại điện, 7 vị Tro Cốt lợi nhận hình thù khác nhau cũng lần lượt rời đi. Ngươi điên rồi. Đợi mọi người rời đi hết, ngũ nhận không khỏi gầm lên với thủ nhận bằng ý chí, phát ra tiếng rống kinh hoàng. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết thân phận thật sự của cửu nhận sao? Đó là hành giả lịch lãm của thứ nguyên chi môn. Nó có thể khiến cả tồn tại cấp bậc đó cũng biến mất không dấu vết trong Tro Cốt Thành. Chúng ta làm sao có thể là đối thủ của nó, chúng ta gặp nó, chỉ có một con đường chết. Người lùng chu nho da lục với đôi mắt đỏ ngầu, ngũ nhận, gần như điên cuồng. Tro Cốt thủ nhận có hình dạng một lão già gầy gò như rễ cây khô, tóc tai rối bời. Nhưng lúc này, vị lão gia đứng đầu thập nhận này đã không còn vẻ đắc ý phấn chấn như trước, bị chu nho chất vấn, chỉ biết mặt mày khổ sở nhìn ngũ nhận. Điều này khiến ngũ nhận lập tức nhận ra có gì đó không ổn, hắn vội nhìn về phía vương tọa hài cốt. Giờ phút này, lại có một sinh vật hình người không có bất kỳ dao động lực lượng nào, đang lẳng lặng ngồi ở đó, quan sát mình. Mà trước đó, nơi đó còn là chỗ ngồi của Tro Cốt Vương, người vừa mới rời đi. Lông tóc dựng đứng. Rõ ràng không có bất kỳ hơi thở dao động nào, giống như một con kiến hèn mọn chưa đến cấp 1, một sinh vật mà mình có thể giẫm chết, nhưng giờ phút này bị đôi mắt ba màu và sáu cặp mắt kép quỷ dị của hắn nhìn chằm chằm, lại giống như bị hút vào một áp lực không tên. Chu Nho Gia Lục tức giận muốn chạy trốn, nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể hắn lại theo bản năng mách bảo rằng, tuyệt đối không được trốn. Khạch khạch khạch khạch, hành giả lịch lãm của Thứ Nguyên Chi Môn, đó là cái gì? Ta đã tự hỏi tại sao gã đó lại khó nhằn như vậy, suýt nữa để hắn chạy thoát, còn tưởng rằng ngoài Tro Cốt Vương ra, nơi này còn ẩn giấu một cường giả tột cùng nào đó, hóa ra chỉ là ngẫu nhiên. Cách Lâm ngồi trên vương tọa hài cốt, vì chiếc vương tọa này có diện tích hơi lớn, nên hắn ngồi trên đó trông thật sự không có vẻ trang trọng uy nghiêm gì. Ực. Lão già rễ cây khô nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói, ở cuối đại lục hài cốt của Thứ Nguyên Thực Đạo, nơi đó quanh năm bị hiện tượng duy độ khe nứt và bảo quan âm bao phủ. Bên trong đó, truyền thuyết có một thứ nguyên chi môn kết nối với duy độ khe nứt, quanh năm bị hiện tượng duy độ khe nứt và bảo quan âm bao phủ, không có kẻ lưu vong nào có thể xông vào. Truyền thuyết nói, chỉ có sau chiến tranh Thứ Nguyên, dùng đủ máu của cường giả hiến tế, mới có thể bình ổn hiện tượng duy độ khe nứt ở đó. Ngay sau đó, lão già rễ cây khô lại nói, về phần cửu nhận mà ngài đã giết, rất có thể là một hành giả lịch lãm của Thứ Nguyên Chi Môn, là sinh vật kỳ dị được sinh ra ngẫu nhiên sau khi duy độ khe nứt và bảo quan âm giao hội. Tất cả các hành giả của Thứ Nguyên Chi Môn đều có một điểm chung, đó là không sợ quy tắc của duy độ khe nứt và bảo quan âm. Nghe lão già rễ cây khô giải thích như vậy, đôi mắt ba màu của Cách Lâm chớp động. Một sinh mệnh quy tắc được sinh ra trong Thứ Nguyên Thực Đạo sao? Gật đầu xong, Cách Lâm xua tay về phía lão già rễ cây khô, trầm giọng nói một cách thờ ơ, huyết thực của ta đã thu thập đủ rồi, ngươi làm không tồi, có thể rời đi. Tro Cốt Thủ nhận rễ cây khô mặt mày mừng rỡ, vội vàng rời đi, không quan tâm đến sống chết của Chu Nho, Cách Lâm thì chuyển đôi mắt ba màu sang phía Chu Nho. Về phần ngươi, ta cần phá huyễn chi nhãn của ngươi, để làm tư liệu nghiên cứu cho công trình thứ 19 của mặt nạ chân lý, cho nên Cách Lâm nói xong, đang định ra tay, thì cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn dừng lại, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Nho. Chỉ thấy Chu Nho này, lại tự tay móc một con mắt của mình ra, mặc cho máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ hốc mắt và kẽ ngón tay, hắn quỳ một gối xuống đất cúi đầu, giơ cao con mắt màu đỏ đó lên. Nếu ngài cần con mắt này, xin dâng lên cho ngài. Trong đại sảnh im lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau, Chu Nho này lại cắn răng, lớn tiếng nói, nếu một con mắt không đủ, vậy thì con mắt này cũng khạch khạch khạch khạch, thú vị, nếu đã chủ động dâng hiến, lựa chọn thần phục ý chí của Vu sư, Ngô cũng sẽ không keo kiệt. Nhớ kỹ, đây là ân huệ của Vu sư ban cho ngươi. Cách Lâm cười quá dị, thuộc xúc địa thành thốn dưới chân, một bước từ vương tọa hài cốt đến trước mặt Chu Nho, nhận lấy con mắt của hắn rồi tiện tay ném cho một khối hiền giả chi thạch, sau đó rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, Chu Nho sợ hãi run rẩy, con mắt đỏ còn lại nhìn về phía khối hiền giả chi thạch mà Cách Lâm để lại, một lát sau truyền ra một tiếng hô vui sướng. Đa tạ ơn ban của Vu sư vĩ đại. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm đã đạt đến trình độ như hiện giờ, việc công trình thứ 19 chồng chất thêm năng lực của phá huyễn chi nhãn cũng không còn cung cấp nhiều trợ lực, hắn chẳng qua chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Tuy nhiên, môi trường sinh tồn vật chất tương đối tốt ở tụ điểm này đã khiến tinh thần của những kẻ lưu vong nơi đây mạnh mẽ hơn nhiều so với các tụ điểm khác. Vì vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tàn sát chúa tể liều lĩnh như ở tụ điểm Hy Vọng Chi Quang. Thánh hài điêu tượng, tồn tại cổ xưa nhất của Tro Cốt Thành, một trong những cường giả thực sự trong tầng hư ảo sâu nhất của Thứ Nguyên Thực Đạo. Có lẽ còn kém Ma Hoa Hoa một chút, nhưng cũng không phải là những kẻ thăng quan giả, kẻ săn mồi bình thường có thể sánh được, quan trọng hơn là, Cách Lâm phát hiện, toàn bộ Tro Cốt Thành đều là lĩnh vực của Thánh hài điêu tượng này. Những đường vân màu xanh biếc trên người Thánh hài điêu tượng đã liền là một thể với toàn bộ Tro Cốt Thành, mà tòa Tro Cốt Thành này lại rộng bằng non nửa Hy Vọng Chi Quang, sức mạnh có thể hội tụ được là không thể tưởng tượng. Lĩnh vực như vậy, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mạnh hơn Chu Ti Minh Điện không biết bao nhiêu lần. Mà Cách Lâm sở dĩ để ý đến Thánh hài điêu tượng này như vậy, còn là vì hắn đã phát hiện ra qua mặt nạ chân lý, khối Thánh hài điêu tượng này căn bản không phải là sinh vật thể, mà là một thân xác bị một loại sóng ngắn bí ẩn điều khiển. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác này rất tương tự với các phân thân thiên võng của kẻ kết liễu quỷ tinh, kẻ kết liễu hắc sắc trong ký ức xa xôi, nhưng cảm giác điều khiển từ xa này lại thô sơ hơn một chút, mà lúc đó với thân phận Vu sư cấp 5, Cách Lâm cũng rất khó đưa ra phán đoán phân biệt như vậy. Ngươi đã đến rồi. Trong trạng thái ẩn thân của áo choàng biểu tượng, Cách Lâm vừa mới tìm đến phòng ngủ của Thánh hài điêu tượng, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp bình tĩnh của nó, với một giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn lên tế đàn trong đại sảnh, kinh ngạc trước một con mắt khổng lồ được hiển hóa ra trên tế đàn. Khạch khạch khạch khạch, cái gì mà tế đàn kết nối sinh mệnh hư không, cũng chỉ là trò bịp của Ro Cốt Thành thôi, một đám dế trong hộp bị ngài vĩ đại đùa bẩn trong lòng bàn tay mà lại không hề hay biết. Đây quả thực là một chúa tể vĩ đại có thể vượt qua không thời gian giữa thực tại và hư ảo, dùng thánh hài điêu tượng làm vật dẫn để ý chí giáng lâm. Sức mạnh như vậy, lần đầu tiên nghe thấy. E rằng sức mạnh thực sự của vị này trong thế giới vô tận, mạnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, Cách Lâm cũng không cần phải hiểu nhiều về điều này, dù sao cũng là cách xa không thời gian giữa thực tại và hư ảo, vị chúa tể này căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho mình, thậm chí thánh hài điêu tượng sở dĩ cần phải ngủ say trong thời gian dài, chính là vì sự chênh lệch thời không giữa hư ảo sâu và thực tại đã nghiền nát mối liên hệ giữa hai người. Về phần vật dẫn ý chí giáng lâm này, chính là thánh hài điêu tượng, Cách Lâm không có chút hứng thú nào. Kẻ lưu vong cường đại, Ngô là giám sát giả vị diện, khối vật dẫn ý chí giáng lâm này và Ro Cốt Thành có ý nghĩa quan trọng đối với ta, ngươi có thể đưa ra điều kiện để rời khỏi Ro Cốt Thành. Ý chí xuyên giới của chúa tể lại chủ động yêu cầu Cách Lâm đưa ra điều kiện. Giám sát giả vị diện, ý nghĩa quan trọng. Để lại một vật dẫn ý chí trong thứ nguyên thực đạo, e rằng việc hiến tế của Ro Cốt Thành cũng chỉ là để vị giám sát giả vị diện này thỏa mãn một số điều kiện hiến tế để giáng lâm. Mà ý nghĩa của việc giám sát thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm kinh hãi, khó tin nói, ngươi đang chờ đợi chiến tranh thứ nguyên. Ngươi đang thông qua chiến tranh thứ nguyên, trình mò xu hướng ảnh hưởng của vận mệnh chân lý bên ngoài chiếc hộp, ngươi là cường giả nắm giữ nội tình đỉnh cao của một nền văn minh. Trong đại sảnh im lặng một lúc lâu, dường như vị chúa tể cường đại này kinh ngạc trước trí tuệ của Cách Lâm. Vận mệnh chân lý. Đây là cách ngươi gọi gợn sóng của đại thế sao, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu đến bước này, vật nhỏ không tồi, ngươi cần gì để có thể từ bỏ việc quấy nhiễu Ro Cốt Thành? Tri thức. Tri thức của ngươi. Tri thức về việc ý chí của ngươi có thể xuyên qua thực tại và hư ảo để giáng lâm. Cách Lâm khẩn cấp nói. Hừ hừ, ý chí giáng lâm vào thế giới hư ảo là nội tình văn minh của giám sát giả vị diện, không phải là tri thức ngươi muốn, thôi vậy, viên đá bảo quan âm này tặng cho ngươi, sau này không cần đến Ro Cốt Thành nữa. Nói xong, một viên đá xám xịt bị thánh hài điêu tượng ném cho Cách Lâm. Được. Cách Lâm cảm nhận được sức mạnh của bảo quan âm bên trong, đôi mắt ba màu co lại, lập tức đồng ý. Viêm hồn vạn đầu điểu sau khi nuốt chửng một lượng lớn huyết thực năng lượng cao của các chúa tể thế giới từ Ro Cốt Thành, đã một lần nữa bùng phát sức sống kinh người. Thân thể khổng lồ hơn 3 vạn mét, 999 cái đầu thay nhau gầm rống. Dưới cái thân thể khổng lồ đó, Cách Lâm đứng trên cánh tay đao gãy đã dần dần mềm ra sau khi được viêm hồn vạn đầu điểu toàn lực ấp, không ngừng thử hút lấy hồn vạn năng của chúa tể bên trong. Trước đây, Cách Lâm sở dĩ có thể trong thời gian ngắn hút được hồn vạn năng của chúa tể từ con mắt của Tứ Hoàng Trảm, là vì lúc đó hắn đang ở trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, hơn nữa số lượng hồn chúa tể trong mắt tương đối ít, nên mới có thể hút toàn bộ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lượng hồn vạn năng của chúa tể trong cánh tay đao gãy này, so với trong mắt, nhiều hơn khoảng 50 lần, độ khó để lấy ra thì vượt quá ngàn lần. Nếu không phải vì đám kẻ lưu vong liều lĩnh lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên quá đáng sợ, khiến Tứ Hoàng Trảm chúa tể lựa chọn chủ động từ bỏ, thì nếu tiếp tục chiến đấu, lượng hồn chúa tể bị mất trong cánh tay gãy có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Bất kỳ tồn tại nào muốn chiếm đoạt tài sản của một chúa tể đang còn khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn, căn bản là không thể. Thời gian trôi qua gần 1.000 năm. Xì, Cách Lâm không nhịn được mà rên lên một tiếng say mê, cảm giác được hồn vạn năng dung nhập vào cơ thể, cảm giác có thể kết nối thực tại và lý tưởng bất cứ lúc nào nếu cần, thật sự quá mỹ diệu. Hai tay đặt trên cánh tay đao gãy, dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm há miệng, từng luồng ánh sáng màu xám lam cuồn cuộn không ngừng bị hắn hút vào, dẫn vào nơi có ngọn lửa linh hồn trong đầu. Cảm giác căng tràn, tăng tiến này khiến người ta không thể dừng lại. Sau khi hồn vạn năng của chúa tể trong cánh tay đao gãy này bị Cách Lâm hấp thụ hoàn toàn, một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh táo trở lại, thoát ra khỏi cảm giác say mê, tuyệt vời, mê ly đó. Đã hết rồi sao? Với một giọng điệu tiếc nuối, Cách Lâm lắc đầu trước sự tham lam vô tận của chính mình. Hô, hắn thở dài một hơi. Đã đến lúc phải trở về rồi, hơn 5 vạn năm, thật sự quá dài. Tính thời gian, bên kia chắc cũng sắp tổ chức đại hội khiêu chiến thăng quan giả rồi. Cách Lâm và Ma Hoa Hoa mỗi người đều có được một cánh tay đao gãy của Tứ Hoàng Trảm chúa tể. Nếu Cách Lâm có thể từ cánh tay của mình tinh luyện và hấp thụ đủ hồn vạn năng của chúa tể để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, thì Ma Hoa Hoa chắc chắn cũng có thể. Như vậy, hy vọng chi quan đã không còn sự bảo hộ của Ma Hoa Hoa trong hơn 2.000 năm, trừ khi có một xác suất nhỏ là tụ điểm hy vọng chi quan lại xuất hiện một kẻ thăng quan giả có thực lực ngang với Ma Hoa Hoa. Nếu không, Cách Lâm có thể sau khi đại hội khiêu chiến thăng quan giả lần này kết thúc, nhân lúc các kẻ lưu vong gần đó đã tổn thất nặng nề, đánh bại cả 4 kẻ thăng quan giả, dùng quyền trượng hy vọng triệu hồi hy vọng chi quan, trở về thế giới thực tại. Trên đầu, theo ý niệm của Cách Lâm, viêm hồn vạn đầu điểu đang ngủ say khò khò không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa nhỏ trên ngón út tay phải của hắn. cự vật che trời nằm trong lòng bàn tay, sinh vật cao cấp giơ tay là có thể hủy thiên diệt địa, cách Lâm đã ngày càng tiếp cận với truyền thuyết. Không ở lại khu rừng hài cốt không một bóng người này quá lâu, kim quang trong cơ thể cách Lâm lóe lên, quyền trượng hy vọng hiện ra. Quyền trượng hy vọng lơ lửng như một kim chỉ nam, chỉ về một hướng xa xôi. Thân ảnh cách Lâm lóe lên, bay về phía hy vọng chi quang mà quyền trượng hy vọng chỉ dẫn. Không có dao động lực lượng, không có hơi thở năng lượng, không có uy nghiêm của tầng cấp sinh mệnh, cách Lâm chống trượng ma pháp cực độ thâm uyên đi trên đại địa hài cốt, đôi mắt ba màu cuối cùng nhìn lại vùng đại lục hài cốt của thứ nguyên thực đạo mà hắn đã ở lại hơn 5 kỷ nguyên, nơi đã chôn vùi và tiêu hóa không biết bao nhiêu truyền thuyết của thế giới vô tận. Bất kỳ sinh vật hoang đường, quỷ dị, chúa tể nào cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nơi đây là điểm cuối của thứ nguyên thế giới vô tận, là điểm kết của chiến tranh thứ nguyên. Thể chất đột phá gông cùng lần thứ hai sau khi đạt đến cực hạn, ánh sáng đòn bẩy cân bằng, cầu đại thiên thế giới, huyết mạch chúa tể hy vọng chi quang tiến giai lên lục cấp thánh ngân đại vu sư, dung hợp mẫn diệt, thể hội quy tắc cửu sùng sơn, trang vận mệnh, tiêu bản thâm uyên ma tộc, vô tận chim tinh đồ, mở ra chân thân nhân tổ, hồn vạn năng của chúa tể, đá bảo quan âm, những thu hoạch khó có thể tưởng tượng ở thế giới vật chất, ở đây đều đã xuất hiện. Nhưng sau khi thu hoạch tất cả những thứ này, nếu không thể rời khỏi thứ nguyên thực đạo, thì cuối cùng cũng chỉ là trải nghiệm một lần quá trình bị thế giới vô tận tiêu hóa mà thôi, không có ý nghĩa gì. Tụ điểm hy vọng chi quang. 2000 năm trước, truyền thuyết về việc thế hệ tứ đại thăng quan giả trước đó đã dẫn dắt vô số kẻ lưu vong, đánh bại một vô tận chúa tể và có được hồn vạn năng của chúa tể để trốn thoát, đã dần dần lan rộng. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có tin đồn về việc một tụ điểm nào đó tàn sát chúa tể, bất luận thành công hay không, đều sẽ được các kẻ lưu vong cấp thấp trên đại lục hài cốt coi là truyền thuyết, dần dần lan truyền, thêm mắm thêm muối miêu tả cho những kẻ mới đến thứ nguyên thực đạo, một bức tranh sử thi hoành tráng và rung động. Nhưng trên thực tế, bất kỳ cuộc chiến săn giết chúa tể nào trong thứ nguyên thực đạo cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đối mặt với vô số kẻ lưu vong lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, xả thân vong tử, rơi vào điên cuồng tột độ, cho dù là sức mạnh của vô tận chúa tể, cũng chỉ có thể bị áp chế hoàn toàn trong nháy mắt. Trong bốn vị thăng quan giả, Hải Diêm Tảo là người duy nhất thuộc thế hệ trước, vì trong thời đại do Ma Wa Wa và Cách Lâm thống trị, hắn không là gì cả, nhưng nhìn chung trong thứ nguyên thực đạo cũng đã được xem là một trong những cường giả đỉnh cấp, không phải là hạng tầm thường. Bốn người các ngươi, ai là Mẫn Diệt Vu Sư, người từng đảm nhiệm chức phong chủ của ngọn núi thứ nhất trong Cửu Nhạc Đỉnh, quy tắc cửu sùng phong của tụ điểm Quán Xuyên Chi Môn? Hải Diêm Tảo, người đang chủ trì cuộc khiêu chiến thăng quan giả, nghe thấy ba chữ Mẫn Diệt Vu Sư liền giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một con kền kền mặc bộ đồ đen, đeo một cặp kính râm, ngậm một điếu thuốc lá cuộn bằng xương, chống một chiếc ô dưới ánh mắt của vô số kẻ lưu vong và bốn vị thăng quan giả. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt lạnh lùng, từng bước một đi tới. Sinh mệnh thể nguyên tố thủy màu xanh biếc của Hải Diêm Tảo cảm nhận được hơi thở cường đại của kẻ đến, ý chí hiên ngang, mạnh hơn cả mình. 2000 năm trước, Ma Wa Wa và Mẫn Diệt Vu Sư đã dẫn dắt vô số kẻ lưu vong, đánh bại một chúa tể giáng lâm và trốn thoát, săn được hồn vạn năng của chúa tể, e rằng hiện tại đã rời khỏi thứ nguyên thực đạo rồi, làm sao có thể còn xuất hiện ở đây được. Nói xong, Hải Diêm Tảo trầm giọng nói với ba vị thăng quan giả bên cạnh, khởi động đại trận. Khi bốn vị thăng quan giả biến mất, giữa đám đông kẻ lưu vong, con kền kền thở dài thất vọng. Thế mà đã rời đi rồi sao? Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được một đối thủ thực sự, vì thế không tiếc hao phí hơn nghìn năm, đi khắp nơi tìm kiếm tụ điểm hy vọng chi quang này, kết quả lại là công giả tràng. Mẫn Diệt Vu Sư, ngươi đã rời đi, mà ta lại sắp trở thành lịch sử mới trong thứ nguyên thực đạo, đây có phải là sự cô tịch khi đứng trên đỉnh cao không người nào địch nổi không? Ai vô danh, xem ra ngươi vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua hắn rồi. Con kền kền thở dài, ngẩng đầu nhìn lên cô bé đang khóc lóc trên bầu trời. Bán bom đây, xin hãy thương xót tôi đi, tôi đã một ngày chưa được ăn cơm rồi, dưới ảnh hưởng của lực lượng duy độ khe nứt, vô số kẻ lưu vong đồng loạt mất đi sức mạnh, biến thành một đám người qua đường mặc áo vải bố, run rẩy nhìn lên trời cao, nơi có một cô bé đang ôm một quả bom không ngừng phát ra tiếng tít tít tít. Bùng. Rầm rầm rầm, chỉ một lát sau, rất nhiều kẻ lưu vong liền được gặp bà ngoại của mình. Nơi chân trời xa thẳm, bên dưới diện mạo chân lý, đôi mắt tam sắc lặng lẽ nhìn về phía xa. Rin trông thấy hiện tượng cô bé bán bom trong khe hở duy độ, bất giác nhớ lại 5 kỷ nguyên trước, khi gã vừa bước ra khỏi khe hở duy độ, cũng là cô bé này. Hửm. Chuyện gì thế này, lại là cô ta sao? Tuy tiểu bác từng chứng minh rằng trong khe hở duy độ tồn tại hàng hà sa số nữ thần tình yêu Venus, về lý thuyết cũng sẽ có hàng hà sa số cô bé bán bom. Nhưng việc nhìn thấy cùng một hiện tượng khe hở duy độ tại cùng một địa điểm vẫn có chút quá đột ngột. Rốt cuộc khe hở duy độ đại diện cho điều gì? Trong lòng gã dấy lên vô vàn nghi vấn. Rin thật sự không hiểu, tại sao giữa các duy độ khác nhau lại tồn tại một khe hở duy độ làm cầu nối. Dù khe hở duy độ đã đột phá ra ngoài quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, mang trong mình sự hoang đường hư ảo tưởng chừng như vô lý, nhưng một khi nó đã tồn tại, tất phải có ý nghĩa bản chất của riêng nó. Điều này đại diện cho quy tắc gì? Antonio rốt cuộc đã biết được điều gì về khe hở duy độ? Lấy trí tuệ dẫn lối ánh sáng để tạo ra sách quan âm, rồi lại cố tình để lại trang vận mệnh ở nơi sâu nhất trong bụng tiểu bác, rốt cuộc ông ta muốn nói cho mình điều gì khó hiểu? 3 ngày sau, sóng dao động từ cuộc chiến ở nơi tụ tập của những kẻ thăng quan đã lắng xuống từ lâu. Hẳn là đã cạnh tranh ra 4 vị thăng quan giả mới, đồng thời cũng để lại vô số di hài của các cường giả. Sắp phải rời khỏi thực đạo thứ nguyên, giá trị của những di hài cường giả và vật phẩm quan âm này sẽ biến thành tài nguyên thực sự trong thế giới vật chất. Nếu có đủ thời gian để đổi những tài nguyên này thành của cải, e rằng chỉ riêng số tài nguyên mà Green có được đã đủ để chi trả cho gần 1/2 chi phí cần thiết để dịch chuyển thế giới vô sư trở về cụm thế giới ban đầu. Đây là một con số khó có thể tưởng tượng. Dù sao thì, trong gần 5 kỷ nguyên sống ở thực đạo thứ nguyên, Green không ra mặt trong thời kỳ cửu sùng phong, nhưng gã vẫn nhận được sự phụng dưỡng của những kẻ lưu vong trong lãnh địa và mảnh vỡ trái tim thế giới của cánh cửa quán xuyên. Hơn nữa, với vương miện hy vọng, cứ mỗi ngàn năm lại có vô số di hài cường giả bị bỏ lại. Tất cả đều là hài cốt của sinh vật cấp 6. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tài nguyên của cải trên lý thuyết mà thôi. Nếu đem nhiều hài cốt sinh vật cấp 6 như vậy tuồn hết vào cốt ma thế giới, hoặc đem tất cả vật phẩm quan âm tuồn hết vào vu sư liên minh, e rằng giá trị sẽ giảm đi đáng kể, căn bản không thể giao dịch được với giá trị vốn có của chúng. Chỉ có tinh thạch năng lượng mới là vật ngang giá thực sự. Nơi tụ tập của vương miện hy vọng, từ nay về sau, sẽ hoàn toàn biến mất trong thực đạo thứ nguyên, mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Lẩm bẩm một mình, Rin bỗng đứng dậy, dưới chân thi triển thuật xúc địa thành thốn, một bước đã xuất hiện ở ngoài xa cả cây số. Bước tiếp theo, cả đã ở một nơi xa hơn nữa. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim từ quyền trượng hy vọng trong tay gã càng lúc càng rực rỡ. Từ trong tầng mây u ám trên cao bỗng vang lên những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, tựa như một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh và tái sinh. Bên trong đại trận đoạn tầng quan âm, các tiết điểm của đại trận vốn phải hoàn toàn cách ly với mọi dao động từ bên ngoài, nay lại đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như bị ảnh hưởng bởi đầu mối của đại trận trên không trung. Vút, vút, vút, vút. 4 vị thăng quan giả đang trong giấc ngủ say lập tức mở bừng mắt tỉnh dậy. Sau một thoáng kinh ngạc, họ liền lao ra khỏi chiếc ô của đại trận, bay lên trên đại lục hài cốt. Đây là một bóng người nhỏ bé không mang bất kỳ hơi thở lực lượng nào, đang giơ cao một cây quyền trượng vàng rực. Hơi thở lực lượng phát ra từ người hắn thực sự quá đỗi nhỏ bé. Trong mắt 4 vị thăng quan giả, hắn nhỏ bé như một con kiến, có thể tùy ý dẫm chết. Một kẻ như vậy xuất hiện ở thực đạo thứ nguyên thật quá đột ngột, quá lạc lõng. Trên bầu trời cao, phía trên những đám mây u ám, những tiếng ầm ầm nặng nề đầy áp lực vang vọng. Tuy chưa hiện thân, nhưng áp lực từ con quái vật khổng lồ đó đã bắt đầu khiến vùng đất hài cốt của nơi tụ tập vương miện hy vọng lún xuống, phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai. Nơi tụ tập của vương miện hy vọng, do trải qua những trận chiến kịch liệt trong thời gian dài, lớp hài cốt bên ngoài mặt đất từ lâu đã hóa thành bột mịn như đất, kết cấu đều đặn, nặng và đặc, chứ không phải là những khối hài cốt lớn vụn vỡ thường thấy ở lớp ngoài của đại lục hài cốt. Rầm rầm. Trên cao, sấm sét nổ vang. Tuy không nhìn rõ, nhưng giữa cơn gió lốc mây vần đã gây ra hiệu ứng tĩnh điện. Bột hài cốt trên mặt đất bay tán loạn, lông tóc dựng đứng, còn bóng người nhỏ bé kia vẫn sừng sững uy nghiêm. Vương miện hy vọng. Trong 4 vị thăng quan giả, có một gã là một người khổng lồ dung nham. Lúc này, chân thân của gã khổng lồ dung nham trong thực đạo thứ nguyên đã cao đến 5 mét. Lớp vỏ ngoài xen kẽ giữa màu vàng và đỏ sẫm được bao bọc bởi một tầng đá đen. Giữa các kẽ hở của lớp đá lộ ra những tia sáng vàng kim. Đôi mắt gã hoàn toàn bị cây quyền trượng vàng trong tay bóng người nhỏ bé kia thu hút. Tuy không biết cây quyền trượng đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chính nó đã gây ra sự biến đổi của vương miện hy vọng. Gầm. Gầm lên một tiếng, gã khổng lồ dung nham dang rộng đôi cánh sau lưng, vô số dung nham nóng hổi tí tách nhỏ giọt xuống, bốc lên khói đen trên lớp bột hài cốt, rồi biến thành những quả cầu lửa thiêu đốt không khí xung quanh, lao vút về phía Rin. Giữa không trung, bàn tay gã hiện ra một thanh kiếm dung nham, ngọn lửa trắng rực lượn lờ dễ dàng phá tan không khí trong phạm vi 100 mét. Đó là của ta. Một tiếng bụp, một gợn sóng xuất hiện trên không. Tước Vĩ Mang trong cơn thịnh nộ của Lôi Đình vẫy đuôi một cái, tuy xuất phát sau nhưng lại vượt mặt gã khổng lồ dung nham, lao như tên bắn về phía Rin. Trong cảm ứng của Tước Vĩ Mang, sự tồn tại nhỏ bé kia sắp bị hồ quang của mình thiêu rụi. Ông bóng người đang giơ cao cây quyền trượng vàng thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Bất thình lình, bóng người đó đưa ra một bàn tay nhỏ bé, lòng bàn tay hướng về phía Tước Vĩ Mang. Tức thì, một luồng lực đẩy hội tụ bùng nổ, không gian như bị cắt thành 2 dòng thời gian song song, Tước Vĩ Mang đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ở cuối chân trời vang lên một tiếng ầm rung chuyển dữ dội. Phía bên kia, gã khổng lồ dung nham vốn đang lo lắng vì tước vĩ ma nhanh hơn mình, bỗng khựng lại giữa không trung. Khi đôi mắt tam sắc của bóng người kia nhìn sang, gã liền bịch một tiếng, bất giác mềm nhũn ra và rơi xuống đất. Rõ ràng không có bất kỳ hơi thở nào, nhưng loại áp lực khó tin này bóng người thấy gã khổng lồ dung nham không chịu nổi một đòn như vậy thì mất hết hứng thú, không nói thêm lời nào, cũng không để ý nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ chờ đợi, trầm ổn và thong dong. Hải Diêm Tảo toàn thân run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Quyền trượng hy vọng. Vu sư diệt tuyệt. Truyền thuyết về quyền trượng hy vọng, Hải Diêm Tảo đã sớm nghe từ Ma Wa Wa. Giờ đây, khi thấy Rin có thể dùng một cây quyền trượng vàng gây ra biến hóa lớn như vậy cho vương miện hy vọng trên trời, trong đầu y liền hiện lên bốn chữ quyền trượng hy vọng. Dùng quyền trượng hy vọng để triệu hồi vương miện hy vọng, nếu để cho Vu sư diệt tuyệt thành công, từ đó về sau, nơi tụ tập vương miện hy vọng sẽ mất đi mọi ý nghĩa tồn tại trong thực đạo thứ nguyên, và những kẻ thăng quan cũng tự nhiên không còn tồn tại nữa. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Đột nhiên, Hải Diêm Tảo nhớ ra điều gì đó, liền quay phát sang Kền Kền Vương thực hữu bên cạnh, gầm lên, đây chính là Vu sư diệt tuyệt mà ngươi tìm kiếm, sinh mệnh thể mạnh mẽ nhất ở nơi sâu thẳm hư ảo của thực đạo thứ nguyên, đối thủ thực sự mà ngươi chờ đợi đã lâu, mau đi tranh tài cao thấp đi. Thế nhưng, hành động của Kền Kền Vương thực hữu lại khiến Hải Diêm Tảo ngây người. Chỉ thấy con Kền Kền Vương này không ngừng giơ cây quải trượng trong tay lên, rồi lại run rẩy buông xuống, rồi lại mạnh mẽ giơ lên, rồi lại từ từ buông ra, lặp đi lặp lại như vậy, mặc cho mồ hôi trên trán tuôn rơi mà không hề hay biết. Giờ phút này, nó lại giống như vô danh năm xưa, chỉ dám đứng dưới chân Cửu Nhạc đỉnh nhìn lên một hồi lâu, mà không có cả dũng khí ra tay. Chỉ có cường giả thực sự mới có thể hiểu được sự đáng sợ của kẻ đang đứng trước mặt. Rầm rầm ầm ầm vương miện hy vọng che kín cả bầu trời, nhìn không thấy điểm cuối, một cột sáng vàng rực bao phủ lấy Rin. Giữa vòng vây của ánh sáng vàng ấm áp, Rin không ngừng bay lên về phía vương miện hy vọng, đôi mắt tam sắc quan sát mặt đất, nhìn ra đại lục hài cốt mênh mông vô tận của thực đạo thứ nguyên, nơi chôn vùi vô số huyền thoại, như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng. Rắc, rắc, rắc, rắc bên trong vương miện hy vọng, các cơ quan nặng nề bắt đầu khởi động. Không có nhiều công nghệ tinh xảo, chỉ có công nghệ cân bằng nguyên thủy nhất của thế giới vật chất, dùng những vật liệu quý giá tuyệt đối để đối kháng chiến tranh, lấy môi trường khắc nghiệt và điều kiện gian khổ nhất làm điểm mấu chốt để đối phó, nhấn mạnh vào tính thực dụng và ổn định, chứ không phải những tác phẩm nghệ thuật chiến tranh như của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Trong đại sảnh trống trải, có hai con rối cơ khí cấp kiến hậu đang đứng sừng sững. Chúng đều được thiết kế theo hình người, nhưng lúc này hiển nhiên đã cạn kiệt năng lượng, không còn khả năng chiến đấu. Năm tháng trôi qua, chúng đã hóa đá, đứng thẳng như những bức tượng. Quả nhiên là thiết kế của các vu sư thượng cổ. Rin lẩm bẩm, khẽ xoay người, truyền ma lực vào pháp trận khó hiểu dưới chân. Một tiếng ong, cả pháp trận trong đại sảnh sáng lên, từng lớp phù văn ma pháp dày đặc hiện ra, lấy nơi Rin đang đứng làm trung tâm, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một pháp trận lục tinh mang khổng lồ. Tiếp tiếp tiếp tiếp bên trong pháp trận, một tiểu tinh linh bằng quang ảnh có hình củ cải trắng dần dần hiện ra. Nó trắng trẻo mập mạp, chớp chớp đôi mắt to nhìn Rin, dường như đang xác nhận thân phận của gã. Xác thực thành công, chào mừng đến với tòa thành hy vọng, Thiên Không Chi Thành. Thưa chủ nhân mới tôn kính, tôi là Yêu, xin hỏi ngài muốn Yêu xưng hô với ngài như thế nào ạ? Củ cải trắng dang rộng đôi cánh, chỉ là một quang ảnh cụ thể hóa, bay vòng quanh Rin. Thiếu gia Rin. Rin đã có thể dùng đôi mắt tam sắc nhìn thấu bản chất của tiểu tinh linh Yêu này. Nó chính là trái tim của tòa Thiên Không Chi Thành cổ xưa này, bản thân nó không tồn tại, chỉ là hình ảnh quang ảnh được cụ thể hóa từ các pháp trận văng khắp nơi. Mà pháp trận vừa rồi phân tích gã, phần lớn đều tập trung vào quyền trượng hy vọng và huyết mạch vu thuật ánh sáng hy vọng trong cơ thể gã. Xem ra phỏng đoán của mình là đúng. Tòa Thiên Không Chi Thành có tính chất đặc biệt này hẳn là vật ngang giá mà các vu sư thượng cổ đã hiến tế khi ký kết khế ước với chúa tể ánh sáng hy vọng. Hi hi hi, thiếu gia Rin, chào mừng ngài trở thành chủ nhân mới của tòa thành hy vọng này. Trong những năm tháng trước đây, tòa thành đã có tổng cộng 12 kẻ xâm nhập mạnh mẽ. Trong đó 11 người đã rời đi qua hạp thời gian, quay về thế giới vật chất với tốc độ quang âm không đổi. Còn một kẻ đã ở trong guồng quay thời gian của Thiên Không Chi Thành, cố gắng khống chế tòa thành này, nhưng lại bị thuật phong ấn do các vu sư thượng cổ thiết lập trói buộc, chết kẹt trong guồng quay thời gian. Củ cải trắng cười rất vui vẻ, như thể đang kể một chuyện không đáng kể. Rin thì sau khi cất quyền trượng hy vọng vào khe hở duy độ, nghe tin có tới 3 đợt thăng quan giả đã mở được vương miện hy vọng, thậm chí còn có một kẻ bị nhốt chết trong guồng quay thời gian ở trung tâm Thiên Không Chi Thành, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đưa ta đến guồng quay thời gian. Vâng, mời thiếu gia Rin. Yêu Yêu nói xong, khẽ chạm vào một bức tường kim loại nặng nề. Các phù văn pháp trận trên tường giãn ra như những gợn sóng, ngay sau đó, cả bức tường biến thành một kết cấu kim loại dạng thanh ngang dọc, cài vào nhau như một khối Rubik. Rồi một đại sảnh còn rộng lớn hơn hiện ra trước mắt Rin. Mộng ảo kim. Rin khẽ lẩm bẩm. Thiếu gia Gin, đây là kho dự trữ quân đoàn khôi lỗi do các vu sư thượng cổ thiết kế. Nhưng vì cuộc chiến thượng cổ, tất cả khôi lỗi chiến tranh trong kho đã bị tiêu hao hết. Đi qua đại sảnh chuẩn bị chiến tranh này chính là trung tâm truyền tống của Thiên Không Chi Thành. Yêu dẫn đường phía trước, đại sảnh trống trải nhìn không thấy điểm cuối, mặt đất là một loại kim loại gốm sứ gần như màu trắng. Điều này khiến Rin, một vu sư cao cấp có kiến thức luyện kim đáng kể, rất kinh ngạc. Tuy rằng các vu sư hiện đại đã có những phát hiện vượt xa vu sư thượng cổ trong một số lĩnh vực tri thức vu sư, đó là sự tiến bộ của thời đại, nhưng về lĩnh vực luyện kim, dường như vu sư thượng cổ lại mạnh hơn vu sư hiện đại không ít. Chẳng lẽ sau thượng cổ chi chiến, rất nhiều tri thức luyện kim của các vu sư máy móc thuộc Thiên Không Chi Thành đã bị thất truyền? Đúng vậy, sau thượng cổ chi chiến, các vu sư thượng cổ hấp hối đã kết hợp tất cả các Thiên Không Chi Thành còn lại thành một khối, xuất hiện dưới hình thức văn minh vĩnh hằng Thiên Không Chi Thành, niêm phong vô số chân linh vu sư đang hấp hối, có vạn năng chi hồn sắp hoàn toàn tan biến. Từ đó về sau, thế giới vu sư không bao giờ xuất hiện thêm một Thiên Không Chi Thành mới nào nữa, rõ ràng một số công nghệ về Thiên Không Chi Thành đã hoàn toàn bị mất đi sau thượng cổ chi chiến. Đi được một lúc, hai người lại đến trước một bức tường kim loại nặng nề khác. Thiếu gia Gin, xin ngài hãy cung cấp năng lượng cần thiết cho nơi này, vì pháp trận ở đây đã quá lâu đời, mất đi nguồn năng lượng bổ sung nên không thể phát huy hiệu lực. Theo cách cũ, Rin truyền ma lực của mình vào bức tường, vô số phù văn ma pháp được ma lực khổng lồ của Rin thắp sáng. Yêu lại mở bức tường mộng ảo kim này ra, một đại sảnh trống trải tương tự hiện ra, nhưng bên trong chỉ có một khung cửa khổng lồ cao 100 mét. Ồ, đây là cổng truyền tống của vu sư thượng cổ sao? Rin bay qua, đôi mắt tam sắc nhìn chằm chằm, quan sát một lát rồi thở dài lắc đầu, chỉ là ứng dụng gấp không gian thời gian nguyên thủy nhất, hao tổn năng lượng phải gấp 10 lần so với các vu sư hiện đại dựa vào quy tắc đòn bẩy vận mệnh, hơn nữa còn bị hạn chế rất lớn về khoảng cách. Thiếu gia Gin, thông qua đây, chúng ta có thể dễ dàng đến bất kỳ địa điểm nào trong tòa Thiên Không Chi Thành này. Ngoài ra, tại khu 1, khu 92 và khu 93, do nguồn năng lượng của pháp trận bị phá hủy, binh lính phòng thủ tự động đã tiêu hao hết, nên đã bị kẻ xâm nhập phá hoại trên diện rộng, đánh cắp những thứ mà Chúa Tể Ánh Sáng Hy Vọng để lại. Hừm, hơi tiếc nuối, di sản của Chúa Tể Ánh Sáng Hy Vọng xem ra không chỉ có huyết mạch tự mình ngưng tụ. Sau khi truyền ma lực, Rin bước vào cổng truyền tống, sau một trận không gian bị ép nén và kéo dài đột ngột, trước mắt gã chợt mờ đi, rồi gã bước ra từ một bức tường nặng nề khác. Hửm! Di hài của sinh vật này, hẳn là kẻ đã tạo ra đại trận nhỉ. Nguồn năng lượng pháp trận bên trong Thiên Không Chi Thành cạn kiệt cũng có quan hệ trực tiếp đến nó. Nhưng cuối cùng vẫn chết trong trận pháp phong ấn của các vu sư thượng cổ, nó đã quá coi thường trí tuệ của vu sư thượng cổ. Một con sâu lớn khô héo với làn da nhăn nheo, trên đầu có hai chiếc râu đã hóa thành kim loại, không biết đã bị nhốt chết ở đây bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng, pháp trận mà các vu sư thượng cổ thiết kế cho những kẻ xâm nhập, vẫn nhờ vào năng lượng mà Thiên Không Chi Thành không ngừng hấp thu từ thực đạo thứ nguyên, đã phát huy công năng phong tỏa cơ bản nhất của nó, tuy thô kệch, xấu xí nhưng lại vô cùng thực dụng. Con sâu lớn này khi còn sống hẳn là một sinh vật nhuyễn thể, là một tồn tại tuyệt đối ở đỉnh cấp 6, người thiết kế đại trận và các đầu mối của nó. Trí tuệ và sức mạnh của nó có lẽ đủ để sánh ngang với Rin lúc này, thậm chí còn vượt qua. Dù đã chết, nó vẫn lơ lửng giữa không trung, trông như không có chút trọng lượng nào. Mà bên dưới thi thể của nó, sàn nhà bằng tinh kim mộng ảo kim dày vài mét đã bị trận pháp bên trong trận pháp ăn mòn thành một cái lỗ, xuyên qua lỗ đó, có thể mơ hồ nhìn thấy không gian hoạt động cơ khí bên trong Thiên Không Chi Thành. Một cánh tay ánh sáng dài ít nhất mấy chục vạn mét đang quay với tần suất một vòng mỗi phút, tần suất này hoàn toàn tương đồng với thang đo thời gian của đồng hồ cơ giới vĩnh hằng trong thế giới vu sư. Mục đích nó đến đây chỉ là để cố gắng khống chế tòa Thiên Không Chi Thành này thông qua trung tâm năng lượng. Rin nhìn về phía Yêu, hỏi một cách kỳ lạ. Yêu suy nghĩ một chút. Đây là nghệ thuật đỉnh cao của các vu sư thượng cổ trong việc tính toán tốc độ dòng chảy thời gian. Cả tòa thành Hy Vọng Thiên Không Chi Thành đều được bao phủ bởi mộng ảo kim, dùng cho việc tiêu hao khi xuyên không qua lại giữa thực tại và hư ảo, và nó có một mối liên hệ kỳ diệu với đồng hồ cơ giới vĩnh hằng, có lẽ cả tòa Thiên Không Chi Thành xuyên không qua lại giữa thực tại và hư ảo. Rin không thể tin nổi, mắt trợn tròn, miệng há hốc, suýt nữa thì kinh hô thành tiếng. Vốn dĩ Rin cho rằng sự tích lũy tri thức của các vu sư hiện đại tất nhiên đã toàn diện vượt qua các vu sư thượng cổ, vậy mà họ lại có thể làm được đến mức này. So sánh ra, tượng thánh hài của giám sát giả vị diện có là gì đâu, căn bản không đáng nhắc tới. Đúng vậy, một tồn tại vĩ đại như Antonio chính là người đã khám phá ra khe hở duy độ. Xem ra, mặc dù các vu sư hiện đại đã toàn diện vượt qua các vu sư thượng cổ về phương hướng phát triển tri thức phổ thông, nhưng các vu sư thượng cổ tuyệt đối không phải là toàn diện thua kém như Rin từng nghĩ. Bởi vì rất nhiều di sản tri thức của vu sư thượng cổ đã hoàn toàn bị thất truyền sau khi thất bại trong thượng cổ chi chiến. Qua bí cảnh Hắc Tác Tháp bị che giấu, qua tòa Thiên Không Chi Thành này, Rin đã có thể mơ hồ cảm nhận được rằng, thời kỳ thượng cổ mà các vu sư của thế giới vu sư vẫn còn sùng bái đến tận bây giờ, chắc chắn đã có những năm tháng huy hoàng chói lọi của riêng nó. Đó là một thời kỳ hắc ám thịnh vượng, nhấn mạnh vào tính thực dụng và sự sáng tạo kỳ tích từ việc tích lũy tài nguyên. Nó muốn tìm tọa độ triệu hồi đồng hồ cơ giới vĩnh hằng của thế giới vô sư từ nơi này, nhưng thật đáng tiếc, quyền trượng hy vọng lại không nằm trong đồng hồ cơ giới vĩnh hằng, nó đã thất bại. Kẻ đó, chẳng lẽ là muốn sau khi trở về nền văn minh của mình qua hạp thời gian, lại xâm lược thế giới vô sư thượng cổ sao? Những thiên tài thường chết vì sự điên cuồng của chính mình. Vài ngày sau, khi đi một vòng sơ lược tòa thiên không chi thành cổ xưa này, Rin liền thúc giục Yêu khẩn cấp đến trung tâm của hạp thời gian nổi tiếng ở đây, di sản quý giá nhất của chúa tể ánh sáng hy vọng, nguồn gốc cho ý nghĩa tồn tại của vương miện hy vọng trong thực đạo thứ nguyên. Hạp thời gian chỉ có thể phát huy hiệu lực một lần trong đời của một sinh vật. Lần đầu tiên nhìn thấy hạp thời gian này, Rin đã bị sức mạnh thần bí lượn lờ và hình dáng độc đáo của nó làm cho kinh ngạc, không khỏi nhớ lại thời xa xưa, khi gã vẫn còn là một học viên ngây ngô trong học viện vu sư. Đây là thời điểm đó, trong 2 năm đầu tiên khi Rin vào học viện vu sư Hắc Tác Tháp, vì dùng toàn lực nghiên cứu tri thức trong cải tạo mũi săn và sơ đồ mùi, cả đã bỏ lỡ cơ hội học tập các vu thuật cấp thấp, đối mặt với nguy cơ bị đào thải trong cuộc thí luyện tân binh tàn khốc. Đêm đó, Liên Minh Huyết Phàm tụ họp, mọi người đều đang an ủi Rin. A Thước Y Đạt, kẻ theo đuổi Ra Phi, người mà Rin từng chẳng thèm liếc mắt trên tàu biển, lúc đó lại đứng ở góc độ của người thành công để suy nghĩ cho Rin, phê bình người khác không ngừng an ủi, còn Rin thì phải liên tục giữ nụ cười với hình ảnh của một kẻ thất bại, dường như phải thành tâm cảm tạ sự đồng tình của mọi người. Đêm đó, tất cả mọi thứ đã đâm sâu vào trái tim Rin. Còn Bin Johnson thì trong đêm đó, đã nói một câu an ủi khiến Rin mãi mãi không quên. Người bạn ba hoa từng khiến Rin cảm thấy phiền chán này đã làm Rin cảm động. Mà lúc này, hạp thời gian khổng lồ trước mắt, lại chính là chiếc đồng hồ mặt trăng mà vợ của Johnson, La Tân, có thể triệu hồi ra, một hiện tượng kỳ dị thần bí, phiên bản phóng đại vô hạn. Thiếu gia Rin. Xin đừng quên, chỉ khi tọa độ gốc của quyền trượng hy vọng nằm ở đồng hồ cơ giới vĩnh hằng, ngài mới có thể dùng đủ lượng các quan âm để triệu hồi tòa thành hy vọng giáng lâm thế gian. Củ cải trắng mập mạp Yêu nói. Biết rồi. Lượng các quan âm khổng lồ đó cũng không phải là thứ Rin có thể kiếm đủ trong thời gian ngắn. Thực đạo thứ nguyên, tạm biệt Rin nói xong, nhìn về phía xoáy lốc không thời gian bên trong hạp thời gian cao gần 1000 mét, rồi dứt khoát bước vào. Một lực ép không thể tả xiết ập đến từ 4 phương 8 hướng. Xung quanh, các hiện tượng quan âm siêu dẫn không ngừng suy giảm, tựa như đang ở trong một thang máy đang lên rất nhanh. Cảm giác bị vặn xoắn khôn cùng. Nếu nói đi từ thực tại vào hư ảo là chủ động nhảy vào một cái bẫy cắt lúng, thì việc cố gắng thoát ra khỏi hư ảo chính là trèo ngược lên từ cái bẫy cắt lúng đó, khó như lên trời. Chết tiệt. Ô tiếng rên rỉ trầm thấp, không chỉ là sự thác loạn về thời gian mà không gian cũng vô cùng hỗn loạn. Nhưng từ trong những đống sáng vặn vẹo của dòng thời gian đang quay ngược, tiếng cười khà khà khà khà đẻo cán của tiểu bác dần dần truyền đến. Như thế, cảm giác thác loạn thời không kia lại đang được một tiết điểm thời gian nhanh chóng san bằng. Đó là tiết điểm thời gian của thế giới vô sư. Đột nhiên, chỗ này, nhanh lên, ta cảm nhận được một sinh vật ở tầng quan âm cạn, mau kéo nó lên. Xem nó có năng lực đặc biệt gì không, hiu hiu hiu hiu. Giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, Rin đang trong mớ thời không rối loạn của tầng quan âm cạn bỗng bị một ý chí hưng phấn khóa chặt. Lực ý chí không mạnh, nhưng lại cho Rin một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hửm. Đây là ngay sau đó, trong mớ thời không thác loạn mà Rin không thể gắng sức giãy giụa. Hơn 10 sợi rơm xanh biếc từ một điểm yếu trong không gian vặn vẹo thò ra, kéo Rin qua. Quỷ hóa sư. Rin đã hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình. Vô tận thế giới thật sự quá bao la vô tận. Ngay cả những gì Rin tiếp xúc được chỉ là một đốm nhỏ, nhưng những nền văn minh mà gã từng nghe nói đã có hơn 10. Trời mới biết còn bao nhiêu cụm thế giới chưa được biết đến, lại có bao nhiêu cụm thế giới chưa sản sinh ra một thế giới nổi tiếng, hoặc đang phát triển theo những cách độc đáo của riêng mình. Nếu mình quay về thế giới thực tại ở cụm thế giới của quỷ hóa sư, xét từ việc một quỷ hóa sư cấp 6 từng xuất hiện trong thế giới sát cổ Lôi Đình Đế Lang của cụm thế giới hỗn độn, thì với sức mạnh vượt qua đỉnh cấp 6 của mình lúc này, chắc chắn mình có thể thông qua các loại thủ đoạn để tìm được đường về nhà. Nghĩ vậy, Rin cũng dập tắt ý định dùng vạn năng chi hồn của chúa tể để chống cự, mặc cho những sợi rơm xanh biếc kia dẫn dắt mình bằng sức mạnh thần bí, bay về phía điểm yếu không thời gian đó. Quỷ hóa sư, một nền văn minh mạnh mẽ nhờ vào việc triệu hồi và điều khiển sức mạnh thần bí. Hiu hiu hiu hiu, đến rồi, sắp ra rồi. Là một sinh vật huyết nhục, tuy không cảm ứng được cường độ sức mạnh của nó, nhưng chắc chắn là một tồn tại đi lạc từ tầng hư ảo sâu hơn đến, nói không chừng có thể giúp chúng ta được gì đó. Lần này chúng ta thật sự gặp may rồi. Ba người nộm mặc đồ xanh lục đứng quanh một cái cây lớn bán trong suốt. Bên trong thân cây bán trong suốt, ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, chính là hình ảnh Rin bị mấy sợi rơm kéo lên. Cọng rơm cứu mạng, có lẽ chính là cảnh này đây. Một tiếng vù, Đột nhiên, cả cái cây bán trong suốt bị ngọn lửa xanh biếc bao phủ, bùng cháy dữ dội, tạo thành một cơn lốc lửa màu xanh. Ba người nộm càng thêm hưng phấn, đôi mắt là hai ngọn lửa linh hồn màu xanh mong chờ nhìn chằm chằm. Thành công! Cùng với tiếng hô của một người nộm, bên trong cơn lốc lửa xanh, một bóng người đang bị năng lượng không gian nóng rực và vô số năng lượng từ thế giới hư ảo không xác định bao quanh, nhẹ nhàng bước ra. Ông khi năng lượng nguyên tố của thế giới vật chất trung hòa với những hiện tượng hư ảo kia, trong phạm vi ngàn mét, mọi thứ như bị một luồng năng lượng hủy diệt quét qua, đều hóa thành tro bụi. Ba người nộm dường như đã có sự chuẩn bị từ trước cho việc này. Quỷ hóa sư, ta đã đến cụm thế giới của quỷ hóa sư sao? Mở đôi mắt tam sắc, Rin nhìn thẳng vào ba người nộm đang nhìn mình. Nhưng cũng giống như các quỷ hóa sư xuất hiện trong cuộc chiến văn minh vu sư, vì các quỷ hóa sư này dùng phương thức giao tiếp với sức mạnh thần bí để chiến đấu, nên rất khó phán đoán cấp bậc sinh vật của chúng. Việc đánh giá chỉ số sức tấn công đối với chúng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự giao tiếp ý chí đột ngột của Rin khiến ba người nộm rất kinh ngạc, không thể tin nổi. Sinh vật được vớt lên từ tầng hư ảo cạn này lại biết về văn minh quỷ hóa sư. Rin ngồi thẳng dậy từ đống tro tàn, cảm nhận được một áp lực kinh người không thể tin nổi từ bốn phương tám hướng, như thể cả thế giới đang đè nén mình. Đây là một thế giới trung cấp cực kỳ mạnh mẽ, một thế giới có thể tạo ra áp chế tuyệt đối lên sức mạnh của gã. Không, ngươi không ở trong cụm thế giới của quỷ hóa sư. Ba người nộm nhìn nhau một cái, sau đó một quỷ hóa sư có quà một chiếc khăn đỏ dính máu trên cổ trả lời Rin, giọng khàn khàn nói, nơi này là cụm thế giới thiết huyết tinh hà, một trường thí luyện trong nhà giam thiết huyết. Rầm rầm ầm ầm. Giữa lúc ý chí đang giao tiếp, giọng nói trầm thấp khàn khàn của quỷ hóa sư vang lên. Đột nhiên, trên bầu trời u ám, một tia chớp xẹt ngang, soi rọi cả một bầu trời bằng sắt trải dài vô tận. Tiểu Bác. Rin dùng thiên phú tương thông thời không để triệu hồi Tiểu Bác, nhưng lại bị một lớp màn ngăn của thế giới rộng lớn này cản lại. Tiểu Bác kêu lên một tiếng, như thể bị đập đầu choáng váng. Mẹ kiếp, Rin thú, sao ngươi lại chạy vào một không gian phong ấn vật chất cao cấp vậy? Tiểu Bác đau đớn la lối, rõ ràng trường thí luyện nhà giam thiết huyết này đối với Rin hiện tại chính là một phong ấn cấp cực cao, ngay cả thiên phú tương thông thời không giữa Tiểu Bác và Rin cũng bị ngăn cách. Rin muốn hỏi Tiểu Bác điều gì đó nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm. Rõ ràng lúc này chỉ có Tiểu Bác có thể đơn phương thực hiện một số giao tiếp đơn giản, còn gã đó thì căn bản không trả lời câu hỏi cấp bách nhất mà Rin muốn biết. Đó chính là thế giới vật chất thực sự đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Ba người nộm quỷ hóa sư lại như cảm ứng được hành động của Rin, người nộm đeo một chuỗi chìa khóa trên cổ phát ra tiếng cười khàn khàn. Hiu hiu hiu hiu, đây là trường thí luyện mà văn minh thiết huyết tinh hà xây dựng cho tù binh. Cứ 10 năm một lần, các chiến sĩ thiết huyết tinh anh trưởng thành sẽ tiến hành đại lễ sát hạch. Việc giao tiếp với tầng hư ảo sâu của ngươi sẽ bị bầu trời thiết huyết ở đây ngăn cản. Dù sao thì, đây là thế giới thí luyện được văn minh thiết huyết tinh hà đặc biệt tạo ra bằng công nghệ thiết huyết đáng tự hào của họ. Nói xong, người nộm phát ra tiếng cười khàn khàn lại nhanh chóng trở nên âm trầm, hai ngọn lửa linh hồn trong mắt cả nhìn chằm chằm vào Rin. Tại sao trên người ngươi không cảm ứng được hơi thở sinh vật, mà lại có thể phiêu du từ tầng thời không hư ảo sâu đến tầng thời không cạn mà không hề bị tổn hại? Ngươi không thể yếu ớt như vẻ bề ngoài được. Người nộm này biểu cảm thay đổi thất thường, khiến Rin nhất thời có chút khó thích ứng. Trường thí luyện nhà giam thiết huyết. Cuộc chiến văn minh ba bên. Rin biến sắc, vốn tưởng mình được các quỷ hóa sư triệu hồi đến cụm thế giới của họ, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển khác xa dự tính của gã. Hóa ra gã lại bị ba tù binh quỷ hóa sư triệu hồi đến một nhà giam của văn minh thiết huyết tinh hà. Ba tên khốn này. Rin không khỏi thầm mắng trong lòng, sự việc đã trở nên tồi tệ. Dựa theo những gì Rin biết được từ quỷ hóa sư bị vạn xoắn thời không bởi pháo thiên cơ tim tinh và rơi vào thế giới phóng xạ trong cuộc chiến văn minh vu sư, văn minh quỷ hóa sư đang đồng thời khai chiến với thiết huyết tinh hà và văn minh mẫu sào. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến hỗn loạn ba bên này thậm chí còn vượt qua cả cuộc chiến văn minh giữa vu sư liên minh của Rin và kẻ hủy diệt kim loại. Nén hơi thở, Rin không biểu lộ sự hoảng loạn, nhanh chóng phán đoán tình thế của mình. Giờ phút này, tình thế của gã nếu quy đổi theo vu sư liên minh, thì hẳn là đang ở trong đấu trường của Thâm Uyên Thánh Tháp, trở thành một nô lệ có thân phận đặc biệt chưa bị phát hiện. Nếu hành động lung tung, e rằng sẽ ngay lập tức gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không thể đánh giá chính xác sức mạnh của ba quỷ hóa sư này, nhưng về cấp độ sinh mệnh, dù thế nào cũng chưa đạt đến cấp thế giới chi chủ. Xem ra, trường thí luyện nhà giam thiết huyết này quả thực có thể đúng như lời ba quỷ hóa sư nói, là nơi văn minh thiết huyết tinh hà tiến hành lễ trưởng thành cho các chiến sĩ. Tìm đường trở về thế giới vu sư. Như vậy, kế hoạch bước đầu của gã là phải từ trường thí luyện này, cố gắng tìm hiểu đặc điểm và mối quan hệ giữa ba nền văn minh này. Với sức mạnh của gã lúc này, việc dùng bạo lực cường đại để phá vỡ sự trói buộc của thế giới này không phải là chuyện gì to tát, nhưng nếu thật sự gây ra sự đối địch của cả một nền văn minh, thì gần như là tự tìm đường chết, thập tử vô sinh. Vì vậy, nhất định phải dùng thủ đoạn khéo léo, âm thầm xác định xem trong ba văn minh thiết huyết tinh hà, mẫu sào và quỷ hóa sư, bên nào thích hợp hơn để làm đột phá khẩu, tiến hành hợp tác. Và không nghi ngờ gì nữa, ba quỷ hóa sư trước mắt này chính là đối tượng mà Green muốn thử tìm hiểu đầu tiên. Nhưng để làm đột phá khẩu, lúc này nếu đang ở trong cụm thế giới của văn minh thiết huyết tinh hà, Green tự nhiên sẽ có xu hướng nghiêng về văn minh này hơn. Nếu thành công, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cuộc chiến ở đây đến rồi. Đột nhiên, người nộm quàng khăn đỏ ngẩng đầu lên, trầm thấp lẩm bẩm. Green dùng đôi mắt tam sắc nhìn ra xa, chỉ thấy phía trên bầu trời sắc, từng lồng giam kim loại khổng lồ được dù nhảy treo lơ lửng, vô số không đếm xuể, đang từ từ trôi xuống. Đôi mắt tam sắc không ngừng chớp động, tầm nhìn của đôi mắt ưng co lại, thế giới tức khắc biến thành một cấu trúc điểm và đường đen trắng. Tầm mắt gã không ngừng xuyên qua từng lồng giam kim loại, thu thập thông tin dữ liệu. Dù sao đây cũng là một thế giới rộng lớn không thấy điểm cuối, lúc này số lồng giam kim loại mà Green thu thập được thông tin dữ liệu chỉ khoảng vài ngàn, không đáng là gì trong cả thế giới. Trong số đông đảo lồng giam, khoảng 1/3 là những người nộm quỷ hóa sư bị giam cầm, đang trong trạng thái hôn mê chờ tỉnh lại. 1/3 khác thì chứa đầy những con bọ cánh cứng có đủ loại hoa văn, nhưng trong sự dò xét của diện mạo chân lý của Green, ý chí của những con bọ cánh cứng này liên kết với nhau, hóa ra là những sinh vật ý chí, tương tự như tuyết tuyến trùng chi vương. 1/3 lồng giam còn lại thì chứa đủ loại hình thái sinh vật, cả sinh vật nguyên tố và sinh vật huyết nhục, không có quy luật. Ngươi xưng hô thế nào, có năng lực gì, muốn sống thì đi theo bọn ta. Người nộm vẫn im lặng từ nãy đến giờ, dường như là thủ lĩnh của ba người, khác với hai người nộm kia, những sợi rơm trên người nó không ngừng ngọ ngoại đã hơi ngã vàng, dường như điều này đại diện cho một số năng lực đặc thù trong văn minh quỷ hóa sư. Vu sư diệt tuyệt, giỏi nhìn thấu và ẩn nấp đánh lén, thể chất cường đại. Câu trả lời của Green dường như nằm trong dự liệu của ba quỷ hóa sư. Bốn người vừa cố gắng hạ thấp hơi thở của mình đến mức tối đa, vừa tiến về phía một lồng giam kim loại gần nhất trong khu rừng mưa ẩm ướt rậm rạp này. Quỷ hóa sư đeo khăn quàng cổ đỏ thì vừa đi vừa giới thiệu nhỏ giọng, ở đây tên chỉ là danh hiệu, ta là huyết thủ, hắn là hư môn, cũng chính hắn đã phát hiện ra ngươi. Huyết thủ chỉ vào người nộm đeo một chuỗi chìa khóa trên cổ, sau đó lại chỉ về phía người nộm có những sợi rơm khô vàng trên người. Đại ca của bọn ta, Mê Vụ, đã trải qua 7 lần thí luyện trong nhà giam thiết huyết, và đã thành công giết chết 2 thí luyện giả thiết huyết. Muốn sống thì đi theo hắn. Ba người nộm nhanh chóng bao vây cái lồng giam kim loại rộng hơn 10 mét này. Đầu ngón tay nhóm lên một ngọn lửa màu xám, nhanh chóng vẽ lên không trung xung quanh lồng giam một đám phù văn thần bí, hoàn toàn khác với phù văn của Vu sư. Bên dưới diện mạo chân lý của Green, đôi mắt tam sắc chớp động, cả trầm giọng nói, bên trong là một đám bọ cánh cứng màu đen đang tỉnh lại, chúng đang không ngừng thức tỉnh và bắt đầu hội tụ ý chí. Ba quỷ hóa sư bằng rơm sững sờ, rồi lại vẽ các phù văn thần bí với tốc độ nhanh hơn. Những phù văn quỷ hỏa màu xanh biếc này sau khi vẽ xong một cái liền ẩn đi trong không trung. Ngươi đi mở đi. Ba người đồng thời thu tay lại, dường như đã bố trí xong cạm bẫy, huyết thủ quay người nói với Green. Không nói gì, ngay khoảnh khắc Green kết một tiếng mở lồng giam kim loại ra, một đàn quái vật sâu bọ tụ tập thành một khối lao ra. Green đã có chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng lùi lại. Là hắc mạch trùng mẫu. Trong nháy mắt, huyết thủ thở phào nhẹ nhõm, cái miệng bằng rơm qua một tiếng, phun ra một luồng sương trắng bao phủ lấy nó, một sức mạnh thần bí không rõ bao trùm lên con quái vật sâu bọ này. Vu sư diệt tuyệt. Xem ra năng lực cảm giác của ngươi không tồi đâu, hiu hiu hiu hiu. Trong chuỗi chìa khóa trước cổ hư môn, một chiếc bay lên, triệu hồi ra một ảo ảnh đầu quạ đen khổng lồ. Lập tức, cả ảo ảnh đầu quạ đen đều hư hóa, chỉ còn lại một con mắt màu máu phát ra ánh sáng đỏ rực, nhấp nháy sau lưng hư môn, trông vô cùng quỷ dị. Mê Vụ cuối cùng thì vung cây liềm trong tay lên, hàng ngàn phù văn quỷ hóa mà ba quỷ hóa sư đã khắc vào không gian hư ảo trong thời gian ngắn lúc nãy, giờ đây đều hiện ra, một tiếng vù, ngọn lửa xanh lục bùng lên trên người con trùng quái. Chỉ một lát sau, con trùng mẫu gọi là đó đã bị ba người nộm quỷ hóa sư hợp lực giải quyết. Green nhìn chằm chằm vào sinh vật trùng mẫu là một tập hợp ý chí này, sức mạnh tương đương với một sinh vật cấp 3, không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ. Thời còn là học đồ Vu sư, Green từng dùng thuốc thơm của nữ thần tình yêu Venus để có được một con ma huyễn ông mẫu trùng. Đó là sinh vật ý chí mà Green tiếp xúc sớm nhất. Trong cuộc thí luyện tân binh, Green dựa vào việc săn lùng vô số thi thể học đồ Vu sư của kẻ tuyệt vọng quỷ trộm để nuôi dưỡng ma huyễn ông. Dưới sự tập hợp ý chí của vô số tử trùng, một con ma huyễn ông mẫu trùng vốn có sức mạnh không đáng kể, trong nháy mắt đã có được sức mạnh cấp học đồ Vu sư. Mặc dù vẫn bị Thái Dương chi tử dễ dàng giết chết, nhưng nó cũng đã giúp Green đỡ được một lượng lớn sức mạnh thiêu đốt của ngọn lửa. Tuyết tuyến trùng vương bị phong ấn trong thế giới viêm hồn cũng là một tập hợp ý chí của vô số tuyết tuyến trùng. Cái gọi là sinh vật ý chí, thường là do vô số sinh vật yếu ớt tập hợp lại mà thành. Chúng dựa vào sức mạnh tập thể để giết chết các sinh vật mạnh hơn, thu được chất dinh dưỡng của đối phương để nuôi dưỡng tất cả các sinh vật yếu ớt, không ngừng tiến hóa. Khi không còn mối đe dọa, tập hợp ý chí sẽ lại phân tán, để cho đông đảo các cá thể sinh vật sinh tồn. Đây là một phương thức tiến hóa cùng có lợi, một số phương thức tiến hóa của vô sư cũng dựa trên nền tảng này, vô cùng thần kỳ, ví dụ như tự do bồ công anh, vô tướng mặt nạ Neymaya. Xem ra, văn minh mẫu sào này hẳn là một thế giới văn minh đã phát huy đến cực điểm đặc tính tiến hóa của sinh vật tập hợp ý chí này. Sau khi có những hiểu biết cơ bản nhất về văn minh quỷ hóa sư và văn minh mẫu sào, Rin không khỏi bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của văn minh thiết huyết tinh hà. Nếu nền văn minh trí tuệ này có tiềm năng hợp tác, nếu Rin lúc này đã rơi vào trong cụm thế giới thiết huyết tinh hà, gã chắc chắn sẽ thử tiến hành một số trao đổi với nền văn minh này trước. Là một thánh ngân vu sư, phần lớn các tọa độ mà Rin từng tiếp xúc đều là tọa độ bên trong cụm thế giới mà vu sư liên minh tọa lạc. Hư không mênh mông, bao la vô tận. Một cụm thế giới và một cụm thế giới khác cách nhau một khoảng cách cực kỳ xa xôi, lại có những cơn bão hư không quy mô không thể tin nổi và những sinh vật hư không khổng lồ hơn cả mấy đại thế giới. Việc nhảy không gian xuyên qua các cụm thế giới như vậy để tìm đường trở về thế giới vu sư chỉ có thể thông qua các chúa tể. Những chúa tể có tầm nhìn rộng lớn này sẽ chỉ dẫn các cụm thế giới lân cận, rồi thông qua các manh mối khác nhau, cố gắng tìm ra cụm thế giới mà vu sư liên minh tọa lạc. Không tồi, vu sư diệt tuyệt. Xem ra khả năng quan sát của ngươi quả thực có thể cung cấp cho bọn ta không ít trợ lực. Rầm rầm. Trên trời cao, một tia chớp xé toạc không trung, lóe lên rồi vụt tắt, soi sáng cả bầu trời sắc. Bốn người dẫm lên vùng đất lầy lội trong rừng rậm tiến về phía trước. Ao, ào tiếng thác nước chảy, mọi người nhìn về phía một cái lồng sắt kim loại treo trên vách đá. Chiếc dù khổng lồ không biết làm bằng chất liệu gì, đang không ngừng tan chảy, còn cái lồng sắt thì đã mở toang, sinh vật bên trong đã không thấy tung tích. Nó đã nhảy xuống rồi. Hẳn là một loại sinh vật bay có màng ở ngón chân, trọng lượng khoảng 750 kg. Nói xong, Rin đi đến mép vách đá, đưa ngón tay quệt một chút chất lỏng còn sót lại, tinh tế ngửi một cái rồi trầm giọng nói, là một sinh vật giống cái hửm. Dường như đang trong kỳ mang thai. Thấy Rin dùng ngón tay quệt một chút chất lỏng còn sót lại, Hư Môn cười khẩy hiu hiu. Các ngươi, những sinh vật huyết nhục sinh sản bằng cách phân chia giới tính được cái này thật phiền phức, lại còn có kỳ mang thai suy yếu. Không biết trong thời gian này có bao nhiêu cá thể mẹ chết vì chuyện này. Nói xong, huyết thủ đưa ngón tay vào miệng ngậm. Lập tức, ngực của người nộm co bóp một hồi, một con quái điểu được bệnh bằng rơm sống động như thật xuất hiện trong tay nó. Hửm. Phương thức nguyền rủa này thật ra có chỗ tương đồng với một số vu thuật nguyền rủa của thế giới vu sư. Rin từng thi triển vu thuật nguyền rủa như vậy trong cuộc thí luyện tân binh thời học đồ. Một tiếng két, con quái điểu bằng rơm bốc lên khói nhẹ, chỉ một lát sau liền như mất đi hiệu lực, tan rã thành một đống rơm lớn, nhập vào cánh tay của người nộm Hư Môn. Đi thôi, nó đã bị ta hạ chú giảm đầu rồi. Mặc dù các chiến sĩ thiết huyết sẽ không giết những sinh vật giống cái đang mang thai, nhưng những con trùng mẫu đang nóng lòng xây tổ kia cũng sẽ không bỏ qua món ăn tươi ngon như vậy. Rin khó hiểu hỏi, làm như vậy có lợi ích gì sao? Sáng mai ngươi sẽ biết. Huyết thủ dùng ngọn lửa xanh lục vẽ vài phù văn quỷ hóa trên mặt đất, dung nhập vào bùn đất sỏi đá, hẳn là một loại dấu hiệu nào đó. Ngược lại, Mê Vụ, người trầm mặc ít nói nhất, đột nhiên giải thích cho Rin. Các trưởng lão của văn minh thiết huyết tinh hà đang giám sát số lượng sinh mệnh thể trong các lồng giam trên kia, dùng chúng ta để thăng cấp cho các chiến sĩ thiết huyết trưởng thành thành chiến sĩ thiết huyết đao ba. Nếu số lượng con mồi trong nhà giam thiết huyết đủ nhiều, thì số chiến sĩ thiết huyết trưởng thành được thả xuống sẽ là vô tận. Vì vậy, nếu không muốn đối mặt với sự càn quét vô tận của các chiến sĩ thiết huyết trong đại lễ trưởng thành, thì phải cố gắng tự mình giải quyết một phần con mồi. Đúng lúc này, một ngọn núi lửa ở xa đột nhiên phun trào. Bốn người nhìn ra xa, dù cách nhau rất xa nhưng vẫn cảm nhận được dao động nguyên tố lửa kinh thiên động địa đó. Bên đó là một con viêm ma lửa, chiến sĩ thiết huyết trưởng thành nào giết được nó sẽ nhận được danh hiệu thợ săn thiết huyết, bỏ qua giai đoạn thiết huyết đao ba. Mỗi lần trước khi thí luyện, đều là lúc viêm ma đi kiếm ăn khắp nơi, cố gắng tránh xa nơi đó ra. Nghe Mê Vụ giải thích, Rin chấn động. Xuyên qua đôi mắt tam sắc nhìn xa, Rin có thể cảm nhận rõ ràng bên đó là một sinh vật nguyên tố lửa cấp thế giới chi chủ, lại trở thành đối tượng thí luyện trưởng thành của một đám chiến sĩ thiết huyết cấp 3. Hơn nữa, từ cảm ứng mơ hồ từ phương xa, trong thế giới rộng lớn này, không chỉ có một thế giới chi chủ viêm ma này, mà hẳn là có một số lượng đáng kể các sinh vật mạnh mẽ khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi trưởng thành liền có thực lực của sinh vật cấp 3, độ trưởng thành của văn minh thiết huyết này cũng ngang ngửa với người khổng lồ mang rợ thời tiền sử của thế giới vu sư. Xào xạc. Phía đối diện vách đá xảy ra sạt lở núi, vô số bùn đất, thảm thực vật đổ xuống. Có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng gầm thét xa gần trong cơn bão. Trong đêm tối, không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc chém giết, những sinh vật bị ném xuống từ các lồng giam kim loại đang loại bỏ lẫn nhau. Ẩn nấp đi, trời sắp sáng rồi, cuộc thí luyện sắp bắt đầu, hy vọng lần này chúng ta đủ may mắn. Mê Vụ nhìn về phía chân trời đã hơi hửng sáng, nói như vậy. Cuộc chiến của các ngươi đã kéo dài bao lâu rồi? Rin cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất. Hừm, chắc là một kỷ nguyên rồi nhỉ, dù sao cũng đã một thời gian rất dài. Hư Môn thở dài. Nghe vậy, Rin thở phào nhẹ nhõm. Mới hơn một kỷ nguyên thôi sao? Trong cuộc chiến văn minh giữa Vu sư Liên minh và kẻ hủy diệt kim loại, khi quỷ hóa sư đó trao đổi với Rin, cuộc chiến giữa quỷ hóa sư, Thiết Huyết Tinh Hà và Mẫu Sào đã diễn ra được một thời gian rất dài rồi. Bây giờ mới qua hơn một kỷ nguyên, xem ra, năm kỷ nguyên của gã ở thực đạo thứ nguyên, trong thế giới thực tại có lẽ chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Dần dần, từ bên dưới bầu trời sắc, một vầng mặt trời đỏ rực nhô lên, trường thí luyện nhà giam Thiết Huyết bước vào một ngày mới. Rin ngẩng đầu, đôi mắt tam sắc nhìn lên vầng mặt trời đỏ đó. Đó căn bản không phải là ánh sáng căn nguyên được cụ thể hóa từ quy tắc thế giới, đó là một vật thể cơ khí khổng lồ đang phát sáng, một con mắt khổng lồ, một con mắt cơ khí phụ trợ còn dễ dàng hơn cả việc một chúa tể nhìn trộm vào bên trong một cái miệng chai. Lúc này, Huyết Thủ, Hư Môn và Mê Vụ đều đã chôn mình trong bùn đất. Dưới sự dẫn dắt của Mê Vụ, người có kinh nghiệm sinh tồn, ba người đã phủ lên người một lớp cỏ dại dày, xóa sạch mọi dấu vết hành động, tiến vào một trạng thái giả chết. Hơn nữa, họ còn bố trí rất nhiều loại thực vật có mùi hăng xung quanh để che giấu một số hơi thở. Rin lẳng lặng chui ra khỏi mặt đất, suy nghĩ một lát rồi âm thầm để lại dấu vết theo dõi trên người ba quỷ hóa sư này. Mặc dù chúng chỉ là sinh vật cấp 3, nhưng chúng cũng là manh mối để Rin tìm đường về nhà. Văn minh Thiết Huyết Tinh Hà, văn minh Mẫu Sào, văn minh quỷ hóa sư, Rin muốn suy tính cẩn thận đặc tính của ba nền văn minh này trước khi quyết định chọn nền văn minh nào làm đối tượng hợp tác. Với sức mạnh và năng lực của Rin, ngay cả với sức mạnh khổng lồ của một nền văn minh kiểm soát cả một cụm thế giới, cũng không thể bỏ qua một sinh mệnh thể như gã. Hơn nữa, trong tình thế hỗn chiến ba bên, một tồn tại mạnh mẽ như Rin có đủ điều kiện để giao dịch với bất kỳ nền văn minh nào, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc cung cấp tài nguyên để có được manh mối về con đường trở về nhà. Rầm, rầm, rầm, đúng lúc này, trên bầu trời sắc quang đãng vạn dặm, những tiếng rầm, rầm của máy móc vang lên không ngớt. Rin dùng đôi mắt tam sắc nhìn lên, cứ cách một khoảng cách rất xa, trên bầu trời sắc lại mở ra một cánh cửa cơ khí, tựa như những xoáy nước kim loại. Ngay sau đó, từng phi đội máy bay có trình độ chiến tranh của Vu sư kết hợp với ngoại hình của mẫu hạm hư không của kẻ hủy diệt kim loại lần lượt bay ra. Sau khi mỗi cánh cửa cơ khí bay ra hơn 10 chiếc, các cửa khoang lại dần dần khép lại trong tiếng rầm, rầm. Đồng thời, cả bầu trời sắc cũng bắt đầu trở nên vô hình, hóa thành bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ. Bề ngoài trông không khác gì một thế giới bình thường. Còn những chiến hạm kim loại bay ra từ các cánh cửa cơ khí đó, chiều dài khoảng hơn 200 mét, thể tích nhỏ hơn so với phi thuyền không gian của thế giới Vu sư, nhưng lại cho Rin cảm giác mạnh mẽ hơn. Một nền văn minh kết hợp giữa cơ khí kim loại và tiến hóa cơ thể. Cơ thể Rin lơ lửng cách mặt đất, dần dần trở nên trong suốt, lẳng lặng tiếp cận một phi đội chiến hạm Thiết Huyết gần nhất. Bịch, bịch, bịch, bịch. Từng khối sinh vật cấp 3 mà các quỷ hóa sư gọi là chiến sĩ Thiết Huyết nhảy xuống từ những chiến hạm Thiết Huyết đang lơ lửng giữa không trung. Trên cơ thể cường tráng của chúng là một lớp áo giáp kim loại nặng nề, bên trên có một số vũ khí cơ khí mà nền văn minh Vu sư của Rin không thể hiểu được. Cộc cộc cộc, đó là tiếng rung động của cơ thể nguyên tố máu bên dưới lớp áo giáp kim loại. Một nền văn minh kết hợp giữa sinh mệnh nguyên tố và công nghệ kim loại. Dưới chiếc mặt nạ kim loại nặng nề, đôi mắt của những chiến sĩ Thiết Huyết này quét nhìn bốn phương tám hướng, dường như đang thông qua một loại cảm giác đặc biệt nào đó để tìm kiếm tung tích con mồi trong nhà giam và tiến hành săn lùng. Sau khi khoảng hơn 100 chiến sĩ Thiết Huyết trưởng thành đáp xuống, từ các chiến hạm kim loại trên trời bắt đầu tuôn ra một làn sương mù màu hồng. Lập tức, nó xảy ra một số biến đổi khúc xạ với ánh sáng xung quanh, dần dần hòa vào bối cảnh và biến mất không dấu vết. Ồ, trong lúc ẩn nấp, ánh mắt Rin lóe lên. Các vật thể cơ khí cấp thấp của nền văn minh này dường như không chỉ theo đuổi tính thực dụng trong chiến tranh trực diện như văn minh Vu sư, mà còn có nhiều chức năng khác, thậm chí còn thực hiện được cả khả năng vượt không gian hư không như văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Xem ra năng lực công nghệ máy móc của thế giới Vu sư so với văn minh kẻ hủy diệt kim loại và văn minh Thiết Huyết Tinh Hà quả thực thấp hơn một bậc. Chẳng trách các Vu sư cơ khí thượng cổ lại bị các Vu sư nguyên tố áp chế. Mà lúc này, những chiến sĩ Thiết Huyết trưởng thành này, trong cảm ứng của Rin, bên trong là một loại cơ thể nguyên tố máu ở trạng thái rắn, có tiềm năng tiến hóa và sức sống tái sinh phi thường mạnh mẽ. Giống như chân thân thiên hình biến tầng thứ 5 của Rin, chúng thuộc loại cơ thể bán huyết nhục, bán nguyên tố không có điểm yếu. Lớp áo giáp cơ khí kim loại bên ngoài bao bọc phần lớn cơ thể màu đỏ rực, một số phần khớp xương lộ ra ngoài, dường như đây là một nét văn hóa truyền thống của nền văn minh này để tiếp xúc với thực tế, nhằm ngăn chặn việc cơ thể nguyên tố máu bị thoái hóa sau khi văn minh thiết huyết tinh hà quá phụ thuộc vào cơ khí kim loại. Trên lớp vỏ ngoài của những chiếc áo giáp cơ khí kim loại này, trong cảm giác của Green, phổ biến có hơn 10 nguồn năng lượng. Đặc biệt là chiếc mặt nạ kim loại đó, không hề tầm thường. Hơn nữa, dường như cũng giống như các vu sư, những chiến sĩ thiết huyết này có các phương thức tiến hóa tác chiến khác nhau, từ đó cũng diễn hóa ra nhiều thủ đoạn chiến đấu đa dạng. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua các mức độ phản ứng năng lượng khác nhau và các loại vũ khí đa dạng trên những chiếc áo giáp kim loại đó. Chiều cao của những chiến sĩ thiết huyết trưởng thành này phổ biến từ 1m8 đến 2m2. Phần lớn trong số họ cầm vũ khí cận chiến, đứng trong hố lầy do rơi xuống, sau khi thu thập một ít thông tin dữ liệu xung quanh liền tản ra bốn phương tám hướng. Một phần nhỏ các chiến sĩ thiết huyết thì cơ thể dần dần trong suốt, hòa vào môi trường xung quanh và biến mất. Cuối cùng, còn có vài chiến sĩ thiết huyết cầm vũ khí tầm xa cỡ lớn bay vút lên trời, dường như là những chiến sĩ giỏi điều tra trên không và tấn công tầm xa uy lực lớn. Một hệ thống tác chiến khá xuất sắc, giống như các ám vu sư săn ma, dường như chú trọng hơn vào tác chiến cá nhân và nhóm nhỏ. Nhưng cũng có khả năng là nhà giam thiết huyết này chỉ là nơi đào tạo loại chiến sĩ thiết huyết tinh anh này. Green lẩm bẩm một mình, đang định âm thầm đi theo vài chiến sĩ thiết huyết đang lập đội rời đi, vì Green phát hiện ra rằng, cơ thể nguyên tố máu của những chiến sĩ thiết huyết này hoạt động dị thường, khó có thể tin nổi. Nhưng rồi đột nhiên, Green sững sờ. Không chỉ một chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn đang bay điều tra trên trời, mà dưới mặt đất, một chiến sĩ thiết huyết ẩn hình đi ngang qua mà Green vốn không hề để ý, cũng dừng lại. Ngay sau đó, một vũ khí cơ khí trên vai hắn nhanh chóng quay lại, một tiếng ong, một chùm tia hạt bắn ra. Vậy mà chúng có thể phát hiện ra ta đang ẩn nấp dưới tấm áo biểu tượng. Trong cơn chấn động, Green bước một bước dài, dễ dàng né được chùm tia hạt đó. Gã giơ tay, tóm lấy một lưỡi đao nguyệt nha đang xoay tròn bắn tới từ phía sau, mặc cho tia lửa điện trên đó nổ lách tách mà không hề hấn gì. Bụp. Vút. Vút. Vút. Chiến sĩ thiết huyết đang ẩn hình, tay cầm một khẩu súng cơ khí năng lượng, chỉ số tấn công trong nháy mắt đạt đến 3000 độ, nhưng vẫn chỉ sượt qua Green. Ngay sau đó lại là ba mũi tên ám khí có thể điều khiển bằng đường tơ, trên mũi tên tụ tập năng lượng sắc bén đủ để khiến một sinh vật cấp thế giới chi chủ cũng phải kinh hồn bạt vía. Cuộc tấn công chớp nhoáng, không kịp trở tay, bản năng tác chiến đủ để sánh ngang với một ám vu sư săn ma tinh anh đã nhận được huy chương vinh dự cấp 2. Thực tế, chuỗi tấn công liên hoàn này đối với Green chẳng có ý nghĩa gì. Mà thông tin về năng lực tác chiến cơ bản của tộc đàn văn minh này mà Green muốn tìm hiểu cũng đã đủ rồi. Tiếp theo là thử xâm nhập tiếp xúc, đồng thời tìm hiểu quy luật văn minh, tìm kiếm phương thức hợp tác khả thi. Một tiếng vù, Green né được tất cả các đòn tấn công của chiến sĩ thiết huyết ẩn hình này, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, một cánh tay tóm lấy cổ đối phương, dễ dàng nhấc bổng lên, như thể tóm lấy đuôi một con chuột. Muốn sống thì thành thật một chút, ta không có ác ý, Green dùng ý chí giao tiếp với chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ màu xám này, cố gắng làm chậm dao động ý chí của mình, thể hiện thiện ý giao tiếp. Dị hình cường tráng, ngươi đã chứng minh được sức mạnh của mình, giết ta đi, lấy được đầu lâu của ta, ngươi sẽ có được vinh quang vô thượng. Chiến sĩ thiết huyết này lại dùng một lối tư duy mà Green không thể hiểu được, gầm lên với Green bằng ý chí, ngược lại còn giãy giụa kịch liệt hơn. Nhưng bất luận là sóng chấn động từ giáp ngực, hay thiết bị gây nhiễu âm thanh từ mũ giáp, đều chẳng thấm vào đâu, bị sinh vật dị hình gần như không có hơi thở sinh vật này coi thường. Các chiến sĩ thiết huyết không có khái niệm về cấp bậc sức mạnh tương tự như các tộc đàn xã hội khác, chỉ có chiến tích mới có thể đạt được địa vị xã hội, và địa vị xã hội đó chính là sự phân chia cấp bậc khó hiểu. Các chiến sĩ thiết huyết coi trọng danh dự tập thể và lòng dũng cảm đối mặt với cái chết, và xem đó là vinh quang của bản thân. Rất hiếm có trường hợp chiến sĩ thiết huyết cấp thấp thỏa hiệp với ngoại giới, vì vậy việc trao đổi ý chí của Green chắc chắn sẽ không có kết quả. Bụp. Đúng lúc này, trên trời cao, từ trong vũ khí tầm xa uy lực lớn của chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn, lại bắn ra một chùm pháo sáng hình cây xiên cá. Chỉ số tấn công không ngừng tăng lên giữa không trung, dường như càng xa uy lực càng mạnh. Từ lúc vừa bắn ra là 5000 độ, lúc đến trước mặt Green đã gần 9000 độ, thậm chí nếu khoảng cách đủ xa, còn có thể tăng thêm nữa. Lóe lên một cái, Green tóm lấy chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ bụi này xuất hiện ở ngoài xa hơn 100 mét. Một tiếng rầm rầm ầm ầm rung chuyển dữ dội, sau đó là một cơn bão gió cuồng loạn lan ra. Tuy nhiên, cái gọi là rung chuyển dữ dội và bão gió cuồng loạn cũng chỉ là đối với các sinh vật cấp thấp mà thôi. Đối với một tồn tại như Green, chẳng đáng nhắc tới. Tiếng tít tít tít vang lên, bên trong áo giáp của chiến sĩ thiết huyết này, một thiết bị năng lượng đang nhanh chóng tích tụ năng lượng. Dưới diện mạo chân lý của Green, nó từ màu xám chì nhanh chóng chuyển sang màu hồng, sắp phát nổ. Điều này khiến Green chấn động, một dao động lực đẩy ném nó ra xa mấy ngàn mét. Rầm rầm ầm ầm. Lại là một sóng xung tiếp dữ dội, bùn đất bay đầy trời. Sắc mặt Green dưới diện mạo chân lý cứng lại, gã giơ tay ra, chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn trên không trung hét lên một tiếng thảm thiết, thẳng tắp rơi xuống về phía Rin, hoàn toàn không thể tự mình kiểm soát. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy viên cầu màu đen không bắt mắt bị chiến sĩ thiết huyết này ném xuống trước một bước, xuất hiện bên cạnh Rin. Dưới khả năng nhìn thấu bản chất cấu trúc của quan âm thực tại của diện mạo chân lý, Rin gần như ngay lập tức suy diễn ra rằng sau khi những quả cầu đen này phát nổ, chúng sẽ bắn ra hàng ngàn vạn cây kim độc axit mạnh tỏa ra bốn phương tám hướng. Mặc dù đối với Rin căn bản sẽ không gây ra bất kỳ hiệu quả nào, nhưng do bản năng chiến đấu, gã vẫn dùng lực đẩy hất chúng ra. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Ở ngoài xa mấy ngàn mét, sau khi mấy quả bom phát nổ, Rin cũng một tay xách theo chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn này. Chiến sĩ thiết huyết tôn kính, có thể nói chuyện được không? Lần này, Rin thậm chí còn mang theo giọng điệu kính trọng trong ý chí của mình. Có thể khiến một sinh mệnh thể mạnh mẽ như Rin đối xử như vậy với một sinh vật cấp 3, nếu ở trong cùng thế giới của Vu sư Liên minh, chiến sĩ thiết huyết này gần như có thể khoe khoang cả đời vinh quang. Tuy nhiên, các chiến sĩ thiết huyết không tồn tại khái niệm cấp bậc sinh vật. Trong hệ thống văn minh thiết huyết tinh hà của các chiến sĩ thiết huyết, chỉ có khái niệm hệ thống xã hội của bản thân, cùng với kẻ địch mạnh và kẻ địch yếu, không hơn. Chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn này không ngừng giãy giụa, thậm chí còn không hiểu được ý chí giao tiếp của Rin. Dần dần, cảm ứng được một đám chiến sĩ thiết huyết ở xa đang nhanh chóng tụ tập lại vì dao động năng lượng, Rin liền thu lại vẻ mặt khao khát, trở nên lạnh như băng. Hừ. Từ sâu trong cổ họng, một tiếng hừ lạnh âm trầm vang lên. Rin tiện tay tát một cái, biến chiến sĩ thiết huyết đeo mặt nạ ưng săn này thành vô số hạt máu bay tán loạn, áo giáp kim loại vặn vẹo rơi vãi khắp nơi. Hắn dám coi thường thiện chí của một vu sư, tôn nghiêm của vu sư không thể bị xâm phạm. Dù e ngại các sinh mệnh thể cấp chúa tể của văn minh thiết huyết tinh hà bên ngoài nhà giam này đang dò xét, Rin không dám phóng thích sức mạnh thực sự, nhưng Rin thật sự quá mạnh mẽ. Dù chỉ là một tia sức mạnh nhỏ bé không đáng kể của Rin, thoáng tràn ra ngoài, cũng là một sự tồn tại khó có thể tưởng tượng đối với loại sinh vật cấp 3 tiến hóa bằng sức mạnh cơ thể này. Giờ phút này, Rin, với tư cách là một thánh ngân đại vu sư đỉnh cấp 6, đại diện cho ý chí của vu sư. Dù vì hoàn cảnh đặc thù mà phải tạm thời nhẫn nhịn, Rin cũng tuyệt đối sẽ không vì thế mà làm ra chuyện tổn hại đến uy nghiêm của ý chí vu sư. Mặc dù những gì các chiến sĩ thiết huyết này theo đuổi cũng là để giữ gìn lòng trung thành và vinh quang của chính văn minh thiết huyết tinh hà, nhưng Rin tự cho rằng mình đã nhượng bộ đến cực hạn rồi. Nếu thử giao tiếp hòa bình không thành, vậy thì hãy làm kẻ địch. Sắc mặt lạnh lẽo, Rin dùng tốc độ quan âm thực tại rời đi, từ bỏ việc tìm đường về nhà thông qua nền văn minh có văn hóa nguy hiểm này. Khò khò khò trong miệng núi lửa, con vi ma sau một đêm cắn nuốt thức ăn huyết thực khắp nơi, lúc này đang thoải mái nằm trong hồ dung nham, ngủ khò khò, tiêu hóa thức ăn. Tỉnh dậy đi. Một giọng nói bình thản đột ngột vang lên, làm phiền giấc ngủ say của vi ma. Vi ma mở mí mắt bị dung nham bao phủ ra, một món huyết thực đang đứng ngay trước mặt nó. Tưởng là mình đang mơ, vi ma dụi dụi mắt, món huyết thực vẫn còn đó. Chẳng thèm để ý, nó theo bản năng đưa tay ra định tóm lấy nhét vào miệng. Bụp. Gầm. Đột nhiên, cánh tay vươn ra của nó bị một sức mạnh không rõ nghiền nát. Cơn đau nhói tức thì khiến vi ma phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, cả hồ dung nham sôi sục, núi lửa ầm ầm phun trào. Ở xa, một vài chiến sĩ thiết huyết chỉ liếc nhìn cục dung nham thẳng tắp bay lên trời, soi rọi cả một vùng trời đỏ rực, rồi chẳng thèm để ý nữa. Trường thí luyện nhà giam thiết huyết thật sự quá lớn, với hàng vạn chiến sĩ thiết huyết trưởng thành đang cử hành đại lễ, không biết còn có bao nhiêu dị hình mạnh mẽ như vậy, cũng không đáng để ý. Nói chung, cũng hiếm có chiến sĩ thiết huyết nào thử thách những sinh mệnh thể mạnh mẽ này, cố gắng trực tiếp vượt qua giai đoạn chiến sĩ thiết huyết đao ba để trở thành thợ săn thiết huyết. Bây giờ, đã tỉnh táo hơn chút nào chưa? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Cánh tay của vi ma nhờ vào hồ dung nham đã hồi phục được hơn một nửa. Lúc này, đôi mắt nó không khỏi nhìn chằm chằm vào sinh vật quỷ dị gần như không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào này. Vừa không phải là chiến sĩ thiết huyết, cũng không phải là trùng mẫu mẫu sào, hay quỷ hóa sư, vậy thì hiển nhiên là một sinh vật bản địa của thế giới này, giống như nó. Sức mạnh cường đại như vậy, lại có thể dễ dàng nghiền nát một cánh tay của nó. Sinh vật đáng sợ như thế này, tại sao lại không bị các trưởng lão thiết huyết đó sàng lọc ra ngoài? Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Gã vi ma lập tức trở nên ngoan ngoãn. So với cuộc sống dài đằng đẵng, tẻ nhạt và buồn chán tại khu thí luyện nhà ngục thiết huyết, gã đã gần như quên mất sự nguy hiểm đến từ những sinh vật cấp cao ở thế giới bên ngoài. Giờ phút này, khi sinh mệnh thể cường đại không rõ lai lịch này xuất hiện, những ký ức đã lắng sâu trong gã vi ma lại bị đánh thức. Ụp, ụp, ụp. Dòng dung nham đỏ rực đang sôi sục sủi bọt dần dần ổn định trở lại. Gã vi ma lấy ra một ít hỏa diễm tinh thạch cao cấp, cung kính đặt trước mặt Cát Lâm. Thưa đấng tồn tại vĩ đại, đây là vật phẩm phụng dưỡng thể hiện sự thần phục của tôi, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Cách Lâm Dưỡng Dưng thu lấy những vật phẩm đó. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ở Thứ Nguyên Thực Đạo, hắn đã quá quen với việc nhận đồ phụng dưỡng từ những sinh vật cấp thấp thần phục mình. Nói cho ta biết, gần đây có mẫu sào cỡ lớn nào không? Ta muốn nói đến một mẫu sào cỡ lớn thực sự, loại mà ngay cả ngươi cũng không dám chọc vào. Trong ánh mắt đầy tiếc nuối của Viêm Ma, Cách Lâm thu hết số hỏa tinh thạch vào khe hở Thứ Nguyên. Xong xuôi, hắn mới trầm giọng hỏi. Ngài nói đùa rồi, ở nơi này làm sao có tồn tại mà tôi không dám trêu chọc chứ, trừ phi thịt của nó không đủ ngon, nếu không tại khu thí luyện nhà ngục thiết huyết này, Ô Đặc Mục Tư Vĩ Đại muốn đi đâu thì đi đó. Gã Viêm Ma đang đắc ý nói dở thì đột nhiên khựng lại, cảm nhận được sắc mặt của Cách Lâm dần trở nên không vui, gã vội vàng chỉ về hai hướng rồi nói, tôi nhớ ở trên một cây Mặc Vân đại thụ đằng kia, có một con điểu vương cháy rực đã bị một con hoàng kim trùng mẫu cưỡng chế dời đi. 100 năm trước, con điểu vương cháy rực đó cũng từng muốn cướp ngọn núi lửa này của tôi, và cũng bị tôi cưỡng chế dời đi như vậy. Còn ở hướng bên kia, nghe nói có một đám quỷ hóa sư đã phong ấn một con hoàng kim trùng mẫu vô cùng cường đại, nhưng tôi không biết là thật hay giả. Cách Lâm ừ một tiếng, rồi biến mất ngay khi Viêm Ma còn chưa kịp phản ứng. Khắp nhà ngục thiết huyết, những cuộc chém giết đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Các chiến sĩ thiết huyết không ngừng thu thập đầu hoặc lõi sinh mệnh của đủ loại con mồi để làm nên vinh quang cho mình. Sự tàn sát trong nhà ngục này chính là lễ trưởng thành của họ. Cách Lâm thì như một bóng ma, lướt qua giữa vô số cuộc chém giết, bay về phía cây Mặc Vân thụ mà gã Viêm Ma đã chỉ. Ồ, đây là Mặc Vân thụ sao? Phía dưới bộ rễ là một vũng bùn đen ngòm, nhìn không thấy đáy, có dấu vết hoạt động của rất nhiều sinh vật. Cái cây khổng lồ này có đường kính gần 100 mét, thân cây vương thẳng tắp, chọc thủng tầng mây, đổ xuống một vùng bóng râm rộng lớn. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm phóng tầm nhìn lại gần, thấy được trên một cành cây phía trên tầng mây có một cái cầu trùng lộn ngược, trông như một con dơi lớn đang ngủ say. Cái cầu trùng ấy dày đặc một mảng, được hình thành từ vô số cá thể côn trùng. Tầm nhìn của Cách Lâm xuyên qua lớp vỏ ngoài của cầu trùng, tập trung vào trung tâm, nơi có một vùng năng lượng màu đỏ nhạt, tràn đầy sức sống ý chí. Ồ, đó chính là hoàng kim trùng mẫu sao? Quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với sinh mệnh thể ý chí tập kết của Hắc Mặt trùng mẫu đêm qua. Hắn không thèm để ý đến các chiến sĩ thiết huyết, quỷ hóa sư và những sinh vật bản địa đang truy đuổi săn giết nhau trong khu đầm lầy rộng lớn. Trong mắt Cách Lâm, chúng chẳng qua chỉ là một đám dế mèn đang tranh đấu, không đáng nhắc tới. Tựa như một bóng đen, Cách Lâm lặng lẽ bay về phía khối cầu trùng ước chừng hơn 100 mét kia. Mặc dù áo choàng biểu tượng của Cách Lâm có tác dụng hạn chế đối với các chiến sĩ thiết huyết, nhưng đối với đại đa số quỷ hóa sư và các mẫu sào, nó vẫn phát huy tác dụng ẩn thân cực kỳ mạnh mẽ. Có hứng thú hợp tác không? Ông một tiếng, ý chí của Cách Lâm đột nhiên truyền đến, khiến toàn bộ cầu trùng chấn động mạnh. Rõ ràng trùng mẫu ở trung tâm đã bị kinh hãi. Ngay sau đó, đàn trùng đen kịt như dơi vỗ cánh liên hồi, bay lơ lửng giữa không trung và nhìn về phía Cách Lâm. Ngươi là ai? Cách Lâm đã tiếp cận trong im lặng, lúc này nhìn lại thì chẳng có bất kỳ hơi thở nào, giống như một con sâu nhỏ không đáng kể. Theo lý mà nói, điều này gần như là không thể, thật quá quỷ dị. Ngươi có thể gọi ta là Mẫn Diệt Vu Sư. Ta mang theo ý chí chân thành nhất của một vu sư vĩ đại đến từ một quần thể thế giới khác, hy vọng có thể hợp tác với ý chí mẫu sào. Ta sẽ chịu trách nhiệm đưa ngươi thoát khỏi nhà ngục thiết huyết này, còn ngươi phải giúp ta tìm đường trở về vu sư thế giới, đôi bên sẽ ký kết khế ước vận mệnh. Ngươi có cách rời khỏi nhà ngục thiết huyết này? Ý chí của trùng mẫu truyền ra từ đàn dơi, mang theo sự khó tin, vui mừng và khát khao. Đúng vậy. Nhưng trước tiên, ngươi phải chứng minh rằng mình có cách liên lạc được với Đao Phong Mẫu Hoàng của các ngươi, đồng thời cam đoan sẽ tìm đường về nhà cho ta. Cách Lâm nhìn chằm chằm vào đàn trùng, trầm giọng nói. Được. Theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp một vị tồn tại vĩ đại khác. Chỉ cần có thể trở về quần thể thế giới mẫu sào, vị đó nhất định có cách đưa ngươi đến gặp Sa Gia Đao Phong Trùng Mẫu. Sa Gia Đao Phong Trùng Mẫu là một trong những trùng mẫu vĩ đại nổi tiếng khắp cả thế giới mẫu sào. Nói xong, đàn dơi dang rộng cánh, chủ động bay khỏi Mặt Vân Thụ. Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi cũng bay theo. Trong không gian dưới lòng đất tối đen, khắp nơi vang lên tiếng sàn sạc của đàn trùng di chuyển. Fulaka, ngươi nói sinh vật nhỏ yếu này nắm giữ phương pháp thoát khỏi nhà ngục thiết huyết sao? Con trùng mẫu kia khi thì là một con ngựa đang phi nước đại, khi thì là một con rắn hổ mang đang lè lưỡi phun nọc. Trong cảm ứng của Cách Lâm, ý chí tập kết của đàn trùng này đã gần đạt đến cấp 5, bề ngoài thân thể có một tầng hào quang màu trắng ngà. Thông qua cảm ứng, đó là một loại năng lực được di truyền qua huyết mạch từ một sinh vật cao cấp nào đó, là một cách sử dụng năng lượng tinh thần tương đối cao cấp. Đúng vậy, nhưng nó có điều kiện. Phải ký kết khế ước vận mệnh, và hy vọng ngài có thể dẫn hắn đến gặp Đao Phong Mẫu Hoàng, ủy thác cho Đao Phong Mẫu Hoàng giúp hắn tìm đường trở về vu sư thế giới. Ồ, vu sư thế giới. Tỏ vẻ rất hứng thú, con trùng mẫu đang không ngừng biến đổi hình thái nói, vu sư, nói cho ta nghe phương pháp thoát khỏi nhà ngục thiết huyết của ngươi đi. Một lát sau, con trùng mẫu ổn định lại ở hình dạng rắn hổ mang, hiển nhiên đã bị phương pháp của Cách Lâm thuyết phục. Phương pháp có thể nô dịch tinh thần các sinh vật khác sao? Vu sư thế giới. Thật thú vị. Ta rất hứng thú với ngươi và vu sư thế giới của ngươi. Trùng mẫu nói xong, Cách Lâm khiêm tốn đáp, ta nghĩ, vu sư thế giới cũng sẽ rất hứng thú với mọi thứ ở đây. Nhưng mà, ta còn có mấy điều kiện nữa. Con trùng mẫu lè lưỡi, nói một cách dửng dưng, ngươi đã đại diện cho ý chí vu sư đến đầu quân cho ý chí mẫu sào vĩ đại, vậy thì phải làm gương trước, từ bỏ mọi ràng buộc trong khế ước vận mệnh đối với văn minh mẫu sào vĩ đại. Còn ngươi sau khi trở về vu sư thế giới, cần phải dốc hết khả năng để dẫn dắt tộc đàn của mình đến đầu quân. Những kẻ không muốn đến, các đao phong mẫu hoàng vĩ đại sẽ tiêu hóa chúng thành một phần của văn minh mẫu sào. Sắc mặt Cách Lâm thay đổi, hắn trầm giọng nói, ta đại diện cho ý chí vu sư đến để hợp tác, không phải để cầu xin. Vu sư, ta vẫn chưa nói hết. Việc cho phép ngươi dẫn dắt tộc đàn ý chí của mình đến đầu quân cho văn minh mẫu sào vĩ đại là vinh quang của các ngươi, đám vu sư. Ngươi yên tâm, ta sẽ đặt cách ban cho các ngươi một thế giới để các ngươi sinh sôi nảy nở, xem như là phần thưởng cho việc ngươi chủ động đầu quân cho văn minh mẫu sào. Mặt khác ta nghĩ ngươi đã hiểu sai một chuyện. Ý chí vu sư là một tồn tại ngang hàng với ý chí mẫu sào, và ta chỉ đến đây để tìm kiếm sự hợp tác. Cách Lâm nhấn mạnh một lần nữa, giọng nói đã hoàn toàn lạnh băng. Tồn tại ngang hàng với ý chí mẫu sào. Hừ, vu sư, ngươi chỉ là tên hèn mọn ếch ngồi đáy giếng, một thế giới nhỏ yếu ớt chưa từng bước ra khỏi quần thể thế giới của chính mình. Ngươi có biết văn minh mẫu sào nắm giữ bao nhiêu thế giới không? Ngươi có biết bốp? Đột nhiên, thân ảnh Cách Lâm lóe lên, một cái tát vỗ thẳng vào đầu con rắn hổ mang đang không ngừng lè lưỡi phun nọc kia. Trong nháy mắt, dưới sự khống chế lực lượng tuyệt đối, Cách Lâm cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình để dao động quá mạnh không thu hút sự chú ý của những kẻ giám sát bên ngoài nhà ngục thiết huyết. Thân thể dài cả trăm mét, con rắn hổ mang chiếm cứ hàng triệu con sâu, dưới sự khống chế lực lượng tuyệt đối của Cách Lâm, tất cả đã nổ tung trong nháy mắt, phát ra một tiếng bốp vang dội. Kể cả con trùng mẫu đã khiến sự kiên nhẫn của Cách Lâm đi đến giới hạn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Lũ sâu bọ phiền nhiễu. Cách Lâm nghiến răng, lạnh lùng nói. A, ngươi dám bốp. Thân hình lại lóe lên, Cách Lâm dùng một cái tát tiêu diệt luôn cả đàn dơi đen kia, lệ khí tỏa ra bốn phía. Chỉ là một chúa tể thế giới cấp 4, ngay cả tư cách tiến vào thứ nguyên thực đạo cũng không có, cho dù Cách Lâm đã cố gắng áp chế sức mạnh của mình, loại tồn tại này cũng chỉ là thứ mà hắn có thể tùy tay bóp chết, vậy mà lại dám hỗn xược đến thế. Huyết thủ, hư môn, mê vụ và ba gã quỷ hóa sư khác đang dùng thân pháp mạnh mẽ để trốn chạy thục mạng. Gâu gâu gâu. Gào. Rào hơn 20 con chó ba đầu đang đuổi theo phía sau. Nhưng khác với những con chó ba đầu ở quần thể vu sư thế giới của Cách Lâm, những con chó này có ba cái đầu riêng biệt, đầu sói, đầu hồ ly và đầu chó. Trên trán mỗi cái đầu đều có một vết sẹo hình đao màu máu, rõ ràng là do một chiến sĩ thiết huyết có năng lực đặc thù chuyên môn chăn nuôi và thuần hóa. Sinh mệnh lực và khả năng truy tung của chúng đều vô cùng xuất chúng. Ở tầng trời thấp, Cách Lâm quan sát màn kịch các chiến sĩ thiết huyết thả chó săn đuổi con mồi này. Dù áo choàng biểu tượng của Cách Lâm có thể bị các chiến sĩ thiết huyết phát hiện, nhưng đó chỉ là những chiến sĩ mang mặt nạ chim ưng. Các chiến sĩ khác cần phải đến gần mới có thể phát hiện, và lúc này rõ ràng không có chiến sĩ nào mang mặt nạ chim ưng ở gần đây. Qua mấy ngày quan sát, Cách Lâm đã có chút hiểu biết về ý chí văn minh của văn minh thiết huyết, văn minh mẫu sào và văn minh quỷ hóa sư. Ý chí văn minh là một loại quy luật của văn minh được sinh ra dựa trên lịch sử phát triển và đặc điểm của nó, từ đó ảnh hưởng đến tư duy và tinh thần của cả tộc đàn. Ví dụ như văn minh vu sư. Lịch sử lâu đời và sự huy hoàng của thời thượng cổ, cùng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của các vu sư hiện đại, cộng với sự đoàn kết của toàn bộ vu sư thế giới trong các cuộc viễn chinh săn ma, đã khiến văn minh vu sư vô cùng kiêu ngạo, có tính bao dung rất cao, tự tin có thể dung nạp mọi hệ thống văn hóa từ bên ngoài vào bản thân. Vì vậy, tầm nhìn và nhãn quan của họ cực cao, thuộc loại văn minh chủ động khai phá và dung hợp. Còn văn minh thiết huyết tinh hà, trong cảm nhận của Cách Lâm, có lẽ là một hệ thống văn minh có quyền lực tập trung cao độ. Tất cả các chiến sĩ thiết huyết đều có ý thức danh dự rất cao, nhấn mạnh lòng dũng cảm, vinh quang và tinh thần hy sinh. Do sự phát triển của công nghệ cơ khí kim loại, mặc dù họ cũng có tính khai phá cao nhưng lại rất bài ngoại, chỉ chú trọng vào sự phát triển nội bộ tộc đàn. Sự phát triển của văn minh mẫu sào lại bắt nguồn từ phương thức tiến hóa ý chí tập kết của chúng. 1000 con sâu, trong mắt một số sinh vật yếu ớt, chỉ là thức ăn có thể tùy ý đoạt lấy. Nhưng nếu 1000 con sâu tập hợp lại thành một cộng đồng, giết chết và tiêu hóa một số sinh vật yếu ớt rồi phân chia, thì sẽ thành 1500 con sâu. Cứ tiến hóa và khai phá không ngừng như vậy, bất kỳ cá thể ngoại tộc nào cũng có thể bị thu nạp làm của riêng, càng đánh càng mạnh. Văn minh này rõ ràng tương tự như văn minh vực sâu, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nó sẽ lớn mạnh như một quả cầu tuyết lăn, cho đến khi không thể ngăn cản và thu hút sự chú ý của vận mệnh. Vì vậy, văn minh này vô cùng ngạo mạn. Đối với trùng mẫu, tất cả nhiệm vụ chỉ là chiến đấu, ăn, và tồn tại, không hơn không kém. Xem ra, văn minh quỷ hóa sư theo đuổi việc nghiên cứu sức mạnh thần bí, có lẽ thuộc loại gần gũi hơn với vu sư. Bởi vì trong quá trình theo đuổi tri thức, tất yếu phải tiếp xúc với các văn minh khác, học hỏi những tư duy và ý tưởng hoàn toàn mới. Do đó, họ phải có tính hợp tác và dung hòa. Xem ra, quỷ hóa sư quả thực là một lựa chọn rất tốt. Nói xong, Cách Lâm như một bóng ma, lặng lẽ đáp xuống, bắt đầu thử nô dịch linh hồn những chiến sĩ thiết huyết đang đùa giỡn với con mồi. Bên trong là cơ thể được cấu thành từ huyết nguyên tố đông đặc, tế bào của các chiến sĩ thiết huyết tràn đầy sức sống, gần như không biết mệt mỏi, không ngừng thu hẹp vòng vây trong quá trình truy đuổi con mồi. Dưới sự quét qua của chân lý chi diện, Cách Lâm lờ mờ thấy được có hơn 20 chiến sĩ thiết huyết đang tập trung gần đó. Hắn đi trong dòng quang âm chân thực, những chiến sĩ thiết huyết này dù có phát hiện ra Cách Lâm cũng gần như không thể phản ứng kịp, bởi vì đó căn bản chỉ là những tàn ảnh nhảy vọt liên tiếp. Bốp một tiếng, bàn tay tái nhợt, gầy guộc trong tay áo dài của Cách Lâm đặt lên đầu một chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ kim loại màu trắng bạc. Chiến sĩ thiết huyết cầm rìu chiến này chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi mềm nhũn ra trong cơn co giật. Cứ như vậy, Cách Lâm không ngừng đi lại giữa các chiến sĩ thiết huyết, tách ra từng ngọn lửa linh hồn, tiến hành nô dịch linh hồn những sinh vật cấp thấp này. Vì chênh lệch cấp bậc sinh vật quá lớn, cho dù không còn hiện tượng dung hợp mẫn diệt của ánh sáng và bóng tối đang xen, trong mắt những chiến sĩ thiết huyết có thể phản ứng kịp, Cách Lâm cũng gần như là một loại sinh vật tồn tại theo kiểu ma quỷ. Gâu gâu gâu. Gào. Rào phía bên kia, mặc dù thỉnh thoảng có một con chó ba đầu bị bảy quỷ hóa săn giết, nhưng bầy thú hung dữ này vẫn nhanh chóng bao vây 6 gã quỷ hóa sư. Đôi mắt âm u của chúng nhìn chằm chằm, miệng không ngừng gầm gừ thị uy. Thực ra, những con chó ba đầu này không đáng sợ. Đáng sợ thực sự là chủ nhân của chúng đứng phía sau. Các chiến sĩ thiết huyết thiện chiến, trên chiến trường quy mô nhỏ trong thế giới này, còn đáng sợ hơn cả trùng mẫu. Sột, soạt, sột, soạt, sột, soạt. Điều khiến 6 gã quỷ hóa sư hình nộm kinh ngạc là những chiến sĩ thiết huyết này lại không hề ẩn thân hay tấn công mạnh mẽ, mà lại tạo thành một vòng vây. Rồi từ từ, một sinh vật giống người mặc áo choàng bán trong suốt, khuôn mặt xám trắng với tam sắc quang mâu và 6 đôi mắt kép màu lục, chậm rãi bước ra. Mẫn diệt vu sư. Mẫn diệt vu sư, người huyết thủ, hư môn, mê vụ chấn động. Sinh vật ngoại tộc này, vốn được họ triệu hồi từ tầng hư ảo nông, đã lặng lẽ rời đi trước đó. Vậy mà lúc này, hắn lại trở thành một thành viên trong nhóm chiến sĩ thiết huyết kia. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mấy người họ trợn mắt há mồm. Chỉ thấy vị mẫn diệt vu sư này, lại giống như thủ lĩnh của đám chiến sĩ thiết huyết, chậm rãi đi ra phía trước nhất, trầm giọng nói, tại vu sư thế giới của ta, nô dịch linh hồn là năng lực cơ bản nhất của một vu sư. Bây giờ, chúng đã trở thành những nô lệ hèn mọn cho ý chí vu sư vĩ đại. Nói xong, không cần biết phản ứng của đám quỷ hóa sư, Cách Lâm kiên quyết nói, ta định cướp một chiếc chiến hạm thiết huyết, dùng những nô lệ này làm phương pháp để chúng ta thoát khỏi nhà ngục thiết huyết. Nếu các ngươi có thể cung cấp phương thức liên lạc với chúa tể vô tận trong tộc đàn của mình, và ký kết khế ước vận mệnh với ta làm đảm bảo để giúp ta tìm đường trở về vu sư thế giới, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Lời nói của Cách Lâm khiến 6 gã hình nộm nhìn nhau. Một lúc sau, Hư Môn, người đã triệu hồi Cách Lâm từ không gian hư ảo, với chùm chìa khóa trước ngực kêu len ken, quái dị nói, nếu ngươi có thể đưa chúng ta rời khỏi đây, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể hoàn thành yêu cầu của ngươi. Ngay sau đó, Hư Môn giải thích, bất kỳ quỷ hóa sư nào cũng có quyền tự do ra vào tất cả các ma thiên giới, bởi vì bản thân chúng ta chính là hạt giống của ma thiên quỷ hóa sư, mang chung sứ mệnh khám phá minh bí của thứ nguyên. Về phần các ma thiên quỷ hóa sư vĩ đại có thể chỉ đường về cho các hạ hay không, chúng ta không dám đảm bảo. Minh bí thứ nguyên, đó là cách quỷ hóa sư gọi sức mạnh thần bí. Được. Cách Lâm đồng ý ngay lập tức, rồi bắt đầu viết khế ước vận mệnh bằng ma lực linh hồn ngay tại chỗ. Cách thức tạo ra khế ước vận mệnh như vậy quả thực khiến 6 gã quỷ hóa sư trợn mắt há mồm, khó có thể tin, lần đầu tiên được thấy. Năng lực độc đáo của vu sư thế giới, người sáng lập khế ước. Nhưng cho dù có thể xông ra khỏi khu thí luyện nhà ngục thiết huyết này, bên ngoài vẫn có một vị trưởng lão thiết huyết và một quân đoàn lớn đóng quân, chúng ta sẽ xông ra. Cách Lâm trầm giọng nói. Cách Lâm đã từng chuyên tâm nghiên cứu và quan sát cả hư không mẫu hạm của văn minh kim trúc hủy diệt giả và không gian phi thuyền của văn minh vu sư. So với thân hạm khổng lồ dài 2000 mét của hư không mẫu hạm, thậm chí còn có cả phòng tập thể hình, khu sinh hoạt nghỉ ngơi và các công năng khác, trong mắt Cách Lâm, tác phẩm nghệ thuật chiến tranh của văn minh kim trúc hủy diệt giả cũng như lớp vỏ ngoài dày cộp của không gian phi thuyền vu sư, nơi các ụ pháo phòng thủ chiếm một không gian lớn, nhấn mạnh tính thực dụng chiến tranh để đối đầu trực diện với những môi trường khắc nghiệt nhất, thì chiến hạm thiết huyết lại tập trung nhiều hơn vào chủ pháo và hỗ trợ toàn diện cho tác chiến cá nhân của chiến sĩ thiết huyết. Đánh giá một cách toàn diện, Cách Lâm cho rằng chiến hạm thiết huyết, so với không gian phi thuyền và hư không mẫu hạm, với cùng một lượng tài nguyên tiêu hao, giá trị tạo ra rõ ràng cao hơn một bậc. Sáu gã hình nộm, sau khi ký kết khế ước vận mệnh với Cách Lâm, đã được hắn lặng lẽ đưa lên chiếc chiến hạm thiết huyết ẩn nấp này để âm thầm chờ đợi. Cột, cột, cột, cột từng chiến sĩ thiết huyết với nhiệm vụ riêng của mình đi ngang qua sáu gã quỷ hóa sư hình nộm, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ những sinh vật ngoại tộc đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện với văn minh thiết huyết tinh hà. Trong khoang thuyền, mỗi một chiến sĩ thiết huyết giờ đây chỉ là một nô lệ linh hồn của Cách Lâm. Huyết thủ, hư môn, mê vụ và ba gã quỷ hóa sư hình nộm khác đang nhìn chằm chằm vào một chiến sĩ thiết huyết đang tuần tra chiến hạm. Chiến sĩ thiết huyết này trông không có gì khác biệt so với những người khác, thậm chí cả hơi thở cũng hoàn toàn giống hệt. Chỉ ngay vừa rồi, dưới sự chứng kiến của sáu gã hình nộm, Mẫn Diệt Vu Sư đã hoàn tất việc biến hình và khoác lên mình một bộ chiến giáp thiết huyết ngay trước mắt họ. Năng lực ngụy trang này, trong quần thể thế giới hỗn chiến giữa ba bên thiết huyết tinh hà, mẫu sào và quỷ hóa sư, thuộc về một loại năng lực tương đối hiếm thấy. Bởi vì cả ba bên tham chiến, không có văn minh nào tiến hóa theo hướng tác chiến phá hoại sau lưng địch như vậy. Gâu gâu gâu. Gào. Rào trong một loạt lồng sắt kim loại, giam giữ hơn 10 con chó ba đầu. Một chiến sĩ thiết huyết đang dùng một chiếc máy cắt cồng kềnh để liên tục cắt những con mồi săn được thành huyết thực, chia thi thể thành những miếng có trọng lượng bằng nhau. Sau đó, với cơ thể huyết nguyên tố đông đặc trong bộ giáp nặng nề, hắn bước từng bước cột, cột, cột trên bong tàu kim loại, đặt một khay thức ăn vào trong lồng. Ngay lập tức, những miếng thịt tươi đẫm máu đó đã gây ra một cuộc tranh giành giữa ba cái đầu của con chó ba đầu. Đầu sói, đầu hồ ly và đầu chó không con nào chịu nhường con nào, lao vào tấn công lẫn nhau. Cảnh tượng tự tiến hóa theo cách này, quả thực khiến Cách Lâm, người đang quan sát đặc điểm của văn minh thiết huyết tinh hà từ phía sau, phải trợn mắt há mồm. Vượt qua một quần thể thế giới, tập tính tiến hóa cơ bản của sinh vật, không ngờ cũng đã thay đổi một cách to lớn mà không ai hay biết. Cách Lâm, với tư cách là một thánh ngân vu sư, nhận thức cơ bản về sinh vật học của hắn chỉ dừng lại ở bên trong quần thể thế giới của Liên minh Vu Sư. Trong tiềm thức, hắn đã cho rằng mình đã nắm giữ quy tắc tiến hóa của cây cối hắc ám trong thế giới vô tận. Nhưng mà chỉ khi bước ra khỏi tầng thứ đó, bước ra khỏi lĩnh vực đó, thực sự nhảy ra ngoài, Cách Lâm mới phát hiện ra rằng mình lúc này cũng chẳng khác gì một vu sư chính thức vừa mới thăng cấp, một thánh ngân vu sư. Vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Mỗi lần đột phá một tầng thứ sinh mệnh, chẳng qua cũng chỉ là bước ra khỏi một cái hộp nhỏ, để rồi bước vào một cái hộp lớn hơn. Hiếp chẳng trách những nền văn minh siêu cấp nắm giữ nội tình văn minh, trải dài qua mấy quần thể thế giới lại mô tả nhận thức về thế giới vô tận như một cái hộp vô cùng vô tận. Có lẽ sự vô cùng vô tận của thế giới vô tận, bản thân nó chính là một quy tắc nhằm ngăn cản các sinh vật bên trong nhảy ra khỏi chiếc hộp và bị lạc trong đó chăng? Cách Lâm thì thầm tự nói, tam sắc quang mâu sáng rực lên. Giống như các sinh vật cấp thấp, chúng cố gắng dựa vào việc đi bộ để đột phá thế giới bên trong, đó là điều không bao giờ có thể hoàn thành. Quy tắc thế giới sẽ bóp méo thời không một cách tự nhiên mà sinh vật cấp thấp không hề hay biết, khiến chúng bị giam trong một trạng thái vòng tròn khép kín. Trong Thứ Nguyên Thực Đạo, Song Tử Chi Tinh trong Vô Tận Chiêm Tinh Đồ đã từng chỉ ra ba phương pháp để đột phá thế giới vô tận, đó là Thứ Nguyên Thực Đạo, Vô Hạn Vi Mô và Hư Không Tung Hoành. Mục tiêu cuối cùng mà văn minh thiết huyết tinh hà theo đuổi, rất có thể chính là dùng Hư Không Tung Hoành để đột phá chiếc hộp thứ nguyên của thế giới vô tận. Tiếp tục quan sát bên trong chiến hạm thiết huyết, Cách Lâm đi qua một loạt các thùng chứa đựng đầu của các quỷ hóa sư hình nộm, đầu của sinh vật bản địa, tinh hạch và trùng mẫu. Các chiến sĩ thiết huyết thu thập những tiêu bản này không phải giống như vu sư, theo đuổi tri thức và tính thực dụng, mà chúng chỉ làm vậy để chứng tỏ lòng dũng cảm và danh dự của bản thân. Thiết huyết tinh hà, mẫu sào, văn minh quỷ hóa sư, ba bên hỗn chiến, không biết khi nào mới có thể phân định thắng bại, nếu như đi từ đầu hạm đến đuôi hạm, Cách Lâm cuối cùng không thể kìm nén được một ý nghĩ điên rồ trong lòng. Nếu ba nền văn minh này đang ở trong một thế cân bằng vi diệu, không thể phân định thắng bại trong thời gian ngắn, thậm chí kéo dài cuộc chiến tranh vô thời hạn. Vậy thì, nếu vu sư thế giới có thể thống nhất quần thể thế giới trong thời gian ngắn, dung hợp với văn minh kim trúc hủy diệt giả với tốc độ nhanh nhất, và nhanh chóng thông tính các quần thể thế giới nhỏ như quần thể thế giới địa mạch và quần thể thế giới hỗn độn mà Cách Lâm biết, sau khi thực lực tăng mạnh, liệu có thể chuyển hướng ánh mắt viễn chinh sang ma đến quần thể thế giới hỗn chiến của ba bên này không chỉ cần văn minh vu sư có thể hoàn thành một loạt kế hoạch gần như điên rồ này, cho. Dù văn minh vực sâu thực sự phát triển đến mức bị vận mệnh chân lý dò xét, văn minh vu sư cũng đủ sức để đối đầu trực diện. Càng vi diệu hơn nữa. Thái ất nam châm của thế giới chi tâm địa mạch sẽ có tác dụng bổ sung rất lớn cho thế giới chi tâm của vu sư thế giới, trì hoãn sự hủy diệt của vu sư thế giới. Quá điên rồ, quá tự đại. Đây đã thuộc về phạm trù quy hoạch tiến trình văn minh, ít nhất cũng phải là các chân linh vu sư cấp cao nhất như Nhất Hoàng, Thất Hoàng, Nhất Luân, Nhất Viên, Nhất Tinh mới có thể đưa ánh mắt vượt qua lịch sử rộng lớn và không gian vô tận để tiến hành quy hoạch tiến trình viễn chinh sang ma như vậy. Bản thân mình so với các chân linh vu sư nắm giữ quy hoạch kế thừa văn minh vẫn còn quá nhỏ bé. Cách Lâm lắc đầu, thở dài một tiếng. Cũng không biết kế hoạch viễn chinh sang ma của các vu sư thượng cổ, rốt cuộc là một sự sắp đặt chiến tranh như thế nào. Cột một chiến sĩ thiết huyết trang bị hình sư tử vàng đi tới, sau lưng mang một cây búa lớn siêu dài. Theo cảm ứng của Cách Lâm, đây có lẽ là người mạnh nhất trong số hơn 70 chiến sĩ thiết huyết trên toàn bộ chiến hạm. Chủ nhân, thiết huyết trọng tài giả canh gác cửa ngục đã ra lệnh, yêu cầu tất cả chiến hạm rời khỏi khu thí luyện, đến hành tinh Pampamid để tiến hành đại lễ đao ba. Đến lúc đó sẽ có hình chiếu của nữ hoàng bệ hạ ban phước. Văn minh thiết huyết tinh hà là một xã hội mẫu hệ tập quyền thống trị. Nữ hoàng thiết huyết đứng trên đỉnh cao, nắm giữ toàn bộ quyền lực của văn minh thiết huyết tinh hà, là chiến sĩ thiết huyết giống cái mạnh nhất, là biểu tượng của vương quyền vô thượng. Dưới nữ hoàng thiết huyết là đông đảo các trưởng lão thiết huyết. Chúng là những sinh mệnh thể đỉnh cao tiến hóa của bộ tộc chiến sĩ thiết huyết, có quân đoàn riêng của mình. Trong đó có những trưởng lão giống đực riêng biệt, thực lực rất có khả năng còn trên cả nữ hoàng. Dưới nữa là thiết huyết thẩm phán giả, thiết huyết trọng tài giả, thiết huyết liệp sát giả, thiết huyết đao ba chiến sĩ thiết huyết trưởng thành, chiến sĩ thiết huyết bình thường chuẩn bị trở về. Cách Lâm ra lệnh xong, liền đội chiếc mặt nạ chim ưng lên đầu, một đôi mắt màu máu lộ ra ánh sáng giết chóc. Răng rắc, sáu gã quỷ hóa sư hình nộm trốn trong phòng năng lượng của chiến hạm, dựa vào đặc tính ẩn nấp của cửu sùng sơn của Cách Lâm để được che giấu bí mật. Từ phía trên tấm màn trời bằng sắt, một cánh cổng kim loại mở ra theo cấu trúc xoắn ốc. Cách Lâm thông qua ô cửa sổ trong suốt dày cột trên chiến hạm thiết huyết, nhìn ra phía sau tấm màn trời bằng sắt. Hít, tấm màn trời bằng sắt dày như vậy sao? Vừa nhìn, tấm màn trời bằng sắt đã dày đến gần một cây số. Trên các thiết bị kim loại dày đặc được bao phủ bởi một chiếc ô gợn sóng màu máu, hỗ trợ cho việc vận hành bình thường của các chức năng trên màn trời. Suy nghĩ một lúc, Cách Lâm quay người, hỏi chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ sư tử vàng vẫn luôn đi theo sau mình, ở đây có tư liệu chi tiết về khu thí luyện nhà ngục thiết huyết không? Chiến sĩ thiết huyết này gõ gõ vào thiết bị kim loại trên cánh tay trái một lúc rồi lắc đầu. Cấp bậc cơ sở dữ liệu trên thiết bị đầu cuối thiết huyết của tôi quá thấp, không thể lưu trữ nhiều tư liệu. Trong lúc Cách Lâm đang thở dài, chiến sĩ thiết huyết này lại nói tiếp, tuy nhiên, khu thí luyện nhà ngục thiết huyết là niềm kiêu hãnh của thiết huyết tinh hà, một số thông tin cơ bản thì tất cả các chiến sĩ thiết huyết đều biết. Nhà ngục thiết huyết được xây dựng từ thời nữ hoàng bệ hạ đời thứ 6, mục đích cuối cùng là dùng sức mạnh của thiết huyết để bảo vệ một hành tinh sắp bị hủy diệt, vốn có mối liên hệ sâu sắc với nữ hoàng bệ hạ đời thứ 6, đồng thời củng cố áp suất khí quyển và lực hút tâm địa cầu. Tiếp theo, thiết bị cơ giới trên cánh tay của chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ sư tử vàng bỗng nhiên hình thành một quần sáng. Bên trong quần sáng là một bản đồ địa hình của khu thí luyện nhà ngục thiết huyết, giống hệt như thật. Độ chính xác đến mức khó tin, thậm chí trên đó còn hiển thị cả bức xạ năng lượng của các nguồn năng lượng cấp chúa tể thế giới. Và khi chiến sĩ thiết huyết này không ngừng gõ, bản đồ địa hình trong quần sáng còn có thể phóng to thu nhỏ, chiếu ra một vùng tối đen. Đây là những cây trụ nén hành tinh, tổng cộng có 222 cây, thông qua huyết tinh năng vô tận để giam cầm vĩnh viễn toàn bộ tâm địa cầu là một thể. Đến nay, trải qua 4 đời nữ hoàng dốc sức tạo dựng, toàn bộ nhà ngục thiết huyết đã là kỳ tích và niềm kiêu hãnh của văn minh thiết huyết tinh hà. Hành tinh. Cách gọi của văn minh thiết huyết tinh hà đối với thế giới. Cách Lâm không nói gì, hắn cũng thử điều khiển những thiết bị cơ giới của văn minh thiết huyết, nhanh chóng xem qua bản đồ địa hình của toàn bộ khu thí luyện nhà ngục thiết huyết. Sau khi điều khiển thành thạo, Cách Lâm bắt đầu thử thu nhỏ bản đồ địa hình. Dần dần, cả thế giới nhà ngục thiết huyết trong quần sáng không ngừng thu nhỏ lại và bắt đầu có độ cong. Cho đến cuối cùng, toàn bộ khu thí luyện nhà ngục thiết huyết lại trở thành một quả cầu khổng lồ. Tầm nhìn dò xét thế giới như vậy hoàn toàn khác với cảm nhận của vu sư về thế giới. Các tộc đàn sinh vật khác nhau, sự khác biệt văn minh lớn đến mức ngay cả cảm nhận về thế giới cũng không giống nhau. Cách Lâm đột nhiên nhớ đến đại thiên thế giới cầu trong tay mình, đó là do văn minh cổ nhã khác ở thứ nguyên thực đạo dựa trên nhận thức của chính họ về thế giới vô tận, cố gắng tạo ra một chiếc hộp hoàn toàn mới bên trong một chiếc hộp khác. Và nếu văn minh cổ nhã khác đã tạo ra đại thiên thế giới cầu, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cùng một nhận thức với văn minh thiết huyết tinh hà. Còn Cách Lâm, với tư cách là một vu sư, theo đuổi sự đột phá hư ảo, nên thế giới trong mắt hắn chính là hiện tượng siêu thoát của giấy quy tắc. Do đó, Cách Lâm cũng dựa vào cảm nhận của mình để tạo ra đồng thoại Cách Lâm, cũng là một nỗ lực chống lại sự thao túng của vận mệnh bên ngoài chiếc hộp. Thế giới bao la vô tận đang mở ra một chương hoàn toàn mới cho Cách Lâm. Đây là một hệ thống nhận thức tri thức hoàn toàn mới mà Cách Lâm chưa bao giờ tiếp xúc qua. Một sự nhận thức về quy tắc mang tính đột phá từ tận gốc rễ. Đó là thiết huyết trọng tài giả vĩ đại. Trong lúc đang suy tư, Cách Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sinh vật huyết nguyên tố cao hàng cây số đang mở ra chân thân, được chiếc ô huyết năng của cả bầu trời thiết huyết bao bọc. Hắn đứng ở lối ra với hình dạng của một sinh vật hình người trần trụi, thân thể cường tráng toàn thân màu đỏ, nhìn về phía những chiếc chiến hạm thiết huyết này. Sinh vật cấp 5. Kính lễ. Thiết huyết trọng tài giả vĩ đại. Cách Lâm cũng cùng với đông đảo chiến sĩ thiết huyết hành lễ. Một luồng sóng ý chí lướt qua, rõ ràng không phát hiện ra điều gì bất thường bên trong chiến hạm, cũng không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chiếc chiến hạm thiết huyết này đi theo những chiếc chiến hạm phía trước, lao ra khỏi tấm màn trời bằng sắt dày hàng cây số. Hừ. Cách Lâm trợn mắt há mồm, bên ngoài tấm màn trời bằng sắt, lại còn có một tầng màn trời bằng máu nữa. Đây là để đảm bảo áp suất khí quyển của hành tinh bên trong khu thí luyện nhà ngục thiết huyết. Cần một vị trưởng lão thiết huyết đóng quân quanh năm để ổn định môi trường áp suất khí quyển ở đây, đồng thời phòng ngừa một số dị hình ngoại tinh xâm lấn. Trong lời giải thích của chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ sư tử vàng, chiếc chiến hạm thiết huyết này vút một tiếng, nhảy vào màn trời bằng máu. Lớp vỏ ngoài của chiến hạm tràn ra một tầng năng lượng huyết dịch, giống như một quần sáng dạng sóng gợn. Năng lượng đáng sợ chứa trong màn trời bằng máu không gây ra bất kỳ phản ứng nào đối với chiến hạm thiết huyết, chiến hạm cứ thế lướt đi như một con cá trong nước. Một lát sau, phục một tiếng, chiến hạm lao ra khỏi màn trời bằng máu. Chiến sĩ mang mặt nạ sư tử vàng qua ô cửa sổ thủy tinh quan sát màn trời bằng máu, say sư nói, lớp khí quyển lỏng màu máu này bao phủ toàn bộ hành tinh, nhìn thoáng qua giống như một hành tinh đã tuyệt diệt sinh cơ, ai có thể ngờ được mọi thứ bên trong chứ. Cách Lâm thì tam sắc quang mâu xuyên qua mặt nạ chim ưng nhìn ra xa, nhưng những gì hắn thấy vẫn chỉ là một bức họa cuộn tròn rộng lớn vô tận, vô số phù văn quy tắc căn nguyên lượn lờ. Giống như thế giới mà hắn từng thấy trong quần thể vu sư thế giới, chỉ là một bức họa cuộn tròn rộng lớn, chứ không phải là hành tinh nào cả. Vút. Hàng ngàn chiến hạm thiết huyết hội tụ lại. Trong hư không, một phi hành khí khổng lồ có quy mô ngang với thiên không chi thành hay thiên cơ tim tinh hạm, đang lơ lửng. Từ trường năng lượng khổng lồ của nó làm biến dạng thời không tứ phía, rõ ràng là một loại thiết bị tự bảo vệ. Những chiếc chiến hạm thiết huyết bay ra từ màn trời bằng máu, lần lượt tiến lại gần căn cứ chiến tranh siêu cấp này. Tử tinh này do nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10 tạo ra. 10 viên tử tinh, trong đó có 3 viên đã lần lượt bị văn minh mẫu xào và văn minh quỷ hóa sư phá hủy trong các cuộc chiến tranh văn minh. Nhưng thiết huyết tinh hà đang tăng cường khai thác tài nguyên của tất cả các hành tinh trong phạm vi quản hạt. Nữ hoàng đời thứ 10, trong thời gian trị vì của mình, đã hoàn thành thành tựu mà chính đời nữ hoàng trước đó không ai sánh bằng, đó là tạo ra 2 viên tử tinh. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên. Xem ra về mặt khai thác tài nguyên chiến tranh, thiết huyết tinh hà này không thể nào so sánh được với văn minh vu sư và văn minh kim chúc hủy diệt giả. Vu sư thượng cổ có không biết bao nhiêu chục tòa thiên không chi thành, còn văn minh kim chúc hủy diệt giả hiện đại, thiên cơ tim tinh hạm chính là sự kéo dài cơ thể của họ. Dựa vào tình hình giao chiến với văn minh vu sư, số lượng cũng không thể nào thấp hơn 50. So sánh như vậy, văn minh thiết huyết tinh hà có tính bài ngoại cực đoan này, về phương diện này thực sự thua kém không chỉ một bậc. Ông! Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sau khi đến gần tử tinh hình hộp chữ nhật có diện tích ngang với một lục địa tiểu thế giới này, Cách Lâm phát hiện trên chiếc chiến hạm quỷ dị này giống như có vô số ngăn kéo. Chúng không ngừng kéo ra những ngăn kéo trống rỗng mới, chứa đầy các chiến hạm thiết huyết rồi đưa vào bên trong. Mà diện tích bên trong những ngăn kéo đó đủ để so sánh với một số bí cảnh loại nhỏ của vu sư thế giới. Chiến hạm thiết huyết mà Cách Lâm đang ở, cùng với mấy chiếc chiến hạm gần đó, đang bay về phía ngăn kéo không gian gần nhất. Chất liệu kim loại nặng nề màu xám. So với không gian rộng lớn, gần chiếc chiến hạm thiết huyết của Cách Lâm, cứ mỗi 100 mét lại có một chiếc chiến hạm khác đậu lại. Thỉnh thoảng có vài chiến sĩ thiết huyết sắp nhận lễ đao ba từ bên trong đi ra. Dưới ý chí của Cách Lâm, các chiến sĩ thiết huyết trong chiến hạm của hắn, ngoại trừ một số ít đi ra ngoài, đa số vẫn ở trong chiến hạm làm việc của mình một cách có trật tự. Ánh sáng bên trong ngăn kéo của tử tinh toát ra một cảm giác áp bức, có lẽ trong quang phổ đã được thêm vào một loại sức mạnh không xác định. Vì Cách Lâm không có nghiên cứu sâu về lĩnh vực tri thức này, nên hắn không hiểu rõ chi tiết cụ thể. Nhưng nguyên lý thì rất đơn giản. Trong số các mẫu vật sinh vật mà Cách Lâm bắt được, có rất nhiều ví dụ, và những ví dụ đó thường xảy ra ở các xã hội mẫu hệ. Một số kẻ thống trị tối cao trong xã hội mẫu hệ, thông qua quá trình tiến hóa lâu dài, đã dùng các thủ đoạn đặc biệt để thiến đi khả năng sinh sản của những cá thể khác trong tộc đàn. Mối chúa, kiến chúa chính là những ví dụ điển hình. Bây giờ xem ra, lý do các nữ hoàng thiết huyết này lại ham thích tạo ra tử tinh đến vậy, rất có thể là vì tử tinh sở hữu một số năng lực tương tự. Cách Lâm phỏng đoán, bí mật rất có thể nằm ở trong ánh sáng không rõ nguồn gốc của tử tinh. Thậm chí vu sư thế giới cũng có một nơi tương tự, đó chính là thế giới chi tâm. Các vu sư thượng cổ đã dung nhập ý chí oán hận cổ ma từ các cuộc viễn chinh săn ma của mình vào đó. Các vu sư hiện đại, dù là những vu sư được thăng cấp trực tiếp nhờ vào mảnh vỡ thế giới chi tâm trong cuộc chiến tranh giành tư cách thánh tháp, hay những người được vào thế giới chi tâm sau khi nhận được huy chương vinh dự bậc 1, tất cả đều là cách mà các vu sư thượng cổ dùng để truyền bá ý chí của mình ảnh hưởng đến các thế hệ vu sư sau này. Tiểu Bác, Tiểu Bác. Sau một tiếng gọi bí mật, lần này, cuối cùng, Tiểu Bác đã lóe lên và xuất hiện trên vai Cách Lâm. Ôi, mẹ kiếp, trước đó ngươi làm sao vậy, sao lại chạy vào trong phong ấn của thế giới vật chất? Lại còn triệu hồi Bác Gia ở trong đó. Hại Bác Gia ta bị đâm cho thảm như vậy. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, tức giận vô cùng, dương nanh múa vuốt oán hận với hắn. Thật khó tưởng tượng, Tiểu Bác, một kẻ gần như không có năng lực chiến đấu trong thế giới hiện thực, lại là một tồn tại tung hoành trong khe hở thứ nguyên. Mà Cách Lâm, người có thiên phú về khe hở thứ nguyên, khi đến đó lại trở thành một tiểu bác của thế giới vật chất. Ngoại trừ loại vận may tốt đến khó tả, gần như là một thân thể bất tử như nhân vật chính trong tiểu thuyết mạo hiểm, dường như hắn không có bất kỳ năng lực nào khác. Qua, dựa vào, đám người kia chúng ta chạy đến quần thể thế giới của văn minh khác rồi à? Tiểu Bác phản ứng muộn màng, ban đầu bị những chiến sĩ thiết huyết này dọa cho một phen, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra hơi thở linh hồn của Cách Lâm, nhận ra hắn đã nô dịch đám sinh vật ngoại vực này. Đừng lo mấy chuyện đó, ta hỏi ngươi, ngươi ở khe hở thứ nguyên thông qua mối liên hệ bí ẩn với quan âm của vu sư thế giới, đã kéo dài tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới vật chất cho ta. Bây giờ thế giới vật chất đã trôi qua bao lâu rồi? Cách Lâm khẩn cấp hỏi. Chuyện này đối với hắn vô cùng quan trọng. Thời không thác loạn, Cách Lâm bây giờ đã có chút nắm chắc về không gian thác loạn, đang ở trong quần thể thế giới thiết huyết, vậy còn thời gian thì sao? Cạc cạc cạc, ngươi cứ yên tâm đi, vì dịp dịp nhà ta, Bác Gia ta đã ở khe hở thứ nguyên liều mạng kéo dài thời gian cho ngươi rồi. Ngay cả một lần cũng chưa ngủ. Mà ở khoảnh khắc ngươi rời khỏi thứ nguyên thực đạo, vu sư thế giới hẳn là đã trôi qua khoảng 80 đến 90 năm. Nhưng sau đó ngươi bị lạc trong không gian hỗn loạn cũng tốn một ít thời gian, cụ thể thì không rõ lắm. Theo cảm giác hiện tại, vài thập kỷ, thậm chí mấy trăm năm đều có khả năng. Đã trôi qua từ trăm năm đến ngàn năm sao? Hô nghe được câu trả lời của Tiểu Bác, Cách Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời không vô tận, thời gian thì không cần phải nói, hàng tỷ năm không biết bao nhiêu văn minh đã bị lãng quên, lại có bao nhiêu văn minh sinh ra và hưng thịnh. Nếu Cách Lâm trở về thế giới vật chất sau khi bên ngoài đã trôi qua năm kỷ nguyên, thậm chí mấy chục, mấy trăm kỷ nguyên, thì đối với những người cùng thời không với hắn trước kia, Cách Lâm đã chết. Sự tồn tại của hắn đối với những sinh vật ở thời không đó sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may là có Tiểu Bác tồn tại. Mượn một tia liên hệ bí ẩn với tốc độ dòng chảy thời gian của vu sư thế giới, đã kéo dài tốc độ dòng chảy thời gian trên phạm vi lớn. Về mặt không gian, thế giới vô tận bao la vô tận, ngay cả những văn minh phát triển đến đỉnh cao cũng có thể bị vận mệnh đùa giỡn, dễ dàng tìm ra hai văn minh trong thế giới vô tận và để chúng tiến vào thứ nguyên thực đạo cùng một lúc, từ đó quyết một trận sống mái. Có thể tưởng tượng được hàng trăm triệu quần thể thế giới rộng lớn và cuồn cuộn đến mức nào. Ngay cả chúa tể vô tận đối với thế giới vô tận cũng thực sự quá nhỏ bé. Điều này cũng không khác gì một người dân thường nhìn lên vu sư thế giới. Lúc này Cách Lâm xuất hiện ở quần thể thế giới thiết huyết tinh hà, tuy rằng khoảng cách với vu sư thế giới vẫn còn rất xa xôi, nhưng thông qua một số manh mối thông tin chung giữa hai quần thể thế giới, Cách Lâm vẫn có hy vọng khá lớn để tìm lại đường trở về vu sư thế giới. Chúng ta hiện đang ở quần thể thế giới thiết huyết tinh hà, nhưng văn minh này không thích hợp để tiếp xúc trao đổi. Ta định thông qua văn minh quỷ hóa sư để tìm đường về nhà, ngươi có đề nghị gì hay không? Cách Lâm hỏi Tiểu Bác. Sau khi trải qua một loạt sự kiện ly kỳ và hoang đường ngắn ngủi trong khe hở thứ nguyên, cảm giác của Cách Lâm đối với Tiểu Bác rõ ràng đã không còn giống như trước. Nếu trước kia, Cách Lâm vẫn cho rằng Tiểu Bác là một kẻ tự cao tự đại, tự kỷ, thì bây giờ xem ra, thực tế chính mình mới là người quá ngạo mạn. Mình từ trước đến nay, chẳng qua là đang dùng góc nhìn của một sinh vật bản địa chưa từng rời khỏi thế giới vật chất để đối đãi với một tồn tại vĩ đại từ tầng sâu của thế giới hư ảo. Vu sư, chính là như vậy. Không ngừng nhận thức mới có thể nhận ra rõ hơn sự nhỏ bé của chính mình. Cách Lâm cũng như thế. Vĩ đại, bắt nguồn từ nhỏ bé. Ta có đề nghị gì sao? À, để Bác Gia ta nghĩ xem nào, ngươi ở khe hở thứ nguyên lâu như vậy, chắc cũng có thể coi là cường giả đỉnh cấp trong số các sinh vật cấp 6. Nhưng muốn vượt qua hư không mênh mông giữa các quần thể thế giới, nếu không thể tiêu hao hồn chúa tể để chạy đi trong tầng quang âm siêu tốc nông, thì ít nhất cũng cần mất hàng ngàn năm. Trên đường không chừng lại gặp phải chuyện gì. Cho nên ngươi tốt nhất nên tìm cách vượt qua bằng một số thiết bị dịch chuyển. Tiểu Bác chống cằm bằng cánh, ra vẻ đang suy tư. À đúng rồi, còn nữa, tuyệt đối đừng tin tưởng các sinh vật hư không, cho dù ký kết khế ước vận mệnh cũng không thể tin. Ngươi có thể đi tìm một số sinh mệnh thể đại thế giới tương tự như thế giới thù ấy. Tiểu Bác nói xong, dường như rất hứng thú với chiếc chiến hạm thiết huyết này, liền vỗ cánh bay một vòng bên trong. Cách Lâm thì sau một lúc suy tư, chậm rãi nói với Tiểu Bác, ngươi nói xem vu sư thế giới thống nhất quần thể thế giới, nhanh nhất là bao lâu? Mẹ kiếp, ngươi nghĩ bên Kim Chúc Hủy Diệt Giả không có nội tình gì khác sao? Tiểu Bác vừa nói vậy, ngay sau đó lại bồi thêm một câu, vậy phải xem đám lão già đó xử lý mối quan hệ với văn minh đối phương như thế nào. Nói không chừng lúc ngươi trở về thì vu sư thế giới đã đầu hàng rồi cũng nên. Cạc cạc cạc, đùa thôi, nhưng nếu thế giới chi tâm của vu sư thế giới chỉ còn hơn 3 kỷ nguyên nữa, thì đám lão già đó chắc chắn cũng đang sốt ruột lắm, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Tử Tinh dường như có một số chức năng xuyên không gian. Bên trong những ngăn kéo giống như các bí cảnh được ghép lại, thời không vô cùng ổn định, hoàn toàn không cảm nhận được sự xuyên qua thời không bên ngoài Tử Tinh. Chỉ vài tháng sau, tất cả các chiến hạm thiết huyết đều đồng loạt phát ra thông báo, đã đến được hành tinh Pampamid, hay còn gọi là thế giới Pampamid. Trong thời gian đó, Cách Lâm và 6 gã quỷ hóa sư hình nộm đã có một cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Mấy gã hình nộm này dựa vào cửu sùng sơn để che giấu khí tức, trong lúc không có việc gì ở phòng năng lượng, chúng lại đang tết những sợi rơm trên cơ thể cho nhau. Cảnh tượng này, Cách Lâm nhìn thế nào cũng thấy giống một đám khỉ ngồi thành vòng tròn bắt chế cho nhau để thúc đẩy tình hữu nghị. À thực ra, điều Cách Lâm tò mò là quần thể thế giới quỷ hóa sư rốt cuộc là một hệ thống tiến hóa như thế nào, và chúng sinh sôi nảy nở ra sao. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Vút từng chiếc chiến hạm thiết huyết bay ra từ ngăn kéo của Tử Tinh, chiếc của Cách Lâm chỉ là một trong số đó, không đáng kể, đang hướng về một thế giới màu vàng trong mắt hắn mà rơi xuống. Ông sau khi tiến vào nơi mà văn minh thiết huyết tinh hà gọi là tầng khí quyển của hành tinh, chiến hạm thiết huyết từ những chấn động kịch liệt liên tục, dần dần ổn định lại và dừng lại giữa không trung. Rắc. Cửa khoang mở ra, cùng với các chiến hạm thiết huyết khác trong thế giới này, từ hàng vạn chiếc chiến hạm, từng chiến sĩ thiết huyết nhảy ra, rơi thẳng xuống mặt đất. Bốp, bốp, bốp, bốp, trên bãi cát vàng, một loạt hố thiên thạch nhỏ xuất hiện, rồi nhanh chóng bị lớp cát vàng lỏng lẻo xung quanh lấp đầy. Cách Lâm hóa thân thành một trong số các chiến sĩ thiết huyết, ngụy trang thành một chiến sĩ thiết huyết chim ưng linh hoạt hơn, tay cầm một khẩu pháo kích hạt nhân ba nòng, giang cánh bay lượn. Thế giới dưới mặt nạ chim ưng lại hiện ra một sắc thái khác. Chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh, manh mối di tích, hoạt tính vật chất, dự đoán trung tâm năng lượng những chiếc mặt nạ này, rõ ràng là một nguyên mẫu sơ kỳ của một máy dò chân lý chi diện. Mà áo choàng biểu tượng của Cách Lâm bị phát hiện, không phải vì những chiếc mặt nạ này, mà là do sự cụ thể hóa của huyết nguyên tố của chính các chiến sĩ thiết huyết. Nhìn ra xa thế giới này, ở chân trời xa xôi, một loạt kim tự tháp cao chót vót lờ mờ bị bão cát che khuất, tổng cộng có 10 tòa. Tuy nhiên, trong 10 tòa kim tự tháp, chỉ có một tòa có thể thấy được trên đỉnh tháp, một thiết bị hội tụ năng lượng hình thoi đang bùng nổ ánh sáng rực rỡ, cột năng lượng khổng lồ vươn thẳng lên trời, tạo thành một cơn lốc xoáy năng lượng, tràn ngập sắc thái kỳ ảo và thần bí. Nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10. Trong văn minh thiết huyết tinh hà, trong 10 đời nữ hoàng thiết huyết, chỉ có nữ hoàng đời thứ 6 và nữ hoàng đời thứ 10 hiện tại, khi trị vì không có bất kỳ trưởng lão nào dám chống lại ý chí của họ, khiến cho nội bộ văn minh thiết huyết tinh hà đoàn kết chưa từng có, quyền lực tập trung cao độ. Điều này không chỉ dựa vào quy tắc thống trị của thiết huyết hình thành trong xã hội mẫu hệ, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất trong số các chiến sĩ thiết huyết giống cái, mà còn có một phương diện xuất sắc nhất của ba vị nữ hoàng, đó chính là trí tuệ. Bị bản năng thôi thúc, hàng triệu chiến sĩ thiết huyết tham gia đại lễ đao ba trưởng thành, đang tiến về phía kim tự tháp có cột sáng bùng nổ lên trời kia. Rầm, rầm, rầm, rầm, càng đến gần kim tự tháp, khoảng cách giữa các chiến sĩ thiết huyết càng ngày càng nhỏ, bước chân cũng ngày càng đều đặn. Các chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ chim ưng trên bầu trời cũng lần lượt hạ xuống, gia nhập vào quân đoàn thiết huyết chỉnh tề trên mặt đất. Quân đoàn thiết huyết vô biên vô hạn, không có bất kỳ ai nói lời thừa thải, tất cả đều lặng lẽ ngước nhìn, đôi mắt dưới mũ giáp kim loại tràn ngập sự kính ngưỡng vô tận. Kỷ luật, đoàn kết, giết chóc, dũng cảm, vinh quang. Đây chính là quy luật của văn minh thiết huyết tinh hà. Giờ phút này, Cách Lâm, với tư cách là một người ngoài đến từ một văn minh ngoại vực, dưới chiếc mặt nạ chim ưng, dùng ánh mắt trí tuệ lạnh lùng nhất của một vu sư, nhìn chằm chằm vào những quân đoàn thiết huyết này, ảo tưởng nếu một quân đoàn vu sư với số lượng tương đương chiến đấu với họ, thắng bại sẽ ra sao. Nếu có thể thôn tính văn minh này quân đoàn hàng triệu người, cứ 10 năm lại có một lứa. Tuy số lượng thua xa biển nô lệ của liên minh vu sư, nhưng về chất lượng lại đủ để so sánh với quân đoàn vu sư. Thậm chí trong các cuộc chiến tranh cục bộ quy mô nhỏ, năng lực tác chiến có lẽ sẽ còn mạnh hơn một chút. Không khí có chút ngột ngạt, Cách Lâm bị bao bọc giữa đông đảo quân đoàn thiết huyết, xa xa nhìn về phía ánh sáng rực rỡ của kim tự tháp nữ hoàng thiết huyết đời thứ 10, lặng lẽ chờ đợi. Ông trên bầu trời, hàng trăm thiết huyết liệt sát giả, thiết huyết trọng tài giả, thiết huyết thẩm phán giả dẫn đầu xuất hiện, bao quanh nguồn sáng nơi nữ hoàng đời thứ 10 sắp giáng lâm. Mặc dù văn minh thiết huyết tinh hà không có sự phân chia cấp bậc rõ ràng, chỉ có sự phân chia địa vị xã hội trong mối quan hệ nội bộ, nhưng trong mắt một vu sư như Cách Lâm, những kẻ này tương đương với chúa tể thế giới, thánh ngân vu sư. Ồ, đây là vệ sĩ hoàng gia thiết huyết. Cũng tạm được. Trên bầu trời, hai chiến sĩ thiết huyết cấp 6 toàn thân đầy gai kim loại, chậm rãi hạ xuống. Có thể được cách lâm, một sinh vật kinh khủng ngay cả trong tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, nhận xét một câu cũng tạm được, thì hai gã vệ sĩ hoàng kim thiết huyết này, ít nhất đã có thực lực của một thăng quan giả yếu. Đó là những sinh mệnh thể cường hãn mà ngay cả dưới chúa tể vô tận và chân linh vu sư, toàn bộ liên minh vu sư cũng sẽ không tồn tại quá nhiều. Trưởng lão thiết huyết, chúa tể vô tận. Một tồn tại chí cường, hơi thở của một sinh vật cấp chúa tể, giáng lâm ngay sau hai gã vệ sĩ hoàng gia thiết huyết. Có lẽ vì đã bị phong bế trong thứ nguyên thực đạo quá lâu, bây giờ vừa mới thoát ra, đột nhiên nhìn thấy một chúa tể vô tận xuất hiện, nội tâm của cách lâm lại không phải là sự kính sợ của một chúa tể thế giới bình thường, mà là đôi mắt trong nháy mắt lóe lên sự tham lam khó có thể che giấu. Nhưng cũng chỉ là một thoáng, cách lâm đã kìm nén sự tự đại vô tri của mình. Những năm tháng dài đằng đẵng trong thứ nguyên thực đạo, thoát ly khỏi hệ thống quy tắc tối cao do các chúa tể của thế giới vô tận trưởng khống quá lâu, nội tâm của cách lâm đã không thể kìm nén được sự tự đại bành trướng. Cách lâm đã tỉnh ngộ trong nháy mắt và vội vàng áp chế nó. Ông sau một làn sóng ý chí cuồn cuộn kinh người. Ngay sau đó, ngay cả cách lâm cũng không thể không đắm chìm vào vùng đất ánh sáng không rõ nguồn gốc đó. Bên trong cơn lốc xoáy của cột sáng vươn thẳng lên trời, một cái đầu của một chiến sĩ thiết huyết giống cái cao vạn mét xuất hiện. Đôi mắt chứa đựng sức mạnh và trí tuệ, quan sát hàng triệu chiến sĩ thiết huyết trên mặt đất cát vàng mênh mông. Bốp. Động tác đồng đều, các chiến sĩ thiết huyết hưng phấn, khao khát, cung kính quỳ một chân xuống đất, lần lượt tháo mặt nạ kim loại của mình ra, đôi mắt màu máu nhìn về phía nữ hoàng thiết huyết, người đại diện cho quyền lực tối cao của văn minh thiết huyết tinh hà. Các chiến sĩ của ta, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ kế thừa vinh quang của thiết huyết. Lời nói ngắn gọn, cùng với ánh sáng bức xạ màu đỏ tràn ngập trời đất chiếu xuống mạnh mẽ hơn. Gào. Dường như một loại thiên phú sâu thẳm trong huyết mạch, sau khi bị những tia sáng bức xạ này chiếu rọi, đã được đánh thức hoàn toàn. Tất cả các chiến sĩ thiết huyết đồng loạt phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, hướng về phía nữ hoàng mà họ kính ngưỡng. Thiết nữ hoàng thiết huyết, nắm giữ quá trình tiến hóa sinh mệnh của các chiến sĩ thiết huyết. Không. Đây không phải là tương tự như chìa khóa tiến hóa của vu sư chi tổ mà mình đang theo đuổi sao? Sau tiếng gầm, trên mặt mỗi chiến sĩ thiết huyết đều xuất hiện một vết sẹo màu đen, đao ba thiết huyết chiến sĩ. Đây là một quân đoàn đang tiến đến biên giới của quần thể thế giới thiết huyết tinh hà để canh gác. Hơn 100 chiến hạm thiết huyết, xếp thành đội hình quả trám trong hư không, chiếc chiến hạm của cách lâm nằm ở cánh trái của đội hình. Hành tinh Tháp Mã, à không, thế giới Tháp Mã, một tiểu thế giới ở biên giới của văn minh thiết huyết tinh hà, đã mất liên lạc từ 175 năm trước, nghi ngờ đã bị quỷ hóa sư chiếm cứ và xây dựng thành một điểm tập kết. Cách lâm thì thầm với tiểu bác trên vai. Theo thông tin, hướng này của quần thể thế giới thiết huyết tinh hà thường xuyên bị tấn công, và kẻ xâm nhập thường xuyên chính là văn minh quỷ hóa sư. Quân đoàn quỷ hóa sư sở hữu ma thiên giới và minh bí tế đàn, và quân đoàn quỷ hóa sư không sở hữu chúng, hoàn toàn là hai khái niệm ở các thứ nguyên khác nhau. Nhìn chung, văn minh thiết huyết tinh hà và văn minh quỷ hóa sư có sự khác biệt. Qua cạc cạc cạc, cách lâm thúi, nếu có một ngày ngươi thực sự có thể hoàn thành kế hoạch vu sư chi tổ, dẫn dắt quần thể vu sư thế giới và quần thể hỗn độn thế giới đã thống nhất, dẫn quân đoàn vu sư viễn chinh đến đây, thì bây giờ coi như là đi tuần tra lãnh thổ của vu sư trước vậy. Nếu quỷ hóa sư đã biết về văn minh vực sâu, thì có lẽ việc tiến hành viễn chinh sang ma theo con đường này cũng khả thi. Cốc một tiếng, tiểu bác cắn vỡ một hạt quả trên vai cách lâm, lẩm bẩm, ai nha, nhớ quá đi, muốn lập tức trở về vu sư thế giới để gặp dịp nhà ta, bác gia ta sắp quên mất mình vẫn là một bác ca cương huy giống đực của vu sư thế giới rồi. Trong lòng cách lâm, cũng đang khẩn cấp mong muốn nhanh chóng tìm được đường về nhà. Nhưng mà, thế giới vô tận thực sự quá rộng lớn. Cho dù cách lâm đã không ngừng viễn chinh thế giới ở vu sư thế giới, cũng chỉ là một nửa quần thể thế giới mà thôi. So với hành trình trở về vu sư thế giới qua lại giữa các quần thể thế giới khác nhau, thì không đáng nhắc tới. Mà ở trong khu thí luyện nhà ngục thiết huyết, sau khi tiếp xúc sơ bộ với các sinh vật cấp thấp hơn của ba nền văn minh, so sánh mà nói, văn minh quỷ hóa sư từ mọi phương diện, đều phù hợp hơn để trở thành đối tác hợp tác của cách lâm trong việc tìm đường về nhà. Ba nền văn minh tuy rằng trường kỳ hỗn chiến với nhau, nhưng theo các thông tin tình báo chiến tranh mấy ngày nay, tổng thể mà nói văn minh mẫu sào mạnh hơn một chút. Văn minh thiết huyết tinh hà và văn minh quỷ hóa sư yếu hơn một chút, thắng bại ngang nhau, có lúc thậm chí còn liên thủ để chống lại văn minh mẫu sào. Nói xong, đôi mắt của cách lâm xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh dày cộp của chiến hạm thiết huyết, nhìn ra xa trong hư không mịt mùng, về phía một tiểu thế giới trắng xóa, thì thầm tự nói. Mà ở giữa ba quần thể thế giới, lại là một khối sao băng hư không khổng lồ đến khó tin, thậm chí gọi đó là đại thế giới sao băng hư không cũng không hề khoa trương. Sao băng hư không là một trong những tài nguyên chiến lược quan trọng của vu sư thế giới, tương tự như điệp ảnh tinh vẫn, cứ điểm không gian, thiên không chi thành. Đó cũng là nguồn gốc của cuộc chiến tranh ba bên. Hơn 100 chiến hạm thiết huyết trong đội hình quả trám, ở mũi nhọn của đội hình là một chiếc chiến hạm siêu cấp, nơi có một thiết huyết trọng tài giả và hai thiết huyết liệp sát giả. Siêu cấp chiến hạm thiết huyết, dài hàng cây số, uy lực của chủ pháo đủ để gây thương tổn lớn cho chúa tể thế giới, và cũng có thể áp chế các cuộc chiến tranh cục bộ trong thế giới vào những thời điểm then chốt. Dưới chiếc mặt nạ màu đen, thiết huyết trọng tài giả nhìn chằm chằm vào quần sáng hình chiếu phía trước. Đó là ba tiền đồn canh gác trên vành đai thiên thạch bao quanh hành tinh Tháp Mã. Các căn cứ chiến tranh đã bị phá hủy hoàn toàn, kim loại vỡ vụn. Trên quần sáng, một loạt khung màu đỏ không ngừng khóa mục tiêu, lờ mờ phát hiện ra hài cốt của rất nhiều quỷ hóa sư. Cử một số chiến sĩ tinh nhuệ đi thu thập manh mối, tiến hành vẽ bản đồ địa hình của hành tinh Tháp Mã. Theo mệnh lệnh của thiết huyết trọng tài giả, hai gã thiết huyết liệp sát giả đồng loạt đặt tay phải lên vị trí trái tim trước ngực, chậm rãi lui ra. Một lát sau, một lượng lớn chiến sĩ thiết huyết bay ra khỏi chiến hạm. Đao ba thiết huyết chiến sĩ, sau khi được nữ hoàng thiết huyết thức tỉnh huyết mạch, có thể ngăn cách được sức mạnh của hư không, thật khó có thể tin. Nửa giờ xa lậu sau, trước mặt thiết huyết trọng tài giả xuất hiện một số hài cốt của quỷ hóa sư hình nộm, cùng với một số bộ chiến giáp thiết huyết đang dần bị sức mạnh của hư không hủy diệt. Mà trên quần sáng của chiến hạm, vùng tối của bản đồ địa hình hành tinh Tháp Mã đang được một loạt các điểm sáng của chiến sĩ thiết huyết không ngừng khai phá. Tuy không có các dấu hiệu hiệu ứng bức xạ năng lượng cấp chúa tể thế giới như ở khu thí luyện nhà ngục thiết huyết, nhưng kỹ thuật phân tích và ghi lại toàn diện địa hình thế giới như vậy, quả thực rất thích hợp cho việc bố trí tác chiến quy mô nhỏ của các chiến sĩ thiết huyết. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, đại bộ phận địa mạo của cả hành tinh Tháp Mã đều đã được thăm dò và vẽ lại thành công. Nhưng cũng có một số vùng đất vẫn hiện ra màu xám. Rắc. Cửa khoang cơ giới mở ra, hai gã thiết huyết liệp sát giả dẫn theo một lượng lớn đao ba thiết huyết chiến sĩ bay trở về. Điều quỷ dị là, trong tay một gã thiết huyết liệp sát giả lại có thêm một viên cầu màu đen. Đây là con trinh sát trùng mà ta phát hiện trên không trung ở bắc cực của hành tinh này. Xem ra đàn trùng mẫu sào cũng đã âm thầm rình mò ở đây rồi. Nói xong, viên cầu màu đen này được thiết huyết liệp sát giả đặt vào một thùng chứa thủy tinh. Một cánh tay cơ giới trong chiến hạm vươn tới, hướng về phía thùng chứa thủy tinh đã được đóng kín phun ra một luồng khí trắng. Dưới tác dụng của khí trắng, lớp vỏ ngoài của viên cầu màu đen không ngừng mềm đi, một con sâu thân mềm giống như ốc sên chìa hai mắt ra vẻ run rẩy. Các ngươi đều sẽ chết không thèm để ý đến con trinh sát trùng cấp thấp này, một chiến sĩ thiết huyết trực tiếp ném nó ra ngoài hư không. Sau một tiếng kêu thảm, một lát sau, sinh vật thân mềm này đã bị mẫn diệt. Thiết huyết trọng tài giả giơ tay, găng tay kim loại không ngừng gõ, phóng to trên quần sáng, cuối cùng chọn ra ba tọa độ địa hình để xâm nhập và đổ bộ lên hành tinh Tháp Mã. Sau khi đổ bộ thành công, lập tức trang bị thiết bị che chắn màn trời, trạm phát sóng từ tháp. Ta đã liên lạc với các thẩm phán giả và các trưởng lão của tử tinh thứ 10, chuẩn bị giáng lâm. Một tiếng gầm trầm thấp, thiết huyết trọng tài giả không chỉ ra lệnh cho một chiếc chiến hạm thiết huyết, mà là thông qua quần sáng, ra lệnh cho toàn bộ hạm đội. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Sự ma sát cháy bỏng của tầng khí quyển khiến mỗi chiếc chiến hạm thiết huyết đều rung chuyển dữ dội. Với thế giới quan hoàn toàn khác biệt so với bức họa cuộn tròn hình hộp của vu sư thế giới, lý thuyết thiết kế của những chiếc chiến hạm thiết huyết này cũng hoàn toàn khác. Chúng có thể biến một tầng thế giới chi y khó có thể đột phá trong mắt vu sư, thành một tầng khí quyển dày đặc, có thể hạ cánh từ từ trong thời gian dài. Với cái giá là khả năng phòng hộ của chiến hạm gần như bằng không và bị suy yếu trong thời gian dài, chúng vẫn có thể hạ cánh vào bên trong thế giới. Âm đột ngột, mấy chiếc chiến hạm thiết huyết nổ tung giữa không trung. Đại bộ phận còn lại tiếp tục lao xuống, chịu đựng sự thiêu đốt của tầng khí quyển, hay nói cách khác là quy tắc của thế giới chi y bốt. Bốt. Bốt. Bốt. Bốt. Bốt trên những chiếc chiến hạm thiết huyết dừng lại giữa không trung, từng chiến sĩ thiết huyết nhảy ra, tạo thành một hố thiên thạch trên mặt đất. Đôi mắt dưới mặt nạ kim loại nhanh chóng thu thập mọi thông tin xung quanh. Tiếp một loạt tiếng báo động vang lên, hóa ra là một loại sức mạnh thần bí đã đột phá lớp ngăn cách không gian, kích hoạt quả bom năng lượng trên người một đao ba thiết huyết chiến sĩ. Chiến sĩ thiết huyết này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với quỷ hóa sư, hắn đã kịp thời ném quả bom năng lượng lên trời cao. Ầm. Một tiếng nổ dữ dội, một mảng lớn chiến sĩ thiết huyết lập tức nằm rạp xuống. Trên vùng đất hóa thành muối trắng, một lớp bụi muối bị thổi tung lên. Nhanh. Dựng thiết bị che chắn màn trời. Rất nhiều chiến sĩ thiết huyết bắt đầu vận chuyển một lượng lớn vật tư từ một chiếc thuyền nổi loại nhỏ. Bốp, bốp, bốp, bốp, tiếng giáp trụ nặng nề của các chiến sĩ thiết huyết dẫm lên mặt đất. Một thiết bị cơ giới giống như một cái chảo khổng lồ đang được dựng lên, chính là thiết bị che chắn màn trời của văn minh thiết huyết tinh hà. Đồng thời, bốn phía cũng có những tháp sắt kim loại dần dần mọc lên san sát, đó chính là các trạm phát sóng từ tháp. A, một chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ màu xám thở hổn hển, trên cánh tay phải không biết từ khi nào đã bùng lên một ngọn lửa ma trơi màu xanh lục. Các chiến sĩ thiết huyết khác thấy vậy, liền vội vàng tản ra. Chiến sĩ này không ngừng vỗ vào ngọn lửa ma trơi trên cánh tay phải, nhưng rất nhanh, ngay cả cánh tay trái cũng bị nhiễm lửa. Vút! Một chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ đầu sói trắng chạy tới, vẹt một tiếng, một lưỡi đao laser màu tím nhạt hiện ra trên cánh tay phải của hắn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, chiến sĩ thiết huyết mang mặt nạ xám kia lại chủ động đưa hai tay ra. Ngay sau đó, hai cánh tay bị lưỡi đao laser màu tím chém đứt. Máu tươi chảy ròng ròng. Một sợi rơm màu xanh biếc từ cánh tay cục chui ra, chui thẳng xuống lòng đất, nhưng lại bị chiến sĩ có vẻ là trợ lý y tế kia dùng hai chiếc kẹp chính xác cấp lấy, nhổ lên từ vùng đất muối kiềm. Sau một luồng sáng màu máu đậm, sợi rơm bị xua tan đi. Rắc, rắc, rắc. Rắc mở hộp y tế sau lưng ra, chiến sĩ này lấy ra một ống dung dịch thuốc, nhanh chóng cắm vào cơ thể của chiến sĩ thiết huyết kia rồi tiêm vào. Phía bên kia, thiết huyết trọng tài giả và hai gã thiết huyết liệp sát giả lúc này đang ở trong siêu cấp chiến hạm, bị một vòng vây sóng gần mắt thường không nhìn thấy bao bọc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra khỏi hành tinh này. Hừm, màn trời của hành tinh hoang vắng này lại có sức sống như vậy sao? Nhất định là do đám quỷ hóa sư đó gây ra. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra minh bí tế đàn của chúng. Việc lắp đặt thiết bị che chắn màn trời còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Thiết huyết liệp sát giả tay cầm một cây gậy đầy lông, gân máu nổi lên, dưới mặt nạ phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, đó là tiếng thở gấp từ sâu trong cổ họng. Đôi mắt hắn rời khỏi thi thể của một chiến sĩ thiết huyết đã chết một cách kỳ quái. Thưa liệp sát giả tôn kính, do ảnh hưởng của minh bí quỷ hóa thuật này, chúng ta ước chừng còn cần 6.000 thái dương hồ nữa. Một đao ba thiết huyết chiến sĩ chạy tới báo cáo. Thiết huyết liệp sát giả phẩy tay, giọng nói dưới mặt nạ trầm xuống đầy đau đớn. Trong hư không, bên ngoài thế giới chi y với tư cách là một sinh vật đỉnh cấp 6, cho dù Cách Lâm đã cố hết sức che giấu bản thân, cộng thêm việc sở hữu thiên phú thế giới chi y, nhưng bản thể quá mức khổng lồ của hắn muốn giáng lâm vào thế giới này quả thực quá khó khăn. Cách Lâm dường như mơ hồ cảm nhận được sự sợ hãi và nức nở của thế giới này. Tựa như một cô gái xinh đẹp bất lực, trần trụi, đang run rẩy vì thân thể quá hùng vĩ của hắn. Dù chỉ đứng yên tại chỗ, quy tắc cân bằng đã nhận ra được thực thể năng lượng tuyệt đối của hắn, cũng đang khiến cho căn nguyên của thế giới cằn cỗi này nổi lên sóng to gió lớn, quy tắc của thế giới chi y rung động với tần số cao. Thiết huyết trọng tài giả, thiết huyết liệp sát giả bị hành tinh này sinh ra lực bài xích khó tin, thực ra không phải vì quỷ hóa sư, mà là vì Cách Lâm ở ngoài hư không. Cả thế giới đều đang run rẩy vì sinh mệnh thể đáng sợ này. Các ngươi chắc chắn, trong thế giới này có tung tích của quỷ hóa sư không? Cách Lâm hỏi 6 gã quỷ hóa sư hình nộm đang đứng trước chiến hạm thiết huyết. 6 gã quỷ hóa sư này, qua những cuộc trao đổi ngắn ngủi, đã hiểu rằng Cách Lâm là một cường giả từ một quần thể thế giới xa xôi bị lạc đến đây. Hắn thậm chí còn có mối liên hệ đặc biệt với một minh bí quỷ hóa sư, là một sinh mệnh thể mạnh mẽ đủ để so sánh với các thiết huyết thẩm phán giả cấp cao nhất, các vệ sĩ hoàng gia thiết huyết. Đúng vậy, trong thế giới này có một minh bí tế đàn, ta có thể cảm nhận rất rõ ràng. Mê Vụ khẳng định nói. Trong thời gian qua, tất cả các hình nộm đều đang phỏng đoán, vị sinh mệnh thể cường đại từ quần thể thế giới xa xôi bị lạc trong thế giới hư ảo nông này, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa. Cách tốt nhất để hiểu rõ bản chất thực sự của một sinh mệnh thể, chính là chiến đấu. Không còn cách nào khác, các ngươi quay lại phi thuyền đi. Thở dài một tiếng, dưới sự chứng kiến của 6 gã hình nộm, Cách Lâm bước một bước tới. Tầng khí quyển vốn có nhịp thở đặc trưng của hành tinh, đột nhiên im bặt. Mấy gã hình nộm mờ mịt không hiểu chuyện gì. Đột nhiên, ầm một tiếng, cả hành tinh đều rung chuyển. Cảm giác hoảng sợ không rõ nguyên nhân, giống như hành tinh sắp hủy diệt, tận thế sắp giáng lâm, đột nhiên bùng nổ. Ý chí tập kết của toàn bộ sinh mệnh trong thế giới đều đang chống cự lại, đối kháng với sinh mệnh thể cường đại này, một sinh mệnh thể kinh khủng đủ để mang đến một thảm họa sinh thái cho cả thế giới. Hừm, có chút gắng sức, bản thể của Cách Lâm nhanh chóng biến đổi, từ chiến sĩ thiết huyết chuyển thành một vu sư nhân loại. Ngay sau đó, trong hư không, từng luồng ánh sáng đỏ rực bị thân thể dung hợp mẫn diệt của Cách Lâm bóp méo và hút lại, đồng thời phóng ra bóng tối vô tận. Ánh sáng và bóng tối đan xen, cùng với những gợn sóng rung động tần số cao, nhanh chóng khuếch tán sức ảnh hưởng gần như hủy thiên diệt địa kia. Quái quái vật huyết thủ hoảng sợ thì thầm, miệng, mũi, mắt chảy ra một lượng lớn máu màu xanh biếc mà không hề hay biết. 5 gã quỷ hóa sư hình nộm khác cũng bị thương ít nhiều. Dù chỉ là bức xạ uy lực mà Cách Lâm phóng ra, ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ để gây tổn thương cho các sinh mệnh thể dưới cấp chúa tể thế giới. Uy lực này, so với uy thế của chúa tể vô tận, nơi mà mọi sinh mệnh thể dưới cấp 1 sẽ tự động nổ tung khi đến gần một phạm vi nhất định, chỉ còn thiếu một bước biến chất cuối cùng. Chiến hạm Thiết Huyết nhanh chóng lùi xa. Qua ô cửa sổ thủy tinh dày cộp, sáu gã hình nộm xa xa nhìn chằm chằm vào hiện tượng thần bí đang hút lấy ánh sáng và bóng tối vô tận từ bốn phương tám hướng, run rẩy trong sự kinh hoàng khó có thể diễn tả. Bị ánh sáng và bóng tối vô tận bao quanh, hai tay bị quy tắc của thế giới chi y bao bọc, trong tiếng rên rỉ trầm thấp của Cách Lâm, vô số phù văn quy tắc tràn ngập trong thế giới chi y, một gợn sóng nhẹ nổi lên, thế giới chi y đang sao động lại bị Cách Lâm dần dần vuốt phẳng xuống. Ngay sau đó, chính là ý chí căn nguyên của thế giới. Khai. Một tiếng gầm từ sâu trong cổ họng, hai tay của Cách Lâm cắm vào bên trong bức họa cuộn tròn, đột nhiên banh thế giới chi y ra. Hắn mặc kệ từng luồng quy tắc căn nguyên đủ mọi màu sắc bắn vào hai tay mình, tạo thành những vệt màu sặc sỡ, nhưng lại thờ ơ cạch. Cạch. Cạch. Cạch tiếng xé rách chói tai, Cách Lâm banh lớp màng bảo vệ trên bức họa cuộn tròn ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, tam sắc quang mâu và sáu đôi mắt kép không ngừng chớp động, dò xét vào bên trong cái lỗ thủng mà hai tay hắn vừa banh ra. Khạch khạch khạch khạch khạch dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm quan sát xuống vùng đất hóa muối mênh mông vô bờ bên trong chiếc hộp, nhìn những sinh vật nhỏ bé lớn nhỏ khác nhau đang hoảng sợ, tuyệt vọng, ngước nhìn về phía mình. Hơi thở trở nên nặng nề. Hơi thở ngày một khó khăn. Ý chí hùng mạnh dị thường của bầu trời gai khiến cho mỗi một hơi thở của đám Thiết Huyết trọng tài giả trong lúc chờ đợi thiết bị che chắn được dựng lên đều trở nên gian nan, như có ngọn núi đè nặng lên người, khiến không ai có thể thở nổi. Hai gã thợ săn Thiết Huyết thậm chí không chịu nổi nữa, bắt đầu run rẩy, kim loại trên người va vào nhau len ken. Ngược lại, đám chiến binh Thiết Huyết đao ba kia lại tỏ ra vô cảm, vẫn tuân thủ kỷ luật sắt, dựng lên thiết bị che chắn bầu trời từ trạm phóng. Hình như có gì đó không đúng, quỷ hóa sư Minh Bí nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, tại sao không nhân cơ hội này hả? Đùng. Đột nhiên, toàn thân Thiết Huyết trọng tài giả như bị một cây búa tạ bổ thẳng vào mặt, cả người bất giác rung lên. Cách một tiếng, hắn hoảng sợ đứng bật dậy mặt cho phải thiêu đốt cả huyết nguyên, rồi nhận ra tất cả chiến binh Thiết Huyết cấp thấp đều đã loạn choạng, đang cố gắng gượng dậy sau cơn chấn động. Hai tên thợ săn phía sau cũng đã lập tức thiêu đốt huyết nguyên, vút, vút hai tiếng bay vọt lên không trung. Khi cả ba bình tĩnh lại, họ mới nhận ra mặt đất vừa rung chuyển dữ dội một trận. Kẻ địch ở đâu? Một gã thợ săn Thiết Huyết mang mặt nạ chim ưng, đôi mắt sắc lẹm quét khắp bốn phương tám hướng. Sau khi không phát hiện ra bất cứ tung tích nào, gã không ngừng bay lượn lên cao hơn, mở rộng phạm vi tìm kiếm hòng tìm ra dấu vết của kẻ địch bí ẩn. Thế nhưng, áp lực từ bầu trời gai thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khó tin. Mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao lượng lớn huyết nguyên của gã, mà thiết bị che chắn mới dựng được một nửa đã bị hư hại. Xem ra việc hoàn toàn giáng lâm xuống tinh cầu này, dung nhập vào ý chí bản địa của nó, lại phải trì hoãn. Một lúc lâu sau, cả thợ săn mang mặt nạ chim ưng bay lướt qua vô số chiến binh Thiết Huyết đang lượn lờ ở tầng trời thấp. Gã lơ lửng giữa không trung, trầm giọng nói với Thiết Huyết trọng tài giả và gã thợ săn còn lại, không phát hiện tung tích quỷ hóa sư. Giọng nói của gã nặng trĩu. Đối đầu với quỷ hóa sư, nếu không thể nhanh chóng tìm ra tế đàn minh bí, hậu quả sẽ là một thảm họa. Thế nhưng, ngay lúc gã thợ săn vừa dứt lời, gã lại phát hiện tất cả những kẻ dưới mặt đất, từ trọng tài giả, thợ săn cho đến đám chiến binh đao ba, đều đang đồng loạt ngẩng đầu. Nhưng đối tượng họ nhìn không phải là gã, mà là khoảng không phía sau lưng gã. Phía sau. Gã thợ săn mang mặt nạ chim ưng vừa định quay người nhìn lại, thì đột nhiên bị một luồng áp lực không thể tưởng tượng nổi từ trên trời cao nghiền xuống. Giữa tiếng kinh hô, dù gã đã dốc toàn lực thiêu đốt huyết nguyên để kích phát sức mạnh, nhưng vẫn bị luồng áp lực kinh thiên động địa kia đè ép thẳng xuống mặt đất. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Từng đám chiến binh Thiết Huyết mang mặt nạ chim ưng vốn đang lượn lờ ở tầng trời thấp, giờ đây như những hạt mưa rơi lả tả từ trên không trung. Họ rơi xuống đất, tạo thành từng hố sâu, rồi kinh hãi bò dậy, hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời. Kia! Đó là... Một đôi bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, dường như được hội tụ từ năng lượng vô tận của tinh cầu này, lặng lẽ thò vào từ bên ngoài tầng khí quyển. Ngay lúc đó, ý chí của bầu trời gai, nơi tập hợp ý chí sinh tồn của cả tinh cầu, liền phản kháng. Nó biến thành một thực thể hữu hình, mang theo nỗi sợ hãi của cả thế giới, giúp toàn lực chống lại đôi bàn tay khổng lồ đang xâm lấn. Tất cả chiến binh Thiết Huyết, tất cả sinh vật trên tinh cầu này, đều đang run rẩy ngước nhìn. Run rẩy vì sinh vật khủng bố đang cố gắng xâm nhập một cách thô bạo, một sinh vật sắp mang đến sự hủy diệt chưa từng có cho hệ sinh thái yếu ớt của hành tinh này. Mờ. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng từ bên ngoài tinh cầu. Rắc, rắc, rắc, rắc, đó là tiếng than khóc của ý chí gai khi nó tan vỡ. Dù là ý chí phòng ngự chung của toàn bộ sinh mệnh trên tinh cầu, nó vẫn bị sinh vật khủng bố bí ẩn bên ngoài tầng khí quyển phá hủy. Chỉ còn lại vài đốm sáng gai lẻ tẻ phản kháng, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên đôi bàn tay khổng lồ. một sự phản kháng vô nghĩa. Đôi bàn tay che trời lấp đất kia bỗng xé toạc một vết nứt tối tăm kéo dài đến tận chân trời. Cùng với cảm giác áp bức ong ong, cả mặt đất rung chuyển. Lớp đất mạn hóa cuối cùng không thể kìm nén được dung nham sôi trào bên dưới. He he he he he. Tiếng cười âm u, tàn bạo và lạnh lẽo truyền ra từ vết nứt đen ngòm trên bầu trời. Ngay sau đó, tất cả sinh vật trên hành tinh Tháp Mã đều run rẩy trong sợ hãi, chờ đợi sinh vật bí ẩn đáng sợ sau vết nứt đen tối ấy xuất hiện. Trong vết nứt, một bóng đen khổng lồ không thể tin nổi dần dần hiện ra. Áp lực ngút trời khiến không ai có thể thở nổi. Bóng đen dần dần lộ rõ hình dáng. Đó là một khuôn mặt màu xám trắng khổng lồ đến khó tin, với ba con mắt mang màu sắc khác nhau cùng sáu cặp mắt kép kỳ dị không ngừng chớp động. Giữa tiếng cười âm trầm he he he he, dường như nó đang nhảy múa vì sức mạnh áp chế vô song của mình, rình rập mọi thứ bên trong thế giới này. Chúa tể giáng lâm. Gã thợ săn thiết huyết chống cây trường mâu hai lưỡi, ngước nhìn thứ uy áp gần như không thể chống cự kia, trong đầu chợt nhớ lại cách mà các trưởng lão thiết huyết gọi những sinh mệnh thể cường đại ở các thế giới bản địa. Vu sư, với tư cách là một nền văn minh truy cầu sự đột phá thứ nguyên qua việc thăm dò hư ảo, có một thế giới quan hoàn toàn khác với nền văn minh thiết huyết tinh hà. Không có tinh cầu, không có bầu trời gai, chỉ có quy tắc của lớp vỏ thế giới và ý chí thế giới. Xé toạc quy tắc của lớp vỏ thế giới, cách Lâm quan sát những chiến binh thiết huyết tinh hà nhỏ bé phía dưới. Chỉ có một tên, trong đánh giá của cách Lâm, là miễn cưỡng tiếp cận sinh vật cấp 4, nhưng cũng đã bị áp lực của hắn đè đến không thở nổi. Đây có phải là tầm nhìn của một chúa tể không? Quan sát thế giới. Từng có một chân linh vu sư cấp 7 giáng lâm triều tịch thế giới, nhận được giới chỉ hao tổn Titan. Chiếc nhẫn đó là do một thánh ngân vu sư nhỏ bé như con dế, tự tay dâng lên cho chân linh vu sư. Không thèm để ý đến đám chiến binh thiết huyết, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của cách Lâm xuyên thủng lớp đất nông, quan sát cấu trúc điểm tuyến đen trắng. Ngay sau đó, ưng nhãn không ngừng xuyên qua tìm kiếm. Cùng với cái đầu của cách Lâm đang thò vào bức tranh thế giới không ngừng di chuyển, cuối cùng hắn đã tìm thấy mục tiêu giữa vô số con dế nhỏ bé. Quỷ hóa sư minh bí. Những quỷ hóa sư cấp thấp hơn đều bị cách Lâm tự động bỏ qua. Tầm mắt hắn tập trung vào một quỷ hóa sư có vô số cọng rơm xanh biếc lơ lửng quanh thân, dưới chân là một vòng sóng gợn màu tím. Ngươi là ai? Quỷ hóa sư dùng ý chí nhỏ bé của mình hỏi lại. He he he he, bên ngoài có mấy đồng tộc của ngươi, theo ta ra ngoài đi. Khuôn mặt khổng lồ lộ vẻ vui mừng, nói một cách đương nhiên. Làm sao ta biết ngươi có phải đang? Hết chương 1259. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.